Từ đấu phá bắt đầu thêm điểm nhân sinh chương 159 tới chương 170. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu giáo chủ, sau khi vào bí cảnh, vị trí xuất hiện của mỗi người đều không giống nhau. Nhưng cuối cùng mọi người đều sẽ đến khu vực trung tâm, bởi vì sau kỳ hạn 10 ngày, chỉ có ở khu vực trung tâm mới có thể thuận lợi trở về ngoại giới. Cũng chính vì nguyên nhân này mà trong 3 ngày cuối cùng, khu vực trung tâm của bí cảnh sẽ rất hỗn loạn. Có không ít thế lực chọn cách thừa nước đục thả câu, ngươi nên chú ý, Thiên Xà phủ chủ nói xong, nhìn Tiêu Mặc một cái rồi theo đội ngũ của mình xuyên qua cánh cửa bí cảnh, biến mất trong màn sáng trắng. Lướt mắt nhìn những người trên bầu trời đang ngày càng ít đi, Tiêu Mặc không lập tức khởi hành. Bạch quang trên chiếc nhẫn ở đốt ngón tay lóe lên, năm khối ngọc bài màu trắng liền xuất hiện trong tay hắn. Những gì Thiên Xà phủ chủ nói hắn đã nghe trong 3 ngày qua, hơn nữa từ trước đã chuẩn bị phương án đối phó. Giữ lại một khối ngọc bài màu trắng, Tiêu Mặc đem 4 khối còn lại phân cho Vân Vận và những người khác, nghiêm túc dặn dò, đây là ngọc bài định vị ta chế tác. Các ngươi đưa một tia linh hồn lực vào trong, người cầm ngọc bài sẽ có thể cảm ứng được vị trí của những ngọc bài khác. Không gian trong bí cảnh rộng lớn, độ nguy hiểm cực cao, tuyệt đối không được sơ suất. Các ngươi phải tự mình chú ý an toàn. Nếu được, tốt nhất là nên tụ hợp trước, cùng nhau xông pha bí cảnh. Ta nghĩ các thế lực khác cũng có thủ đoạn tương tự. Vút ve khối ngọc bài trắng tinh xảo trong tay, Gia Hình Thiên và Hải Ba Đông nhẹ nhàng thở phào. Trước đó, họ chỉ lo lắng sau khi tản ra sẽ không tìm được Tiêu Mặc. Phải biết cảnh giới của bản thân họ mới là đấu hoàng, trong số những người tiến vào bí cảnh, họ thuộc hàng thấp nhất. Mặc dù dựa vào sức mạnh của Phù Khôi, đấu tông bình thường không làm gì được họ, nhưng một khi rơi vào thế bị nhiều người vây công, thì vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Mặc nhìn Vân Vận, trên gương mặt tông chủ đại nhân không có chút sợ hãi nào. Rõ ràng, việc thuyết phục nàng ở lại bên ngoài là không thể, nàng cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Điều này có thể thấy qua việc nàng một mình dám đi săn Tử Tinh Dực Sư Vương. Đương nhiên, dù trong bí cảnh có thể sẽ có chút nguy hiểm, nhưng độ nguy hiểm ở bên ngoài có thể còn cao hơn nhiều. Đưa một chiếc nhẫn trữ vật cho Vân Vận, Tiêu Mặc dịu dàng nói, trong nhẫn là ma hạch ta chuẩn bị cho nàng, cùng với Phù Khôi mới luyện chế. Còn có một trận bàn kích phát phù trận phòng ngự, chỉ cần dùng đấu khí là có thể phóng thích. Gặp nguy hiểm đừng tiếc tài nguyên cho ta, an toàn của nàng mới là quan trọng nhất. Lòng Vân Vận ấm áp, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Nàng không hề để ý trên bầu trời vẫn còn người chưa vào bí cảnh, ngay trước mặt sư phụ Vân Sơn, Vân Vận nhào vào lòng Tiêu Mặc, chủ động đòi một nụ hôn. Gia Hình Thiên và những người khác ho khan một tiếng, quay người đi như không thấy. Vuốt mái tóc trắng như tuyết của Vân Vận, Tiêu Mặc mỉm cười nói, sau khi vào bí cảnh ta sẽ mau chóng tìm nàng, chúng ta đi thôi. Khi năm người Tiêu Mặc tiến vào bí cảnh, ở phía Sư Minh Tông, Hoa Nham với khuôn mặt hung ác vẫy tay, nói, sau khi vào bí cảnh, các ngươi tìm cách bắt sống tiểu tử kia. Nhớ kỹ, ta cần hắn còn sống, trên người hắn có thể có chút bí mật. Dứt lời, ba bóng người toàn thân bao phủ trong hắc bào, quanh thân tỏa ra hắc khí nhàn nhạt liền đồng thanh đáp, Hoa Nham Tôn lão xin yên tâm, dưới đấu tôn, ba người chúng ta vô địch, tuyệt đối sẽ bắt tiểu tử kia đến giao cho tôn lão. Bí cảnh này quả nhiên rộng lớn, nhưng bầu trời thật thấp. Đứng trên không trung, để cuồng phong lướt qua người, Tiêu Mặc cúi đầu nhìn xuống. Dưới chân hơn 300 mét là những dãy núi liên miên, uốn lượn như những con mãng xà khổng lồ, kéo dài đến tận chân trời. Cây cối trong dãy núi mọc vô cùng tươi tốt, khắp nơi có thể thấy những cây đại thụ đường kính vượt qua 10 mét, giống như những tòa tháp sắt đứng sừng sững trên mặt đất. Mà trong những cánh rừng rậm rạp ấy lại ẩn náu hàng ngàn hàng vạn ma thú hung tàn. Nếu không phải biết đây là một tiểu thế giới, Tiêu Mặc còn tưởng mình đã trở lại ma thú sơn mạch. Trên bầu trời không có mặt trời, cũng không có mây bay, chỉ có một màu trắng thuần. Tiêu Mặc thầm vận dụng tinh thần lực lan lên trên cũng chỉ có thể vươn ra được 10 cây số. Ở độ cao vạn mét là một lớp màng không gian vô cùng dày và cứng rắn. Tiêu Mặc đoán rằng lớp màng này có thể chống đỡ được cả đòn tấn công toàn lực của cường giả đấu tôn. Lấy ra ngọc bài, Tiêu Mặc nhắm mắt lại, ý thức chìm vào trong. 4 điểm sáng nhỏ hiện ra ở những vị trí khác nhau. Dựa theo khí tức linh hồn, người gần hắn nhất là Hải Ba Đông, tiếp theo là Vân Sơn, còn Vân Vận và Gia Hình Thiên ở xa nhất. Điểm sáng thuộc về Hải Ba Đông trong ngọc bài đang từ từ di chuyển, xem ra là đang hướng về phía hắn. Ta đã cho Hải Ba Đông 3 bộ linh phù khôi, với kỹ năng bị động thần thanh khí sản của lão, chắc hẳn trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm. Ta cần phải tìm Vân Vận trước. Vợ là trên hết, Tiêu Mặc trong lòng nói một tiếng xin lỗi, sau đó vận dụng tinh thần lực, tiểu na di không gian trận mở ra. Tiêu Mặc một bước tiến vào thông đạo không gian, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. 300 dặm bên ngoài, Hải Ba Đông đang may mắn vì mình ở gần Tiêu Mặc nhất. Trong tay lão nắm chặt ngọc bài định vị, toàn lực vỗ đôi cánh băng tinh lộng lẫy, để lại trên không trung một vệt băng sương hoa lệ, nhanh chóng bay về phía Tiêu Mặc. Tuy nhiên, Hải Ba Đông đột nhiên sững người tại chỗ, cảm nhận được điểm sáng thuộc về Tiêu Mặc đang nhanh chóng nhấp nháy rồi kéo xa khoảng cách với mình. Khóe miệng Hải Ba Đông giật giật, dù gì lão cũng là nguyên lão trong thần giáo mà. Rống. Trong sơn mạch, tiếng gầm thê lương của ma thú vang lên khắp nơi, quanh quẩn giữa núi non trùng điệp. Hải Ba Đông phất tay vận dụng hàng băng đấu khí, đông cứng một con ma thú phi hành bậc 4 đang lao tới. Nhưng hành động này dường như đã chọc vào tổ chim ma. Trong biển cây như đại dương, trong khoảnh khắc, trên trăm con ma cầm từ bậc 4 trở lên điên cuồng vỗ cánh bay về phía Hải Ba Đông. Con ma cầm đầu đàn dương cánh rộng hơn 100 mét, rõ ràng là ma thú cấp bậc 7. Mặt Hải Ba Đông tái mét. Lão hoàn toàn không ngờ tiện tay giết chết một con ma thú bậc 4 lại có thể dẫn ra cả một bầy. Lúc này, da đầu lão tê dại, liền lầm bầm chửi rủa rồi nhanh chóng lao thẳng về phía Tiêu Mặc. Hắc hắc, đại mỹ nhân, nơi này toàn là ma thú hung tàn, nàng một mình đi trong dãy núi này rất nguy hiểm. Không bằng cùng chúng ta đồng hành, hai huynh đệ ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Bóng đen lướt qua, hai gã tráng hán to khỏe như vượn đứng trên không, tức giọng đầy ý xấu. Gương mặt xinh đẹp của Vân Vận phủ đầy sương lạnh, trong mắt lóe lên sát ý, ngay từ lúc hai tên đấu tông này xuất hiện, tinh thần nàng đã cảnh giác cao độ. Trong những trữ vật, phù khôi đã được lắp ma hạch và sẵn sàng xuất kích. Gió nhẹ lướt qua, Vân Vận không lập tức động thủ, nàng như một tinh linh trong gió né tránh hai người, tiếp tục di chuyển về phía Tiêu Mặc. Hừ, một đấu hoàng mà thôi, đừng hòng chạy. Ngoan ngoãn giao khôi lỗi của ngươi cho chúng ta, sau đó hầu hạ cho tốt. Chỉ cần phục dịch thoải mái, chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Dựa vào việc có hai người, bọn chúng không hề coi Vân Vận ra gì. Một đấu hoàng thôi mà, chẳng qua là dựa vào sức mạnh của khôi lỗi. Nơi này không phải đại hội tông phái, không có chuyện điểm đến là dừng. Gương mặt chúng mang vẻ dâm quế, nhanh chóng áp sát. Tự tìm cái chết. Vân Vận lạnh lùng quát lên rồi không do dự, lật tay ném ra một cao đẳng linh phù khôi, đồng thời vận dụng hai cổ hạ đẳng linh phù khôi khác để vây giết. Ngày thường nàng dịu dàng là vì có Tiêu Mặc ở bên. Phải biết trước khi gặp Tiêu Mặc, danh tiếng của nàng ở Gia Mã Đế Quốc không phải là dịu dàng hiền thục, số người chết trong tay nàng không chỉ có 100 người. Sau lưng Vân Vận, đôi cánh phong linh khẽ vỗ, thân hình nàng phiêu dật kéo dài khoảng cách. Thanh trường kiếm trượt xuống từ đầu ngón tay, thức mở đầu của chấp phong chi cực đã sẵn sàng. Nhìn hai kẻ đang bị phù khôi hành hạ dã man, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận không có chút nào thương xót. Những kẻ lòng mang ý xấu, giết thì cũng đã giết. Một tiếng hét thảm vang lên, máu tươi văng khắp không trung. Kẻ lúc trước miệng lưỡi dơ bẩn đã bị phù khôi xé thành từng mảnh, máu nhuộm đỏ cả cây cối bên dưới, phủ lên một cảm giác yêu dị. Kẻ còn lại thấy không thể trốn thoát, liền oán độc nhìn chằm chằm Vân Vận, ngươi, đồ đàn bà độc ác. Ngươi giết chúng ta thì cũng đừng hòng sống sót. Một giây trước khi hắn bị phù khôi xé nát, một chùm sáng màu đỏ phóng lên trời, trong nháy mắt nổ tung thành một vần mây đỏ rực, tổ hợp thành hình một con cự viên đang ngửa mặt lên trời gầm thét, điên cuồng đấm ngực. Vân Vận nhíu mày, biết đây là thủ đoạn triệu tập đồng bọn. Rõ ràng hai kẻ lúc trước chính là dựa vào tín hiệu này mà tụ tập cùng nhau. Thu hồi phù khôi, Vân Vận tiếp tục bay về phía Tiêu Mặc. Điều khiến nàng an tâm là điểm sáng của Tiêu Mặc đang nhanh chóng đến gần mình. Bay chưa được bao lâu, sắc mặt Vân Vận đột nhiên biến đổi. Bốn phương tám hướng có hơn 10 luồng khí tức cường giả xuất hiện, đang nhanh chóng lao tới. Một tiếng gầm vừa giống người vừa giống vượn vang vọng khắp bầu trời. Hừ, con tiện phụ nhà ngươi lại dám giết người của cự viên môn ta, lão tử muốn nuốt sống ngươi. Bóng đen lóe lên, một luồng khí lãng trên không trung nổ tung. Từ trong đó nhảy ra một gã tráng hán cao khoảng 1 trượng, mặt mày xấu xí như vượn đen. Cao giai đấu tông. Cắn răng, ngay khi Vân Vận định dốc hết thủ đoạn, nàng bỗng cảm thấy trong ngọc bài, điểm sáng của Tiêu Mặc đã trùng với điểm sáng của mình. Khóe môi xinh đẹp của nàng hơi cong lên. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện bên cạnh, giống như một ngọn núi thần sừng sững không đổ che chở cho nàng. Xoẹt. Một cây ám kim long thương đâm thủng không gian, mang theo một luồng khí lãng màu đỏ rực. Nó như một sao chổi xẹt qua chân trời, phục một tiếng xuyên qua cơ thể gã tráng hán. 12 người, không đúng, là 12 cổ phù khôi. Tiêu Mặc hiện thân, giọng nói lạnh như băng. Tất cả mọi người đừng chạy, bọn chúng chỉ có 2 người, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, đừng bị hắn dọa. Cùng lên làm thịt chúng, chia đều khôi lỗi, rồi cùng nhau hưởng dụng con ả xinh đẹp này. Sau khi gã tráng hán giống vượn kia rơi xuống, kẻ đứng thứ hai của cự viên môn đứng ra. Dưới lời kêu gọi của hắn, những người khác thầm nghĩ cũng thấy có lý. Bọn họ đông người thế mạnh, có vẻ không cần phải sợ Tiêu Mặc. Giết! 5 tên đấu tông cộng thêm 6 tên đỉnh phong đấu hoàng, cảnh tượng này vô cùng đáng sợ. Bão đấu khí thổi tung trên bầu trời, ánh sáng của các loại đấu kỹ cũng lóe lên. Uy thế mạnh mẽ khiến ma thú trong phạm vi hơn 10 dặm bên dưới đều bỏ chạy tán loạn, cây cối ngã rạp như những quân bài domino. Vân Vận điều khiển phù khôi trắng trước mặt hai người, lấy ma hạch ra bổ sung năng lượng cho chúng. Đầu ngón tay nàng bóp ra một ngọn gió linh kiếm quyết, sau đó nghiêng đầu nói với Tiêu Mặc, vị trí của gia lão rất gần chúng ta, còn có sư phụ và hải lão cũng đang nhanh chóng chạy đến. Chúng ta có thể dùng phù khôi đối phó với bọn chúng, không cần phải đối đầu trực diện, kéo dài thời gian đến khi sư phụ và những người khác đến là sẽ an toàn. Tiêu Mặc không nhịn được cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, bàn tay hư nắm. Long Uyên nhúng máu từ cánh rừng bên dưới bay vọt lên trời, được Tiêu Mặc nắm trong tay. Tông chủ đại nhân của ta, nàng quá xem thường phu quân của mình rồi. Chỉ bằng lũ tép riêu này, cho dù có đến 100 tên, phu quân nàng đây giết chúng cũng như giết heo chó. Một cổ cuồng ý hiện lên trên gương mặt Tiêu Mặc. Lời nói khinh miệt của hắn lập tức chọc giận đám người Cự Viên Môn. Chúng nổi giận tím mặt, nhao nhao dùng đấu kỹ sở trường nhất quanh tạc về phía hắn. Một chiêu giải quyết các ngươi, tán sát. Tiếng quát của Tiêu Mặc vừa dứt, huyết khí bàn bạc nối liền trời mây. Bầu trời bị nhuộm thành một màu đỏ rực, như máu uyên giáng thế. Tiêu Mặc giơ cao Long Uyên, trên đỉnh đầu xuất hiện một huyết ảnh khổng lồ tựa như thần minh. Huyết ảnh cầm trong tay một cây huyết thương trăm trượng, uy áp tỏa ra mạnh đến mức khiến bầu trời cũng phải rung chuyển. Diệt. Huyết thương quét ngang, đơn giản thô bạo. Thanh thế cuồng bạo truyền đi hơn trăm dặm. Trên bầu trời, một vệt máu thật lâu không tan, như một dải lụa đỏ, lại như một vết sẹo của trời, tràn ngập hung uy vô song. Huyết ảnh vỡ tan, nhanh chóng hóa thành hư vô, để lộ Tiêu Mặc đang vác Long Uyên trên vai. Thu liễm dao động huyết khí, nhìn 11 bộ thi thể bị tinh thần lực cố định trên bầu trời, Tiêu Mặc nắm Long Uyên múa một đường thương hoa, cười nói, ta đã nói đám người này chỉ là lũ tép riêu, trước thực lực tuyệt đối thì đông người cũng chẳng có tác dụng gì. Tông chủ đại nhân, từ nay về sau hãy tin tưởng vững chắc rằng, phu quân của nàng vô địch thiên hạ. Bất kể là cục diện nào, ta cũng có thể bảo vệ nàng chu toàn, không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng. Trước mặt Vân Vận, Tiêu Mặc khoe khoang một phen, sau đó thu hồi Long Uyên, đem 11 bộ thi thể thu hết vào nhẫn trữ vật. Đột nhiên, mắt Tiêu Mặc ngưng lại, hắn lật tay vung một chưởng xuống dưới. Năng lượng màu đỏ ngòm như trời đất cuồn cuộn tụ lại trong lòng bàn tay, sau đó hóa thành một huyết chưởng trăm mét. Như cơn thịnh nộ của trời, huyết chưởng uy mãnh che lấp cả bầu trời, ầm ầm lao xuống mặt đất, một tiếng vang trời long đất lở, đập nát cả một ngọn núi. Đừng đừng giết ta nguyện quy thuận Nhật Nguyệt thần giáo, làm thuộc hạ của ngài. Tại nơi ngọn núi sụp đổ, một gã tráng hán thân hình khôi ngô, toàn thân đẫm máu, ngẩng đầu sợ hãi nhìn Tiêu Mặc. Hai chân hắn run lẩy bẩy, gần như muốn ngã quỵ xuống đất. Ngươi giả chết cũng thật tài tình, nếu không phải ta có thói quen thu dọn chiến trường sau khi giết địch, thật đúng là để ngươi chạy thoát. Tiêu Mặc bước trên hư không, ánh mắt lạnh nhạt. Những người khác của Cự Viên Môn đều đã chết dưới tay hắn, Tiêu Mặc không tin thủ lĩnh của chúng sẽ thật lòng thần phục mình. Kẻ như vậy, tốt nhất là nên giết đi. Cảm nhận được sát ý từ Tiêu Mặc, thủ lĩnh Cự Viên Môn vội vàng hô lớn, ta biết một nơi mọc đầy dược liệu quý giá. Dược liệu trong đó thấp nhất cũng là loại có thể luyện chế đan dược lục phẩm. Ta nguyện dùng vị trí của bảo địa đó để đổi lấy mạng sống của mình. Năng lượng huyết khí trong lòng bàn tay Tiêu Mặc ngừng chuyển động. Sau đó, hắn hạ xuống trước mặt thủ lĩnh Cự Viên Môn, nhìn xuống hắn và quát, nói ra vị trí, ta cho ngươi một cái toàn thây. Tiểu tử, ngươi đừng quá đáng. Ngươi đã chết thì còn quan tâm toàn thây hay không? Nếu ngươi không chịu tha cho ta, vậy thì cũng đừng hòng biết được vị trí của bảo địa đó. Thủ lĩnh Cự Viên Môn tức giận trừng mắt. Hắn đã cầu xin tha thứ, thậm chí nguyện cúi đầu xưng thần, nhưng tên tiểu tử này vẫn cứ muốn giết hắn. Tiêu Mặc hoàn toàn không để ý, bàn tay nhanh chóng đưa ra giữ lấy đầu hắn. Tinh thần lực hùng hậu hóa thành đao kiếm lửa cháy rót vào đầu hắn, tác động lên linh hồn hắn. Nỗi đau linh hồn bị thiên đao vạn quả còn mãnh liệt hơn nỗi đau thể xác gấp trăm ngàn lần. Đây là cực hình không thể chịu đựng nổi. Toàn thân da thịt của thủ lĩnh Cự Viên Môn đều đang vặn vẹo, xương cốt kêu răng rắc, tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm vang vọng khắp núi rừng. Mấy phút sau, Tiêu Mặc đã có được vị trí bảo địa như ý, hắn lật tay một chưởng đánh nát đỉnh đầu của thủ lĩnh Cự Viên Môn. Xem ra tiểu thế giới này còn rộng lớn hơn ta tưởng. Cự Viên Môn trong lần tiến vào bí cảnh trước đã phát hiện ra bảo địa đó vào 3 ngày cuối cùng. Chỉ tiếc là vì bên trong bảo địa có ma thú cường đại trấn giữ, cuối cùng họ đành phải rút lui. Lần này, họ tập hợp tinh anh cao tầng trong môn để đột phá phong tỏa của ma thú, cướp đoạt lượng lớn thiên tài địa bảo. Kết quả là chưa kịp hành động đã toàn bộ gục ngã dưới tay ta. Cảm giác cướp đoạt này thật là tuyệt vời. Tông chủ đại nhân, nàng đã lập công lớn rồi. Tiêu Mặc ôm lấy Vân Vận xoay vài vòng, rồi cúi người hôn lên đôi môi hồng nhuận óng ánh của nàng để khen thưởng. Không lâu sau, Một đạo quang ảnh màu vàng đất nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, hóa thành gia hình thiên trong bộ ma bào. Gia lão, bộ trang phục này rất thời thượng đấy, Tiêu Mặc liếc mắt, giơ ngón tay cái lên tán dương. Gia hình thiên cúi đầu nhìn bộ quần áo lam lũ của mình, vẫn còn sợ hãi nói, ta cũng quá xui xẻo, lúc truyền tống vào đây lại rơi ngay vào chiến trường của hai tộc ma thú đang chém giết nhau. Có hai gã xui xẻo như ta đã bị ma thú tại chỗ xé xác nuốt chửng. Nếu không phải ta có phù khô do minh chủ ban cho bảo vệ, bây giờ chắc cũng đã vào bụng ma thú rồi. Tiêu Mặc nheo mắt, nhìn gia hình thiên với ánh mắt thương hại, thảm đến vậy sao? Trên bầu trời lại có hai đạo lưu quang rơi xuống, hóa thành Vân Sơn và Hải Ba Đông có chút chật vật. Ba người gia hình thiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, sau đó đồng thời nở một nụ cười khổ. Rõ ràng, sau khi hạ xuống bí cảnh, họ đều không được thuận lợi. Hải Ba Đông có chút oán trách nhìn Tiêu Mặc, rõ ràng lúc đầu lão là người ở gần nhất. Tiêu Mặc cười gượng một tiếng, thấy mọi người đã đến đông đủ, liền vung tay lên, nói, lúc nãy ta đã diệt cự viên môn xếp hạng thứ 10. Thông qua thủ lĩnh của chúng, ta phát hiện ra một bảo địa. Gần đây thần giáo đã tiêu hao không ít tài nguyên, chúng ta lại đi viếng thăm một chút, làm đầy túi tiền. Đối với đề nghị của Tiêu Mặc, bốn người Vân Vận tự nhiên không có ý kiến. Sau đó, năm đạo quang ảnh phá không bay đi. Mãi một lúc sau mới có vài cường giả lẻ tẻ lần theo dư chấn của trận chiến tìm đến đây. Nhìn vùng đất núi sông tan nát, họ âm thầm lè lưỡi. Nơi đây rõ ràng đã xảy ra một trận đại chiến, đáng tiếc họ đến chậm, không thể biết được cuộc chiến là của thế lực nào. Nửa giờ sau, Tiêu Mặc lần theo con đường đến một dãy núi có cây cối càng thêm tươi tốt. Số lượng ma thú ở đây ngày càng nhiều, cũng ngày càng mạnh. Ma thú bậc 4 tụ tập thành đàn, ma thú bậc 5 cũng không hiếm thấy. Treo lên phù trận ẩn nấp khí tức, năm người Tiêu Mặc một đường tiến sâu vào dãy núi. Cuối cùng, sau khi vượt qua một ngọn núi cao, một hồ nước rộng lớn chiếm diện tích hơn 30 dặm xuất hiện trong mắt họ. Mà ở giữa hồ là một mảnh đất chỉ rộng khoảng 3 dặm, giống như một hòn đảo nhỏ. Mặc dù diện tích rất nhỏ, nhưng trên mảnh đất đó lại mọc mấy trăm gốc thiên tài địa bảo. Nhiều thiên tài địa bảo như vậy, giá trị khó mà đong đếm, quả nhiên là một bảo địa. Nhưng cũng đi kèm với nguy hiểm, trong hồ có một kẻ phiền phức, khó trách lần trước cự viên môn lại thất bại trở về. Trên mặt hồ sóng biếc dập dờn, ánh nước lăng tăng phản chiếu những dãy núi hùng vĩ xung quanh. Ven hồ có vài con ma thú bậc 4 sống rải rác. Giữa chúng không có tranh đấu, chém giết, thậm chí rất ít có tiếng thú gào. Chúng chỉ yên tĩnh liếm nước hồ. Cảnh tượng yên bình khác hẳn với trong sơn mạch này rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Nhưng trong tầm mắt tinh thần của Tiêu Mặc, dưới mặt hồ tĩnh lặng này lại không phải là nơi an lành. Dưới lớp bùn đáy hồ là vô số xương thú dày đặc, trông như một nghĩa địa ma thú. Những khúc xương gãy không đều, dường như đã bị một loại sinh vật nào đó gặm nhấm. Lần theo luồng khí tức hung sát ẩn nấp trong hồ, Tiêu Mặc rất nhanh đã tìm ra con ma thú đang ẩn mình dưới đó. Ạch, lại là một con cá. To quá đi mất. Hình ảnh phản hồi trong đầu khiến Tiêu Mặc ngẩn người. Đến đấu khí đại lục nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma thú họ cá. Đó là một con cá khổng lồ dài hơn 100 mét. Lúc này nó đang bơi vòng quanh đáy hồ, giống như một vị vua đang tuần tra lãnh địa của mình. Xung quanh con cá khổng lồ này còn có một vài con cá nhỏ dài chừng 10, 20 mét, hình dáng giống hệt con cá lớn, hẳn là hậu duệ của nó. Dường như phát hiện Tiêu Mặc đang dò xét, đôi mắt to như căn phòng của con cá lớn đột ngột co lại. Một lớp đỏ nhạt phủ lên mắt, phát ra luồng sát khí hung tợn. Cái đuôi cá khổng lồ của nó quẩy một cái, lập tức toàn bộ mặt hồ rung chuyển, một cột nước dữ dội đột ngột bắn lên không trung, một tiếng gầm chấn động cả dãy núi vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Bên bờ hồ, những con ma thú đang nghỉ ngơi, uống nước lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Sâu trong núi xa, chim muông cũng tán loạn. Giữa cột nước trắng xóa, con cá lớn cử sóng bay lên không trung. Vây cá khổng lồ của nó sắc như dao nhọn, có thể dễ dàng cắt đứt sắt thép, chặt gãy núi non. Trong cái miệng cá khổng lồ của nó đầy những chiếc răng nanh to mấy trượng, như những thanh kiếm bản rộng, hung uy tự nhiên tỏa ra khiến Vân Sơn và hai người kia không nhịn được lùi lại hai bước, trốn sau lưng Tiêu Mặc, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực. Trời đất quỷ thần ơi, con quái vật này rốt cuộc ăn gì mà lớn thế? Cảm giác áp bức này quá kinh khủng, trong số các đấu tông e là khó tìm được ai có thể địch lại nó. Không cẩn thận bị nó nuốt vào bụng chắc là thập tử vô sinh. Hải Ba Đông hít một hơi khí lạnh. Nếu không phải Tiêu Mặc vẫn chưa bỏ đi, lão chắc chắn sẽ chạy đầu tiên. Người bình thường nhìn thấy mà không rung chân đã là tốt lắm rồi. Lão yêu quái, ngày thường ông không phải thích câu cá lắm sao? Con cá này giao cho ông đấy. Hải Ba Đông nghiêm túc nói. Cút đi. Cái này mà là cá à, ông muốn để lão phu bị cá câu đi sao? Gia hình thiên lau mồ hôi trên mặt. Lão sắp bị ám ảnh tâm lý rồi. Gia hình thiên âm thầm tự nhủ, sau này không câu cá nữa, kẻo có ngày thật sự bị cá câu đi. Trán hai người đều đang đổ mồ hôi, nhưng họ cũng không lo lắng về an toàn tính mạng. Con cá lớn này tuy hung dữ, nhưng giáo chủ của họ chưa chắc đã yếu hơn nó. Bắc Minh có cá, tên là Côn. Cá Côn này to quá, một nồi hầm không xuể, phải cần hai cái vỉ nướng nước miếng tiêu mặt không kìm được mà chảy ra từ khóe miệng. Hắn muốn ăn cá. Các ngươi lui ra xa một chút, ta muốn làm thịt con cá này, lát nữa mời các ngươi ăn vây cá. Tiêu mặt lấy ra Long Uyên, sau đó thân hóa huyết ảnh lao ra ầm ầm. Hắn như một con hung thú tuyệt thế bị giam cầm đã lâu vừa được thả ra. Hư không rung lên, một vệt huyết quang chói mắt bùng nổ trên bầu trời. Trong chốc lát, 24 đạo huyết ảnh khổng lồ cầm huyết thương hung hăng lao về phía con cá lớn. Trong đôi mắt khổng lồ của con cá lớn hiện lên một vẻ kiên dè rất người. Nó gầm nhẹ một tiếng, nước hồ bị nó tụ lại dẫn lên trời, hóa thành bốn bức tường nước ngăn cản sự tấn công của các huyết ảnh. Bành bành bành. Trong tiếng va chạm, bốn bức tường nước đều bị đánh tan. Các huyết ảnh còn lại nhanh chóng lao về phía thân thể con cá lớn. Tuy nhiên, con cá lớn xoay người, cái đuôi khổng lồ của nó quật một cái, đánh tan đòn tấn công của các huyết ảnh còn lại. Cái miệng lớn kinh khủng mở ra, một quả cầu ánh sáng màu lam xuất hiện trong miệng nó. Sau đó, ngàn vạn mũi tên nước màu lam xuyên thủng hư không, cực tốc bắn về phía Tiêu Mặc. Thực lực có thể sánh ngang với đấu tông đỉnh phong. Nếu không phải do bí cảnh hạn chế, con quái vật này e rằng đã có thể đột phá vào lĩnh vực đấu tôn. Bảo phong thức chỉ là món khai vị, lại đến một chiêu tán sát thức. Tiêu Mặc né tránh những mũi tên nước dày đặc, trực tiếp bay vọt lên không trung. Huyết quang chấn động, huyết ảnh vô địch hiện ra, cầm thương mãnh liệt quật xuống, một đòn đập tan nát những mũi tên nước có lực ăn mòn và xuyên thấu cực mạnh mà con cá lớn phun ra. Sau đó, ánh sáng huyết thương rơi xuống người con cá, đánh nó bay ngược hơn ngàn mét. Con cá lớn lắc lắc cái đầu choáng váng. Chiêu tán sát thức đủ để quét ngang cự viên môn vậy mà không thể giết chết nó. Trong khoảnh khắc va chạm, lớp vảy cá bóng loáng trên người nó đột nhiên phát ra một tầng thủy quang trông như yếu ớt, triệt tiêu một nửa uy năng của tán sát thức. Nhưng nửa uy năng còn lại vẫn xuyên qua lớp thủy quang, va đập vào người con cá, đánh cho vảy nó vỡ vụn, máu thịt be bét. Tiêu Mặc thừa thắng xông lên, huyết thương đè xuống, con cá lớn lại bị thương. Một vết thương ghê rợn gần như xé rách nửa thân sau của nó. Máu tươi như mưa rào trút xuống. Rõ ràng con cá lớn không địch lại Tiêu Mặc. Bị thương nặng, nó lộ ra vẻ sợ hãi rứt người, sau đó xoay người định bỏ trốn. Nhưng đã đánh đến mức này, Tiêu Mặc nói gì cũng sẽ không bỏ qua con mồi đến tận miệng. Con cá lớn hiếm thấy như vậy, Tiêu Mặc thật tình muốn thử xem hương vị của nó thế nào. Chạy đi đâu? Để lại vây cá của ta. Đằng Long Bộ được thi triển, Kim Long đánh tan những bọt nước tung tóe, cửa sóng mà lên, với tốc độ cực nhanh như sấm sét đuổi kịp con cá lớn. Long Uyên rung lên, Tiêu Mặc giơ thương hung mãnh đâm ra một chiêu phá mây thức. Hắn lần theo vết thương vỡ nát của con cá mà chui vào trong cơ thể nó, sau đó thi triển bảo phong thức tàn phá bên trong. Tiếng kêu thê lương bi thảm vang lên trên bầu trời. Con cá lớn toàn thân co giật, trên không trung giãy giụa kịch liệt. Máu tươi như thác nước không ngừng chảy ra từ vết thương, rơi xuống mặt đất nhuộm đỏ một mảng cây cối lớn. Theo một cây huyết thương đâm ra từ đầu con cá, ánh sáng trong đôi mắt cá dữ tợn nhanh chóng tắt lịm. Tiêu Mặc, quanh thân còn quấn một tầng huyết quang, từ đầu con cá xông ra. Chắp tay sau lưng, tay trái Tiêu Mặc lơ lửng một viên ma hạch màu lam to bằng quả bóng rổ. Dòng năng lượng thủy thuộc tính đậm đặc lộ ra trong đó, khiến cho không khí gần đó hiện ra một lớp hơi nước mỏng manh. Năng lượng thủy thuộc tính thật nồng đậm, hàm lượng năng lượng trong đó tuy không bằng đan dược thất phẩm, nhưng lại mạnh hơn đan dược lục phẩm. Tiêu Mặc kinh ngạc một lúc, sau đó đem ma hạch cùng với thi thể con cá lớn thu vào những trữ vật. Ma thú cấp bậc này toàn thân là bảo. Vảy của nó có thể làm tài liệu cho địa cấp linh binh, tinh huyết có thể luyện chế ra đan dược có dược hiệu cao hơn, cũng có thể dùng để vẽ linh văn, chế tác linh bảo phù lục. Khi Tiêu Mặc cầm Long Uyên trở lại hồ nước, lúc này những đứa con cháu của con cá lớn trong hồ cũng đã bị phù khôi của đám người Vân Sơn giết sạch. Mực nước hồ đã cạn đi 9 phần 10, bị máu tươi nhuộm đỏ, không biết là hồ nước hay là hồ máu, trong không khí cũng toàn là mùi máu tanh nồng nặc. Giáo chủ, mấy con cá con này chúng ta đã thay ngài xử lý sạch sẽ. Thịt cá này quá béo, lão phu ta chưa bao giờ thấy cá béo tốt như vậy. Cơn thèm ăn trong người mấy lão già cũng bị khơi dậy. Nói chuyện được một lúc, bên hồ đã dựng lên vỉ nướng. Tiêu Mặc cắt ra phần thịt tinh hoa nhất của con cá lớn giao cho Hải Ba Đông và hai người kia làm đầu bếp nướng. Rơi xuống bãi cỏ, Tiêu Mặc nhạy bén phát hiện màu máu trong hồ đang từ từ nhạt đi, năng lượng trong máu cũng đang nhanh chóng trôi đi. Sự biến đổi kỳ lạ này khiến Tiêu Mặc lần theo dấu vết năng lượng biến mất để điều tra. Mắt hắn đột nhiên co lại. Lúc này ở dưới lớp bùn đáy hồ, hiện ra một mảng lớn đường vân màu máu, ở tám phương vị còn có những phù văn mờ ảo lộ ra. Đây là trận pháp. Hơi giống tụ linh trận, nhưng nó hấp thu năng lượng từ máu của sinh linh, dùng nó để nuôi dưỡng trung tâm hồ, khiến những dược liệu kia lớn lên càng thêm tươi tốt. Có lẽ vào thời xa xưa, nơi đây thật sự là một tiểu thế giới do cường giả cấp thánh mở ra. Dưới sự chú ý khó hiểu của Hải Ba Đông và những người khác, Tiêu Mặc tiến vào hồ máu. Không lâu sau, trong tay hắn có thêm mấy khối tinh thể lấp lánh huyết quang. Bị lấy đi vật liệu làm trận cơ, trận pháp dưới hồ tự nhiên mất đi tác dụng. Không lâu sau, bên bờ hồ, đám người Tiêu Mặc ngồi dưới đất, chia nhau ăn cá nướng như gió cuốn. Không hổ là huyết nhục của ma thú cấp 7, thịt cá thơm trượt vào miệng, hương vị đậm đà bùng nổ trên đầu lưỡi, quả thực là tan trong miệng, hoàn toàn không hề béo ngậy. Thịt cá cũng ẩn chứa tinh hoa huyết nhục của con cá lớn, có thể bổ sung đấu khí và khí huyết cho người ăn, còn có công hiệu tư âm bổ dương, rất nhiều lợi ích. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 18. Cảnh giới, Bát Tinh Đấu Tông. Tuổi thọ, 18/500 năm. Thế giới hiện tại, Đấu Khí Đại Lục. Phó thế giới, Đấu La Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Thế giới xuyên qua, tạm thời chưa có lần nào. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 1806. Thể lực, 1806. Tinh thần, 1806. Kỹ năng, Thiên Hồn Bí Điển, Liệt Nham Thương Điển, Đằng Long Bộ. Dựa vào ma hạch của con cá lớn cùng với các loại dược liệu thu thập được, những dược liệu có hàm lượng năng lượng phong phú, lại thêm điểm số tích lũy được từ lần hấp thu phong lôi kiếp trước, Tiêu Mặc đã bỏ ra 4 ngày để thực lực tăng lên một bậc, tiến gần hơn một bước đến việc phá vỡ ngưỡng 2000 cho cả ba thuộc tính. Lại 3 ngày nữa trôi qua. Bí cảnh vô cùng rộng lớn, cơ duyên trải rộng khắp nơi. Dưới sự quét hình của tầm mắt tinh thần, Tiêu Mặc thường xuyên có thể phát hiện những cơ duyên ẩn giấu ở những nơi khó phát hiện, hoặc là trong địa cuộc sâu mấy trăm mét dưới lòng đất, hoặc là trong sào huyệt của một số ma thú cấp 7. Đặc biệt là sào huyệt của ma thú cấp 7, những con quái vật này trong bí cảnh cũng là bá chủ một phương, tích trữ rất nhiều của cải. Tiêu Mặc cũng không muốn lãng phí thời gian đi lung tung, liền dẫn theo Vân Vận và 4 người làm nghề cướp bóc. Trên một vách núi, nhìn Tiêu Mặc đang ngồi bệt dưới đất không chút hình tượng, miệng toe toét kiểm kê thu hoạch, 4 người Hải Ba Đông tinh thần đều có chút hoảng hốt. 3 ngày kinh nghiệm này quá điên cuồng, những kẻ bị họ cướp bóc đều là ma thú cấp 7. Ngày thường họ tránh còn không kịp, nhưng hôm nay, số sào huyệt ma thú cấp 7 bị họ viếng thăm đã không dưới 10 cái. Bỏ qua những thứ khác, cướp bóc quả thật là con đường kiếm tài nguyên nhanh nhất. Hải Ba Đông là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Lão sờ chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay, khuôn mặt già nua đầy nụ cười. Những ngày này đi theo sau lưng Tiêu Mặc, họ cũng thu hoạch được rất nhiều. Vân Vận nhẹ nhàng chớp đôi mắt đẹp, nhìn Tiêu Mặc với ánh mắt có chút đau lòng. Từ sự thành thạo trong việc cướp bóc của Tiêu Mặc, Vân Vận có thể thấy được sự gian khổ của hắn khi xông pha bên ngoài. Thân thực lực cường đại này cũng là dùng mạo hiểm đổi lấy. Lấy ra một sợi tơ cứng cỏi, luồn qua một chiếc nhẫn trữ vật cao cấp, trông như một chuỗi hạt đeo tay, được Tiêu Mặc đeo trên cổ tay. Đôi mắt hẹp dài của Tiêu Mặc quan sát vùng núi non xanh biếc, bí cảnh này thật đúng là một nơi tốt. Vào đây một chuyến, thu hoạch tài nguyên còn nhiều hơn cả một năm hắn lăn lộn bên ngoài. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ đã là ngày thứ 7. Những người còn sống sót đều đang tiến đến khu vực trung tâm, chúng ta cũng lên đường thôi. Linh thác nước và tạo hóa linh đài mới là cơ duyên lớn nhất. Tiêu Mặc đã quyết định, Vân Sơn và những người khác đương nhiên sẽ không phản đối. Ngược lại, đi theo giáo chủ đại nhân thì không thể nào thua thiệt. Thật quá đáng. Cốt Hoang Minh, Hồng Diệp Tông, các ngươi lại liên hợp cướp đoạt của Phong Hành Sơn ta. Đỉnh Sơn chủ, bất giận đi. Lát nữa ngài cũng có thể đi cướp của thế lực khác. Cùng lắm thì lần sau bí cảnh mở ra, ba phe chúng ta có thể liên hợp cùng nhau đi cướp của thế lực khác trên con đường dẫn đến khu vực trung tâm. Việc cướp bóc người khác để thu hoạch là chuyện không thể bình thường hơn. Ngoại trừ ba thế lực hàng đầu không ai dám trêu chọc, các thế lực khác hoặc là hóa thân thành thợ săn, hoặc là trở thành con mồi bị săn. Bất kể ở đâu, lúc nào cũng tuân theo quy luật nắm quả hồng mềm mà bóp. Thế lực xếp hạng càng gần cuối lại càng dễ bị người ta nhắm đến. Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ xếp hạng thứ 9. Tự nhiên trở thành quả hồng mềm mà các thế lực khác muốn săn nhất. Tiêu Mặc ở đại hội cũng không bộc lộ thực lực chân chính, thậm chí còn chưa từng ra sân. Đa số mọi người cho rằng Nhật Nguyệt Thần Giáo dựa vào sự mạnh mẽ của khôi lỗi, thực lực bản thân chỉ thuộc hạng nhất lưu chứ không phải đỉnh tiêm. Dù sao thì thành viên tham gia đại hội của Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng chỉ có 5 người, trong đó còn có 3 người chưa phải là đấu tông, đúng là quả hồng mềm chính hiệu. Khi đám người Tiêu Mặc đến khu vực trung tâm, một tiếng cười lớn đầy ma tính truyền đến. A ha ha ha. Hỏa Vẫn Đường chúng ta ở gần Nhật Nguyệt Thần Giáo nhất, là chúng ta thắng. Cơ hội cướp bóc là của chúng ta, các ngươi lui ra một chút. Nếu dám đâm sau lưng, hỏa quyền của chúng ta cũng không nể mặt đâu. Hỏa Vẫn Đường chủ vung tay, liền dẫn đầu bay vọt về phía Tiêu Mạch. Phía sau hắn, hơn 10 tên cường giả đấu tông cũng hóa thành người lửa, hiệp trợ đường chủ của họ cướp đoạt tài nguyên của đám người Tiêu Mạch. Trong mắt họ, đám người Tiêu Mạch đều là những đồng tử đưa bảo vật, là những con dê béo mập mạp. Hỏa Vẫn Đường xếp hạng thứ 7 à, không hổ là thế lực tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí, các ngươi thật là quá nhiệt tình. Tiêu Mạch cầm thương xông ra, cố ý đè thấp chiến lực. Một chiêu bảo phong thức đồng thời kiềm chế 10 người, sau đó dùng phá mây thức đè ép Hỏa Vẫn Đường chủ. Đối phương là Bát Tinh đấu tông, một tay hỏa thuộc tính đấu kỹ cấp địa giai đánh cho trời đất vang dội. Những ngôi sao băng lửa rơi xuống mặt đất bao la, đập sập núi non, đốt cháy không biết bao nhiêu đại thụ. Giao chiến hơn 20 hiệp, Tiêu Mạch cảm thấy cũng gần đủ, liền tiến lên nện xuống một thương. Lực lượng khổng lồ đè ép Hỏa Vẫn Đường chủ đang dốc hết toàn lực rơi xuống mặt đất. Khi khói bụi tan đi, người thắng trận tự nhiên là Tiêu Mạch. Dưới vẻ mặt ngơ ngác của Hỏa Vẫn Đường chủ, Tiêu Mạch lột đi nhẫn trữ vật của hắn. Huyết quang lóe lên, Tiêu Mạch xông lên trời gọi Vân Sơn và bốn người, lập tức hơn 10 cổ linh phù khôi được triệu hồi. Dưới màn quần ẩu đầy chính nghĩa, chỉ trong 3 phút, toàn bộ thành viên Hỏa Vẫn Đường đều nằm rạp trên mặt đất, ngẩn người nhìn những ngón tay đã mất nhẫn trữ vật. "Ây, các ngươi thật quá nhiệt tình. Lần sau nếu còn có chuyện tốt như vậy, nhớ gọi ta nhé." Tiêu Mạch quay lưng về phía những người đang hóa đá trên trời dưới đất vẫy tay, để lại một chuỗi tiếng cười không nén được rồi rời đi. Hỏa Vẫn Đường chủ từ dưới đất đứng dậy, nhìn đám người Tiêu Mạch đang cười lớn đi xa, sững sờ một lúc rồi dùng sức tát vào mặt mình. Biết rõ đây là một kẻ cứng đầu không nể mặt cả trưởng lão sư Minh Tông, chắc chắn là có chỗ dựa, hắn sao lại ngu ngốc đi treo chọc Nhật Nguyệt thần giáo chứ? Chúng ta đều đã đánh giá thấp tiểu tử kia. Hắn có thể đánh bại Viêm Tầm gì, thực lực ít nhất cũng ở Bát Tinh đấu tông. Đi đến khu vực trung tâm, nơi đây không có những dãy núi và biển cây mênh mông như những nơi khác. Mặt đất lộ ra màu vàng nâu, rõ ràng không thiếu sinh cơ, nhưng thảm thực vật lại vô cùng thưa thớt. Nhìn ra xa, trên mặt đất còn có thể thấy một vài di tích kiến trúc đã bị phong hóa. Xuyên qua những hình dáng lờ mờ, Tiêu Mạch có thể tưởng tượng ra, vào thời xa xưa, nơi đây từng là một khu kiến trúc hùng vĩ nguy nga, nhất định là một nơi vô cùng quan trọng. Tiêu giáo chủ, thủ đoạn ẩn giấu thực lực của ngài thật cao minh. Nếu không phải tên Viêm Tầm dị kia xem ngài là mục tiêu, chúng ta thật không thể tưởng tượng được ngài trẻ tuổi như vậy đã là Bát Tinh đấu tông. Xem ra không lâu nữa trên đấu khí đại lục sẽ có thêm một vị Nhật Nguyệt tôn giả. Thiên Xà phủ chủ đầy hiếu kỳ ngắm nghía Tiêu Mạch. Trước kia, nàng đoán Tiêu Mạch nhiều nhất chỉ là lục tinh đấu tông, việc lôi kéo hắn ở đại hội cũng là nhìn trúng thiên phú của hắn, không ngờ vẫn còn đánh giá thấp. Một người kinh tài tuyệt diễm như vậy, trong Thiên Xà phủ có lẽ chỉ có vị Bích Xà Tam Hoa Đồng còn chưa trưởng thành mới có thể sánh ngang. Phủ chủ quá khen, thiên phú của ta chẳng qua là bình thường, không có gì đáng nói. Đúng rồi, Sư Minh Tông và Thần Quyền Môn đâu? Sao không thấy tung tích của họ? Thiên Xà phủ chủ lắc đầu, nói, những ngày vào bí cảnh này, ta cũng chưa từng gặp qua hai thế lực này. Nhưng ta nghĩ họ sẽ sớm đến thôi, bởi vì linh thác nước sắp xuất hiện. Trừ phi họ cam tâm từ bỏ tạo hóa lần này. Tiêu Mạch khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Bất kể Sư Minh Tông và người của Hồn Điện có mục đích gì, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế cũng chỉ là gà đất chó sành. Quang ảnh lấp lóe mang theo từng trận tiếng xé gió, người của các thế lực khác cũng lần lượt đến khu vực trung tâm này. Thủ lĩnh của các phe phái dùng ánh mắt phòng bị quan sát lẫn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía đám người Tiêu Mạch, những người chỉ có 5 người và đang nghỉ ngơi trên sườn một ngọn núi nhỏ. Trong mắt họ cũng dấy lên một tia kiên kỵ. Đến bây giờ, ai cũng hiểu rằng thực lực của người trẻ tuổi này sâu không lường được. Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng là một thế lực mới nổi đầy tiềm năng. Có Tiêu Mạch ở đây, tất nhiên họ sẽ danh chấn Tây Bắc Đại Lục, trở thành một trong những thế lực hạng nhất hàng đầu. Khi một luồng dao động không gian từ trên trời khuếch tán ra, Tiêu Mạch đang nhắm mắt dưỡng thần liền đột ngột mở mắt. Ngước đầu nhìn lên, trên không trung vạn mét, một vầng sáng màu xanh nhạt dần dần ăn mòn một vùng không gian, từ từ lan rộng ra xung quanh. Nơi bị lục quang ăn mòn, bức tường không gian dày đặc đang nứt ra. Theo một tiếng vỡ vụn cực nhỏ truyền ra, bức tường không gian xanh biếc bỗng nhiên tách ra một khe hở dài, giống như một mặt kính hoàn chỉnh bị nứt. Mà khi lục quang trở nên nồng đậm, không ngừng có những vết nứt không gian mới xuất hiện. Ánh hào quang màu xanh lá cây thuần túy từ trong những vết nứt không gian chui ra. Tiêu Mạch kinh ngạc phát hiện năng lượng thiên địa trong tiểu thế giới này đang nhanh chóng trở nên nồng đậm. Vết nứt không gian ngày càng nhiều, ánh sáng lục sắc chói mắt chiếu rọi lên từng gương mặt đang kích động xen lẫn tham lam. Tiếng thở hỗn hển bắt đầu xuất hiện hàng loạt. Cho dù là người lần đầu tiến vào bí cảnh cũng đã biết rõ, dị tượng trên bầu trời chính là điềm báo linh thác nước xuất hiện, tạo hóa lớn nhất sắp giáng lâm. Ông một tầng sóng ánh sáng lục sắc hình tròn khuếch tán ra. Trong làn sóng ánh sáng ấy, từng tòa bệ đá cổ phát lơ lửng trong hư không cũng lộ ra trước mắt mọi người, phản phất như chúng vốn đã tồn tại ở đó. Bệ đá có màu xanh, giống như được phủ một lớp rêu xanh tươi, có lớn có nhỏ. Cái nhỏ chỉ rộng 1 mét, cái lớn thì rộng chừng 3 trượng. Mỗi một tòa bệ đá đều giăng đầy những quan văn lục sắc kỳ dị. Rào rào. Tiếng nước chảy xuyên thủng không trung, không gian đã thủng trăm ngàn lỗ cuối cùng cũng vỡ tan. Một thác nước lục sắc rộng 100 trượng từ trong không gian vỡ nát đổ xuống, khí tức năng lượng đậm đặc khuếch tán ra. Lúc này, những tòa bệ đá thanh sắc bắt đầu phát sáng, rực rỡ lấp lánh như những viên đá quý màu xanh lục. Một trận pháp quang văn cực lớn xuất hiện, giống như một cái thùng chứa khổng lồ, ánh sáng của thác nước liền rơi vào trong đó, không hề rơi xuống mặt đất. Ha ha ha, linh thác nước đã xuất, tạo hóa linh đài đã hiện. Tất cả người của Không Huyền Tông nghe lệnh, tiến vào tạo hóa linh đài. Trưởng môn của Không Huyền Tông xếp hạng thứ 6 không giữ được bình tĩnh. Đôi mắt đục ngầu của lão trong nháy mắt trở nên sáng rực, nhìn chòng chọc vào tòa bệ đá rộng 3 trượng kia. Dựa theo kinh nghiệm quá khứ, tạo hóa linh đài càng lớn, khi hấp thu năng lượng của linh thác nước sẽ càng dễ dàng, hiệu suất ít nhất cũng gấp 10 lần so với linh đài thông thường. Chết tiệt, để lão già Không Huyền giành trước rồi. Kệ đi, có thể đám người Sư Minh Tông và Thần Quyền Môn bị kẹt ở một tuyệt địa nào đó rồi. Đi chiếm tạo hóa linh đài trước đã. Hành động của Không Huyền Môn lập tức khiến các thế lực khác sốt ruột. Tạo hóa linh đài thượng đẳng không có nhiều, sư nhiều cháu ít mà. Đột nhiên, một con sư tử hùng dũng ngửa mặt lên trời gầm thét, đạp trên hư không lao tới. Chỉ một cú bổ nhào, nó đã hất văng toàn bộ đám người Không Huyền Tông vừa mới khởi hành. Trong chốc lát, một nửa môn nhân của Không Huyền Tông đều bị trọng thương. Ha ha, Sư Minh Tông ta không ở đây, các ngươi sao dám tự tiện phân chia tạo hóa linh đài. Con sư tử khổng lồ tan theo gió, để lộ đám người Sư Minh Tông. Người cầm đầu là một lão giả trạc 50, tóc đen trắng lẫn lộn, trên vai phải còn có một chiếc giáp vai hình đầu sư tử bá khí. Lúc này, trên bầu trời lại có một nhóm người khác đuổi tới, chính là Thần Quyền Môn, thế lực chỉ xếp sau Sư Minh Tông và Thiên Xà Phủ. Minh Võ. Sư Minh Tông các ngươi muốn độc chiếm tất cả tạo hóa linh đài sao? Hơi bị bá đạo quá đấy. Viêm Tầm Dị, Đường Chủ Hỏa vẫn đường từng giao thủ với Tiêu Mặc, phẫn nộ quát lên. Bá đạo ư, nhị trưởng lão Minh Võ của Sư Minh Tông bật cười. Lão ngẩng đầu nhìn những tạo hóa linh đài đang chìm nổi trong linh thác nước, sau đó cúi đầu nhìn đám người đang trừng mắt với mình. Đấu khí hùng hồn từ người Minh Võ cuồn cuộn tuôn ra, lão nói, bá đạo là vì Sư Minh Tông ta có thực lực để bá đạo. Ta cho các ngươi một cơ hội lựa chọn. Gia nhập Sư Minh Tông, vì Sư Minh Tông ta hiệu lực, trở thành người của mình, tạo hóa linh đài ai cũng có phần. Nếu không phải người của mình, hừ, đừng nói là tạo hóa linh đài, các ngươi e là phải y nghĩ trong bí cảnh này, làm phân bón cho hoa cỏ cây cối nơi đây. Minh Võ, đầu óc ngươi bị uống nước à, mặc dù Sư Minh Tông những năm nay phát triển nhanh chóng, nhưng muốn dễ dàng quyết định sinh tử của chúng ta, e rằng Sư Minh Tông ngươi còn chưa có bản lĩnh đó. Hắc, Sư Minh Tông cuồng vọng như vậy, chúng ta sao không cùng nhau tấn công, loại bỏ Sư Minh Tông, tạo hóa linh đài mọi người đều có phần. Chỉ trong chớp mắt, thủ lĩnh của mấy thế lực đã lần lượt lên tiếng, mũi nhọn chĩa thẳng vào Sư Minh Tông. Rõ ràng, lời nói cuồng vọng lúc trước của Minh Võ đã chọc giận đám đông. Minh Võ khinh thường nhếch mép, những người nguyện ý gia nhập Sư Minh Tông, mời lên trời. Ngay khi mọi người cho rằng Minh Võ đang nói mơ, các tông phái thế lực xếp hạng thứ 5, thứ 8 và thứ 6 liền nhanh chóng bay vào đội ngũ của Sư Minh Tông. Rõ ràng họ đã sớm ngã về phía Sư Minh Tông. Thần Quyền Môn, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn quy thuận Sư Minh Tông? Có người thấy Thần Quyền Môn sau khi xuất hiện vẫn luôn im lặng, lúc này liền hỏi. Quy thuận ư, không không không, chúng ta và Sư Minh Tông chỉ là quan hệ đồng minh, các ngươi sẽ không hiểu đâu. Thủ lĩnh Thần Quyền Môn nhìn ba tên hắc bào nhân sau lưng Minh Võ, trong mắt vừa có kiên kỵ vừa có khát vọng. Khạch khạch, Minh Võ, đừng nhiều lời với bọn chúng nữa. Không gia nhập thì giết hết, nhiều linh hồn cường giả như vậy, hồn điện ta sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Thế cục đã nằm trong tay, hộ pháp của hồn điện cũng không cần ngụy trang nữa. Khói đen âm hàn từ cơ thể hắn tuôn ra, lượn lờ trong hư không. Những sợi xích sắc đen như mực quỷ dị phất phơ theo gió, giống như những con độc xà đang chực chờ cắn người, vây quanh bên cạnh hộ pháp hồn điện. Cửu Sâm Phệ Hồn Trận. Dưới tiếng quát lạnh lẽo, 27 sợi tỏa hồn liên cắt ngang hư không, vây khốn tất cả mọi người, triệt để giam cầm mảnh không gian này. Khói đen cuồn cuộn, xen lẫn những âm thanh linh hồn thê lương, muốn đoạt lấy linh hồn của con người. Có người thấy không ổn vội vàng bay lên muốn xông ra khỏi đại trận, nhưng lại bị đám người Sư Minh Tông với nụ cười tà nhẫn bức trở lại. Từng sợi xích sắc đen như mực xuyên thủng không gian, từ những góc độ âm hiểm xảo trá đánh tới. Những người bị nhắm đến chỉ có thể mặt mày xanh mét, dốc hết toàn lực chống cự. Tuy nhiên, với sự hiệp trợ tấn công của Minh Võ và những người khác, chỉ một lát sau, trong đại trận đã vang lên những tiếng la hét thảm thiết. một vài người thực lực yếu ớt bị tỏa hồn liên đánh xuyên qua nhục thân. Khi tỏa hồn liên rút ra, trên đầu mút của nó cắm một linh hồn thể với khuôn mặt vặn vẹo. Dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, người của Thiên Xà Phủ cũng có chút ốc không mang nổi mình ốc. Hộ pháp của hồn điện dường như muốn gặm miếng xương cứng này trước, vì vậy đã tập trung chăm sóc Thiên Xà Phủ. Đương nhiên, Tiêu Mặc cũng là đối tượng được hộ pháp hồn điện chăm sóc đặc biệt. Tiểu tử, Hoa Nham Tôn lão có lệnh bắt ngươi, chỉ có thể trách mạng ngươi không tốt thôi. Một hộ pháp hồn điện đưa tay ra, hướng về phía Tiêu Mặc ở một góc đại trận đánh tới. Được thôi, nhưng số mệnh không tốt là các ngươi. Tiêu Mặc không chút hoang mang vận chuyển huyết khí, chờ đợi biến cố. Đây cũng chỉ là một đám đấu tông đang mổ lẫn nhau. Một sợi xích sắc lấp lóe hàn quang, xào xạc một tiếng, lao thẳng về phía mặt Tiêu Mặc. Tiêu Mặc khinh thường biểu môi, nói, loay hoay mãi, các ngươi hồn điện vẫn chỉ có mấy thủ đoạn cũ rích này, không thấy chán sao. Tiêu Mặc ung dung không vội đưa tay ra, một phát bắt lấy sợi xích sắc đen như mực, như một chiếc kìm sắt. Kình lực trên xích sắc theo cánh tay Tiêu Mặc rót vào cơ thể hắn, nhưng trước huyết khí bàn bạc, những luồng kình lực âm lãnh này liền như băng tuyết gặp lò lửa, trong nháy mắt tan rã không còn sót lại. Tay không đối đầu với tỏa hồn liên, làm sao có thể? Hành động hung hãn như vậy của Tiêu Mặc khiến hộ pháp hồn điện không biết phải làm sao. Phải biết tỏa hồn liên chuyên khắc chế linh hồn, nếu không có thủ đoạn đặc thù, tay không tiếp xúc với nó không khác gì tìm chết. Hộ pháp hồn điện phản ứng rất nhanh. Hắn vung tay áo đen, ba sợi tỏa hồn liên khác giống như đuôi bọ cạp lại đánh về phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc làm theo y hệt, bàn tay lớn một quyển đã nắm gọn tất cả xích sắt trong tay. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng, bàn tay nắm chặt tỏa hồn liên đột nhiên kéo mạnh. Lăn lại đây cho ta. Hộ pháp hồn điện nhất thời sơ ý, bị Tiêu Mặc kéo cho lão đảo. Thấy bản thân không kiểm soát được mà bị kéo bay qua, hắn quả quyết cắt đứt tỏa hồn liên, bước chân hư ảo khẽ điểm lên không trung, trong tay áo đen rộng lớn lóe lên một hồ quang lạnh lẽo. Rào rào. Tiêu Mặc lôi tỏa hồn liên trực tiếp cuốn lấy hộ pháp hồn điện đang định thi triển đấu kỹ, trong nháy mắt trói hắn lại thành một cái bánh chưng. Tiếng rồng ngâm vang dài, Tiêu Mặc một tay cầm thương thi triển phá mây, trong đại trận khói đen vẽ ra một vệt đỏ thẫm. Mà xung quanh bốn người Vân Vận lại xuất hiện một tòa phù trận có lực phòng ngự cực mạnh, không bị khói đen ăn mòn, che chở họ ở bên trong. Chết. Một thương dứt khoát đâm xuyên qua cơ thể hư ảo của hộ pháp hồn điện. Cánh tay vận kình rung lên, một cổ sức mạnh chấn động bộc phát. Theo một tiếng nổ trầm, linh hồn thể hư ảo của hộ pháp hồn điện nổ tung thành hư vô, chỉ còn lại một chiếc áo bào đen rách nát và một chiếc nhẫn trữ vật đen như mực rơi xuống. Những người khác đang khổ sở chống đỡ trong đại trận thấy Tiêu Mặc thi triển thủ đoạn sấm sét, trong chớp mắt đã giết chết một hộ pháp hồn điện, sự kinh hãi trong lòng họ là trước nay chưa từng có. Phải biết, họ đối mặt với công kích của hộ pháp hồn điện chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, người có sức phản kích chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không hổ là người mà Tôn lão hạ lệnh cưỡng chế phải bắt, quả nhiên là một khúc xương cứng. Minh Võ, các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, giải quyết tiểu tử này trước. Hai hộ pháp còn lại thấy Tiêu Mặc quá mạnh mẽ, liền trực tiếp gọi đám người Sư Minh Tông cùng ra tay, hoàn toàn không nói võ đức. Gần 20 cường giả từ trung giai đấu tông trở lên cùng ra tay, đội hình mạnh mẽ này cho dù là cường giả đấu tôn bình thường cũng không dám coi thường, cần phải toàn lực vận dụng thủ đoạn mạnh nhất mới có thể trấn áp. Đông người thì có ích không? Bảo tố. Một mảng huyết quang chiếu rọi Long Uyên. Trong chốc lát, trọng áp lĩnh vực cùng với 24 huyết ảnh cầm thương gào thét lao ra. Thế công mãnh liệt đó lập tức khiến đám người luống cuống tay chân. Một vài người thực lực bình thường phát ra tiếng kêu thảm, bị huyết thương xuyên thủng xé rách, chết tại chỗ. Mạnh đến vậy sao? Chiến lực này đã vượt qua tầng thứ đấu tông rồi. Thiên Xà Phủ chủ hơi thở hổn hển, nhìn chiến trường biểu diễn của một mình Tiêu Mặc. Hắn giống như đang giết gà làm thịt, tàn sát đám người Sư Minh Tông, đuổi theo họ mà đánh. Chiến cuộc trong khoảnh khắc đã bị đảo ngược. Thiên Xà Phủ chủ vô cùng quả quyết, dẫn đầu những người còn lại của Thiên Xà Phủ tiến lại gần Nhật Nguyệt Thần Giáo, bức lui những kẻ đang tấn công phù trận. Vân Vận cũng là một người quyết đoán. Thấy người của Thiên Xà Phủ đến gần, nàng điều khiển phù trận mở ra một lỗ hổng vừa đủ người qua, đón đám người Thiên Xà Phủ vào. Tiêu Mặc đã nói với nàng, Thiên Xà Phủ là minh hữu. Còn những người khác đang nhìn chằm chằm, Vân Vận coi như không thấy. Nàng không phải là người có lòng nhân ái tràn lan, người không có giao tình thì mặc kệ sống chết. Tán sát. Đến ngày nay, Liệt Nham Thương Điển đã sớm được Tiêu Mặc hoàn toàn nắm giữ. Ba thức thương pháp tung hoành, đánh rách cả không gian, đoạt mạng người. Huyết thương đập mạnh, uy lực khủng bố nghiền ép toàn trường. Sư Minh Tông là người đứng mũi chịu sào, tinh anh trong môn trong khoảnh khắc đã chết hơn một nửa. Giáp tay sư tử trên người Minh Võ vỡ nát, cơ thể đầy thương tích. Những mảnh vỡ nội tạng hòa cùng máu tươi từ miệng hắn phun ra. Đại trận bị huyết quang cưỡng ép xé mở, khói đen như thủy triều tan biến, thủ thủ đoạn của hồn điện dùng để vây giết mọi người đã bị phá. Tiêu Mặc chân đạp đằng long, lướt đi như chớp trong hư không. Long uyên trong tay hắn phản chiếu những tia huyết mang tử vong. Từng cổ thi thể mất đi sinh mệnh rơi xuống như bánh bao, thực lực khủng bố này khiến những người được cứu thoát toàn bộ đều trợn mắt há mồm. Cái này hắn thật sự ở trong lĩnh vực đấu tông sao? Ta cảm giác ta đã tu một cái đấu tông giả. Một người một thương, tung hoành hư không, mũi nhọn đỏ rực đến đâu, không ai có thể địch lại. Càng khôn nghịch chuyển, thân phận thợ săn và con mồi đã hoán đổi. Một mình Tiêu Mặc đã bao vây toàn bộ đám người Sư Minh Tông. Kinh khủng như vậy, quả thực là kinh khủng như vậy. Ta nguyện gọi hắn là đấu tông mạnh nhất từ trước tới nay. Chiến lực kinh khủng này cho dù là cường giả đấu tôn đích thân đến cũng chỉ đến thế mà thôi. Giết! Thương đang thiêu đốt, huyết khí đậm đặc hóa thành xích hỏa khiến không gian cũng đang vặn vẹo. Tiêu Mặc vung thương, thương ảnh tầng tầng lớp lớp, sát ý trấn áp cả bầu trời. Minh Võ phát ra tiếng kêu thảm tuyệt vọng, một đường chỉ đỏ thẫm từ đỉnh đầu thẳng xuống đến giữa hán. Phục một tiếng, hai nửa thi thể cân xứng rơi xuống bầu trời. Tiêu Mặc không có thời gian đi thu thập những trữ vật, bởi vì càng nhiều chiến lợi phẩm đang chạy trốn. Tôn lão sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hộ pháp hồn điện cuối cùng trước khi chết đã oán độc nguyền rủa, sau đó hắn bị Long Uyên một đòn oanh diệt. Xoay thương khẽ múa, Tiêu Mặc liếc nhìn Long Uyên trong tay, màu đỏ thẫm trong mắt từ từ nhạt đi. Long Uyên trong tay hắn như vừa được vớt ra từ vũng máu, không ngừng nhỏ xuống những giọt máu sền sệt. Thật là một nhân kiệt cái thế. Tiếng nói mang theo sự kính sợ từ trong đám người sống sót truyền ra. Nhìn những thi thể nằm la liệt trên mặt đất, những người này đều là cường giả cấp bậc đấu tông, nhưng lại bị Tiêu Mặc chém như chém củ cải, toàn bộ bị giết sạch. Kết thúc trận chiến, Tiêu Mặc thu hồi Long Uyên, vui mừng nhìn mấy chục cổ thi thể trên mặt đất, lập tức gọi Vân Vận và những người khác, tông chủ đại nhân, gia lão, Vân lão, Hải lão, mau lên dọn dẹp chiến trường, thu hoạch lớn rồi. Những trữ vật của mấy chục cường giả đấu tông, tài nguyên bên trong đủ để khiến bất kỳ ai có mặt ở đây cũng phải sinh lòng ghen tị. Nhưng họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tính ra, họ có thể sống sót cũng là nhờ Tiêu Mặc đã tiêu diệt đám người Sư Minh Tông. Nói họ nợ Tiêu Mặc một mạng cũng không quá. Tiêu giáo chủ, linh thác nước trên trời tích lũy đã rất đủ rồi. Không biết tạo hóa linh đài, ngài muốn phân phối như thế nào? Thiên Xà phủ chủ mang theo vẻ cung kính dò hỏi. Tiêu Mặc quét mắt nhìn đám người, không chút khách khí nói, năm tòa tạo hóa linh đài cấp cao nhất, Nhật Nguyệt thần giáo ta muốn. Những cái khác các ngươi tùy ý, không một ai dám lên tiếng phản đối. Tiêu Mặc đã dùng thực lực tuyệt đối để trấn áp tất cả. Cảnh tượng đẫm máu đó vẫn còn lẫn vẫn trong đầu họ, mãi không tan. Viêm Tầm bị thương không nhẹ, mặt vẫn còn tái mét vì sợ hãi. Trước đó hắn vậy mà còn dám đánh cướp Tiêu Mặc, giờ nghĩ lại trong lòng vẫn còn run rẩy. Nếu lúc đó Tiêu Mặc thật sự đâm cho hắn một thương, có lẽ bây giờ hắn đã là một cái xác không hồn. Tiêu Mặc nhẹ nhàng đạp lên hư không, một con kim long rít dài bay lượn, chỉ một cú vẫy đuôi đã lao thẳng vào khu vực linh thác. Vừa tiến vào, năng lượng nồng đậm đã ập tới. Linh quang từ trên hư không rơi xuống tựa như chất lỏng thực sự, thấm ướt cả y phục của hắn. Thân ảnh Tiêu Mặc liên tục lướt qua các bệ đá, cuối cùng nhảy lên bệ đá rộng chừng 3 trượng. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bệ đá, trận pháp được khởi động, một tầng quang mang hình tròn bao phủ lấy bệ đá. Trong thoáng chốc, năng lượng nồng đậm đến mức gần như hóa lỏng liên tục được trận pháp dẫn vào. Tiêu Mặc nhếch miệng cười lớn, rồi ngồi xếp bằng trên bệ đá, từ trong những trữ vật lấy ra một bộ tụ linh phù trận đã chuẩn bị sẵn, bố trí ngay trên linh đài. Phù trận vận chuyển, năng lượng trong linh thác lại một lần nữa được dẫn dắt, tốc độ và nồng độ dòng năng lượng lại tăng lên gấp bội. Thủ đoạn này khiến những người đã chiếm được linh đài vừa kinh hãi vừa thèm thuồng. Quả nhiên có hiệu quả, ta đúng là một thiên tài. Tông chủ phu nhân, nhận lấy. Tiêu Mặc đưa bốn bộ trận bàn tụ linh phù trận đến trước mặt bốn người Vân Vận. Thực lực của họ vốn quá yếu, nay gặp được cơ duyên lớn như linh thác, vừa vặn có thể nhân cơ hội này đề thăng một phen. Đa tạ giáo chủ ban thưởng bảo vật, chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng hậu ái của giáo chủ. Ba người Hải Ba Đông vui mừng khôn xiết, sau đó trong ánh mắt ngưỡng mộ của những người khác, họ liền mở tụ linh phù trận ra. Hít một hơi thật sâu, trong từng hơi thở đều là năng lượng đậm đặc. Tiêu Mặc hai tay kết thành thôn phệ ấn phù, lập tức một lượng lớn năng lượng bị hắn tham lam hấp thu vào trong cơ thể. Hệ thống tiểu bảo bối, năng lượng ở đây nhiều như vậy, ra làm việc thôi. Tốt nhất là hút cạn toàn bộ năng lượng ở đây trước khi linh thác biến mất. Khó khăn lắm mới vào được một chuyến, phải ăn cho no mới được. Điểm số đang tăng lên nhanh chóng, tốc độ tăng vô cùng khả quan. Tiêu Mặc cố nén sự kích động trong lòng, giữ cho linh đài thanh tịnh, không lãng phí một giây một phút nào, chìm sâu vào trạng thái tu luyện. Có uy danh của Tiêu Mặc che chở, cho dù bọn Hải Ba Đông chưa phải là đấu tông, cũng không một ai dám đến cướp đoạt linh đài của họ. mà dưới sự hỗ trợ của tụ linh phù trận, hiệu suất hấp thu năng lượng của bọn Hải Ba Đông cũng tăng lên gấp mấy lần. Có điều, thân thể của họ không cường tráng như Tiêu Mạch, không thể xem nhẹ lực xung kích khi năng lượng rót vào. Bọn họ chỉ có thể khống chế cường độ năng lượng tràn vào cơ thể. Nếu năng lượng quá mạnh, sẽ làm tổn thương kinh mạch, tạng phủ, lợi bất cập hại. Vì thiếu đi các thế lực như Sư Minh Tông và Thần Quyền Môn, những người còn sống sót may mắn cũng đã phân chia xong các linh đài, lúc này tất cả đều đang tập trung tinh thần, liều mạng hấp thu năng lượng để đề thăng bản thân. Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua trong khung cảnh tương đối yên tĩnh này. Một ngày trôi qua, một vài người vì hấp thu năng lượng quá độ mà kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng, vừa vui mừng vừa bất đắc dĩ rời khỏi linh thác. Bọn họ đã đạt đến cực hạn, nhưng dù chỉ ở trong linh thác một ngày, lợi ích thu được cũng tương đương với mấy chục năm khổ tu trước đây. Cuối cùng, đấu tông. Gia Hình Thiên kích động đến mức toàn thân run rẩy. Cơ thể vốn như gỗ mục của lão tỏa ra sinh khí đã lâu không thấy. Làn da nhăn nheo, lỏng lẻo dần trở nên bóng loáng, săn chắc. Mặc dù vẻ ngoài vẫn già nua, nhưng gương mặt Gia Hình Thiên lại hồng hào, mái tóc hoa râm cũng xuất hiện vài sợi đen, giống như giếng cạn khô khốc lại một lần nữa tuôn ra nước mát. Ha ha ha, sảng khoái quá. Lão Phu cũng đột phá vào đấu tông rồi. Hải Ba Đông mặt mày rạng rỡ, vẻ ngoài từ một lão già hơn 60 tuổi đã biến thành một người đàn ông trung niên hơn 40. Những tinh thể băng lộng lẫy xoay quanh người lão. Hải Ba Đông vốn cho rằng cả đời này vô vọng với cảnh giới đấu tông, nhưng nhân sinh chính là thế sự vô thường như vậy. Đương nhiên, lão hiểu rất rõ tất cả những điều này đều phải nhờ vào Tiêu Mạch. Nếu không có hắn, cho dù may mắn tiến vào bí cảnh, e rằng ngay từ đầu đã bị ma thú xé nát. Vân Vận vẫn duy trì trạng thái tu luyện sâu, đôi mắt đẹp khép hờ. Nàng đột phá vào đấu tông còn nhanh hơn Gia Hình Thiên, nhưng vẫn chưa đạt đến cực hạn của bản thân. Trước đây khi ở cùng Tiêu Mạch, dưới sự tẩm bổ của sinh mệnh năng lượng dồi dào từ hắn, nhục thể của nàng mạnh hơn bọn Hải Ba Đông rất nhiều. Lại một ngày nữa trôi qua, Vân Vận bất đắc dĩ thở dài, ngừng tu luyện. Cơ thể nàng đã đến cực hạn, kinh mạch bên trong đã xuất hiện những vết rạn, không thể hấp thu thêm năng lượng đấu khí nữa, nếu không sẽ phá hủy căn cơ. Lúc này, dao động thực lực của nàng dừng lại ở tứ tinh đấu tông, cách ngũ tinh đấu tông cũng không còn xa, một bước vượt qua cả sư phụ của mình là Vân Sơn. Mà Vân Sơn đã rời khỏi linh đài từ một ngày trước, lúc này đang đứng trên tán cây đại thụ, nhìn Vân Vận đột phá đến tứ tinh đấu tông. Trên mặt Vân Sơn tràn đầy vui mừng. Trò giỏi hơn thầy, Vận Nhi có thể vượt qua mình là một chuyện tốt trời ban. Vân Sơn có chút phiền muộn, vì lão từng tiếp nhận bí pháp của hồn điện và tổn hại bản nguyên linh hồn, căn cơ đã sớm vỡ nát. Hấp thu nhiều năng lượng như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng đột phá, đạt đến nhị tinh đấu tông. Nhưng điều đáng mừng là, nhờ vào năng lượng nồng đậm của linh thác, lão đã từng chút một chữa trị lại căn cơ vỡ nát. Tuy nhiên, Vân Sơn biết rõ, sau này nếu không có cơ duyên lớn như linh thác, e rằng cả đời sẽ phải dừng lại ở cảnh giới đấu tông. Lão già đa sầu đa cảm, đừng buồn nữa. Ta cũng giống ngươi, chỉ là nhị tinh đấu tông mà thôi. Hải Ba Đông đi đến bên cạnh Vân Sơn, vỗ vai an ủi, nhưng vẻ mặt đắc ý kia nhìn thế nào cũng thấy rất muốn ăn đòn. Trên một cây đại thụ khác, Gia Hình Thiên mỉm cười. Lão bây giờ là tam tinh đấu tông, mạnh hơn hai người bọn họ một chút. Chỗ của giáo chủ đã tạo ra cả một vòng xoáy năng lượng rồi. Dị tượng hấp thu năng lượng này thật sự quá kinh khủng. Có lẽ sau khi ra khỏi bí cảnh, giáo chủ sẽ đột phá đến cảnh giới đấu tôn trong truyền thuyết. Gia Hình Thiên nói với vẻ khao khát. Số điểm còn lại, 1.100. Tiêu Mặc liếc qua bảng thuộc tính cá nhân, số điểm dồi dào lúc này đã có thể giúp hắn đưa cả ba thuộc tính vượt qua ngưỡng 2.000. Nhưng linh thác vẫn chưa biến mất, năng lượng vẫn còn dồi dào. Tiêu Mặc liền tăng cường lực hấp thu, dốc toàn lực hút lấy năng lượng. Tạo hóa thuần túy như thế này quả thật rất khó gặp. Lại một ngày nữa trôi qua, lúc này trong linh thác chỉ còn lại một mình Tiêu Mặc vẫn đang hấp thu năng lượng tu luyện. Nội tình nhục thân kiên cố của hắn quả thực khiến người ta phải kinh ngạc thán phục. Linh thác bắt đầu nhạt đi rồi, thông đạo truyền tống sắp xuất hiện. Toàn bộ người của Sư Minh Tông đều đã bỏ mạng trong bí cảnh, Sư Thiên chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có người lo lắng nói. Dù sao Sư Thiên cũng là một đấu tôn cường giả, tính cách bá đạo ngang ngược, ở vùng Tây Bắc Đại Lục này vẫn có sức uy hiếp rất lớn. Hừ, Sư Minh Tông cấu kết với Hồn Điện, lần này suýt chút nữa đã hại chết toàn bộ chúng ta. Sau khi ra ngoài, ta nhất định phải mời lão tổ ra mặt, đòi lại một cái công đạo. Theo tia năng lượng cuối cùng bị Tiêu Mặc tham lam hấp thu, bệ đá tạo hóa dưới chân hắn cũng biến mất vào hư vô. Trên bầu trời, vết nứt không gian cũng đang nhanh chóng biến đổi, cuối cùng hóa thành một thông đạo màu trắng. Hô, hết năng lượng rồi. Tiêu Mặc lưu luyến mở mắt ra. Lúc này, số điểm trên bảng thuộc tính cá nhân đã là 1.800. Tiểu thế giới này không thể thăng cấp lên đấu tôn sao? Đáng tiếc, Đó là hạn chế đối với họ, còn đối với ta, chẳng có chút ảnh hưởng nào. Hệ thống, cho ta xem cực hạn của ta. Họ tên, Tiêu Mạch. Tuổi, 18. Cảnh giới, nhị tinh đấu tôn. Tuổi thọ, 18/1000 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Phó thế giới, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục, đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Số lần xuyên qua thế giới, tạm thời chưa có. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 2406. Thể lực, 2406. Tinh thần, 2406. Kỹ năng, thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bộ. Cuối cùng cũng là đấu tôn. Tiêu Mạch duỗi người, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Dưới sự xung kích của sóng âm, không gian xung quanh nổi lên từng gợn sóng. Hơi thở thật đáng sợ, như biển cả vô tận. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến đấu tôn? Nhưng trong tiểu thế giới này không thể đột phá đến đấu tôn được mà. Phủ chủ Thiên Xà Phủ lấy tay che miệng, mắt không chớp nhìn lên bầu trời, nhìn Tiêu Mạch chỉ dùng sóng âm đã làm không gian gợn sóng. Người đàn ông này quá cường đại, tuyệt đối đã tấn thăng đấu tôn, hơn nữa còn không phải đấu tôn bình thường. Khí tức này còn mạnh hơn cả lão phủ chủ một bậc. Từ nay về sau, trên mảnh đất Tây Bắc Đại Lục này sẽ lại có thêm một thế lực bá chủ. Gia Mã Đế Quốc thật đúng là một quốc gia sản sinh ra nhân tài kiệt xuất. Phủ chủ Thiên Xà Phủ cảm thán, ánh mắt long lanh, trong lòng đã có quyết định. Đối với một thiên tài kinh diễm như vậy, không thể là địch, chỉ có thể kết giao. Một tầng ánh sáng vàng kim lưu chuyển trên cơ thể Tiêu Mạch, rực rỡ chói mắt như hoàng kim, không thể phá vỡ, nhưng lại ẩn chứa một cảm giác sức mạnh có thể oanh phá mọi trở ngại. Nội thị cơ thể, Tiêu Mạch kinh ngạc phát hiện trong dòng máu vốn đỏ thẫm như kim cương, đang chảy những đốm sáng màu vàng kim ẩn chứa sinh cơ nồng đậm. Màu sắc xương cốt cũng biến thành màu vàng nhạt. Khi vận chuyển sức mạnh, xương cốt màu vàng kim va chạm vào nhau như kim loại, phát ra tiếng leng keng vang dội như đao kiếm ra khỏi vỏ, khiến sức mạnh trở nên càng cường hãn hơn. Cứ theo đà này, khi máu và xương cốt toàn bộ hóa thành màu vàng kim, ta liền có thể đạt đến cảnh giới nhục thân thành thánh, kim thân bất hủ. Thật đáng mong đợi. Tiêu Mạch ngẩng đầu nhìn trời. Ngoài thông đạo không gian tựa như cánh cổng màu trắng, trên bầu trời không có nửa điểm dao động. Hắn có chút thất vọng, tinh thần lực đã đạt đến tiên phù sư, nhưng lại không có phong lôi kiếp. Trong thức hải, tinh thần lực chảy cuồn cuộn, cường hãn dị thường. Tiêu Mạch điều khiển một phần tinh thần lực lượn lờ bay ra, tinh thần lực màu lam hóa thành ánh sáng lộng lẫy, đi đến đâu, không gian bị tách ra như dòng nước đến đó. Tâm niệm vừa động, từng phù văn thần dị được khắc vào hư không, liên kết với nhau tạo thành một tòa phù trận đơn sơ. Toàn bộ quá trình chỉ tốn một hơi thở. Cũng không tệ, nhưng còn cách rất xa cảnh giới nhất niệm thành trận. Trong lúc Tiêu Mạch còn đang trải nghiệm sự thay đổi do thực lực tăng vọt mang lại, đã có không ít người rời khỏi bí cảnh. Phu quân. Thấy Tiêu Mạch hoàn thành đột phá, Vân Vận vui mừng bay đến bên cạnh hắn. Lúc này, kim quang trên thân thể Tiêu Mạch nhanh chóng thu lại vào trong, để lộ ra làn da trắng như tuyết, mơ hồ còn có thể thấy một vệt màu vàng kim cao quý. Vuốt nhẹ mái tóc tuyết của Vân Vận, Tiêu Mạch mỉm cười nói, chúng ta cũng ra ngoài thôi. Chuyến đi bí cảnh lần này thu hoạch rất lớn, phải đi cảm ơn chủ nhà tổ chức đại hội cho thật tốt. Màn sáng trắng hơi dao động, sau đó nhóm người Tiêu Mạch xuất hiện trên bầu trời giữa hai ngọn núi cao chót vót. Một cổ khí tức ngột ngạt không thể tả phóng thẳng lên trời. Là phủ chủ Thiên Xà Phủ, nàng đã hấp thu một lượng lớn năng lượng trong linh thác, nhờ đó tẩy luyện nhục thân, đồng thời nén toàn bộ năng lượng vào trong cơ thể. Bây giờ ra khỏi bí cảnh, dưới sự xung kích của năng lượng được giải phóng, bình cảnh đã kìm hãm nàng nhiều năm cuối cùng cũng nứt ra một khe hở. Chỉ cần tìm một nơi yên tĩnh bế quan một thời gian, nàng liền có thể tấn thăng đến cảnh giới đấu tôn. Ngoài phủ chủ Thiên Xà Phủ, còn có hai người khác cũng xuất hiện tình huống tương tự. Trên mặt họ mang theo niềm vui sướng nồng đậm. Cảnh giới đấu tôn là cảnh giới mà họ hằng mơ ước. Trên đỉnh núi cao, Sư Thiên đang ngồi xếp bằng dưỡng thần, thấy trong cánh cổng bí cảnh không còn ai xuất hiện, hắn triệt để không ngồi yên được nữa. Lướt mắt nhìn đám đông bên dưới, Sư Thiên không cảm nhận được khí tức của hồn điện trên người những kẻ này, nhất là sự thay đổi của đám người phủ chủ Thiên Xà Phủ rõ ràng là sắp đột phá đấu tôn. Sắc mặt Sư Thiên lập tức âm trầm xuống. Minh Võ, tên ngu xuẩn này chết rồi sao? Cá lớn một con cũng không thấy, toàn tôm tép chạy ra ngoài. Bọn chúng đã làm cái gì trong bí cảnh vậy? Sư Thiên, các hộ pháp hồn điện của ta tiến vào bí cảnh toàn bộ đã ngã xuống. Ta nghĩ ngươi phải cho ta một lời giải thích. Hoa Nham sắc mặt khó coi, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Sư Thiên, phất tay áo một cái, ba khối lệnh bài bằng sắt đen đầy vết nứt bị ném vào người Sư Thiên. Tông chủ, đại sự không hay rồi. Hồn bài của những người chúng ta tiến vào bí cảnh toàn bộ đã vỡ nát. Thập trưởng lão của Sư Minh Tông, người từng xung đột với Tiêu Mặc, run rẩy đi đến trước mặt Sư Thiên, bẩm báo. Chết hết. Ai có thể giết bọn chúng? Ai dám giết bọn chúng? Nghe vậy, Sư Thiên rơi vào trạng thái cuồng bạo, một tay túm lấy vạt áo của thập trưởng lão, kéo lão đến trước mặt như kéo một con rối vải, giận dữ quát. Tiếng gầm giận dữ mang theo uy áp của đấu tôn, chấn cho thập trưởng lão thất khiếu chảy máu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lão cảm giác như hộp sọ của mình sắp bị lật tung. Hừ, Sư Thiên, Sư Minh Tông các ngươi cấu kết với Hồn Điện, giết hại môn nhân của chúng ta. Lần này sau khi trở về, tông ta nhất định sẽ tuyên chiến với ngươi. Tán thành. Tất cả những người rời khỏi bí cảnh đều đang nhìn Sư Minh Tông bằng ánh mắt căm thù. Thủ lĩnh của mấy thế lực còn tuyên bố tuyên chiến. Sư Thiên run rẩy, vậy mà lại bị bại lộ. Bại lộ thì bại lộ, cũng lười phải giả vờ nữa. Sư Thiên quét mắt nhìn đám người bên dưới, cười điên dại, lũ kiến hôi yếu ớt cũng dám gào thét với voi lớn sao. Các ngươi đã không chịu thần phục Sư Minh Tông ta, vậy thì tất cả đi chết đi. Vừa hay giết các ngươi, lấy linh hồn của các ngươi đổi lấy tư bản để ta đề thăng thực lực. Ta muốn quân lâm Tây Bắc Đại Lục, trở thành vương giả vô song. Hoa Nham phát ra tiếng cười khằng khặc quái dị đặc trưng của Hồn Điện. Khí đen đặc sệt từ trong cơ thể hắn bốc lên, che khuất cả mặt trời, nhanh chóng nhuộm đen cả một vùng trời. Thời khắc săn hồn bắt đầu. Các hộ pháp, hãy tận tình đi săn con mồi đi. Linh hồn chính là chiến công của các ngươi. Theo tiếng hét điên cuồng của Hoa Nham, những bóng đen không ngừng lướt ra từ trong góc tối, số lượng lên đến hơn 20 người, toàn bộ đều là hộ pháp Hồn Điện mặc áo choàng đen, quanh thân cuốn xích sắt. Tuy nhiên, một vùng kim quang chói lòa xé tan bóng đêm. Nương theo một tiếng rồng ngâm vang dội, một con kim long dài cả trăm trượng bay lượn trong hư không. Cái đuôi rồng như thiên đao, mỗi lần vung lên đều có thể quét một hộ pháp Hồn Điện thành tro bụi. Móng rồng sắc bén xé rách không gian, một trảo liền khiến mấy tên hộ pháp Hồn Điện tan thành mây khói. Chỉ trong ba hơi thở, các hộ pháp Hồn Điện vốn khiến mọi người kiêng dè không thôi đã bị giết sạch. Chính khối trận bàn quang phù điêu khắc văn lôi bắn lên bầu trời mênh mông. Trong chốc lát, sấm sét vang dội. Những con lôi xà màu bạc dữ tợn tàn phá trên bầu trời bị bóng tối bao phủ, được trận bàn dẫn dắt hóa thành một màn lôi tứ phương buông xuống từ trên cao. Lôi đình hội tụ, phá tan tà ma. Tru tà lôi, nghe lệnh của ta, giáng xuống. Trên đỉnh đầu kim long, hai mắt Tiêu Mặc sáng lên ánh sáng màu lam. Dưới ánh nhìn của những gương mặt với biểu cảm khác nhau, cánh tay hắn hung hăng vung lên, hướng về phía Sư Thiên và Hoa Nham trên đỉnh núi cao, hạ lệnh tấn công. Đoàn. Tiếng sấm cuồng bạo chấn động bầu trời, lôi điện tứ phía múa lượn. Ngay sau đó, một đạo lôi đình màu bạc rộng 10 trượng như một con ngân long uy phong lẫm liệt, mang theo sức mạnh hủy diệt vô song giáng xuống. Lôi long gầm vang chín tầng trời, nơi nó đi qua, hư không bị xé rách thành một vệt đen kịch dài, có thể thấy rõ dòng loạn lưu không gian đang tàn phá bên trong. Chỉ trong một phần 10 cái chớp mắt, ngân long đã lao thẳng về phía hai người Sư Thiên đang biến sắc, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Phẹt. Một luồng đao quang sáng như tuyết tựa như một dải thác bạc lóe lên, hung hăng chém vào thân thể cường tráng của ngân long. Trong chốc lát, ngàn vạn tia lửa điện lóa mắt bắn ra. Ngân long lôi điện bị đao quang chém tan. Sư Thiên vẫn giữ nguyên tư thế vung đao, nhưng sắc mặt đã đỏ bừng. Cánh tay cầm đao của hắn da tróc thịt bong, máu tươi tuôn xối xả. Một nguồn máu tươi trào lên cổ họng, nhưng hắn đã cố gắng nuốt ngược vào trong. Vừa giao thủ đã bị nội thương không nhẹ, Sư Thiên tự biết mình mất mặt, cố nén không để lộ ra yếu điểm, phát ra tiếng cười lớn cuồng ngạo đặc trưng, dùng lưỡi đao sáng bóng chỉ về phía Tiêu Mặc, tiểu tử, đây chính là lôi động cửu thiên sao. Quy lực đại trận này của ngươi cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngươi đã nghĩ ra mình sẽ chết như thế nào chưa? Tiêu Mặc lẳng lặng nhìn Sư Thiên ra vẻ ta đây, không nói lời nào, chỉ âm thầm điều khiển đại trận bộc phát toàn bộ uy lực. Vận chuyển đấu khí để cơ thể tê dại trở lại bình thường, Sư Thiên đang định vung đao tấn công Tiêu Mặc thì chợt nghe trên đỉnh đầu tiếng sấm nổ vang dồn dập. Sư Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy 7-8 đạo lôi long với uy lực không thua gì đạo lúc trước đang lao xuống với tốc độ cực nhanh. Ánh sáng bạc lấp lánh kia chiếu rọi gương mặt xanh mét của Sư Thiên. Sư Thiên tông chủ, mời ngài tiếp tục màn biểu diễn của mình. Tiêu Mặc cười ha hả. Sư Thiên hét lớn một tiếng, vận dụng toàn thân đấu khí để thi triển đấu kỹ chống lại thiên lôi. Lập tức, tiếng nổ ầm ầm trên trời vang vọng không dứt. Sư Thiên ngửa đầu phun ra một mụn máu, khóe miệng còn vương vết máu, quay sang quát Hoa Nham, đại trận này rất tà môn, có thể thu hút thiên lôi đến chém giết. Không gian xung quanh đã bị lôi điện phong tỏa, nếu cưỡng ép xuyên qua không gian sẽ bị cuốn vào dòng loạn lưu. Đại trận này là do tiểu tử kia bày ra. Ta sẽ chặn lôi đình, ngươi mau giết tiểu tử đó đi, phải nhanh lên. Bằng không lão tử sẽ không trụ nổi nữa. Nhìn Sư Thiên bị thiên lôi đuổi đánh, Hoa Nham co rụt con ngươi, sợ hãi nhìn lôi đình cuồn cuộn uy trời, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn biết tình hình nghiêm trọng, cũng không còn lo nghĩ được gì, hắc khí bao phủ quanh thân nhanh chóng lao về phía Tiêu Mặc. Tiêu Mặc khinh thường cười nhạo, tách ra một phần tinh thần lực điều khiển đại trận tiếp tục chém giết Sư Thiên, còn mình thì khẽ động dưới chân, Kim Long ngẩng đầu rít dài, thân rồng khẽ lắc liền lướt lên trời. Ánh sáng vàng kim từ trong cơ thể hắn tỏa ra, máu trong người đang sôi trào, đang thiêu đốt. Huyết chi cuồng bạo được kích hoạt, kinh mạch, xương cốt đều đang nhấp nháy kim quang, khiến Tiêu Mặc tựa như khoác lên mình một bộ kim giáp. Giết! Tiêu Mặc vung quyền tấn công, thuần túy dùng sức mạnh thể xác để đối địch, dùng nó để giải tỏa sự sảng khoái tích tụ trong lồng ngực sau khi đột phá đấu tôn. Nắm đấm vàng óng với tốc độ như tia chớp phá tan hư không, va chạm trực diện với bàn tay hắc khí sâm sâm của Hoa Nham. Trong khoảnh khắc va chạm, hai luồng khí lãng với màu sắc khác nhau nổ tung, khiến hư không cuộn trào, không gian nứt ra từng kẽ hở. Một luồng sức mạnh cường đại không thể chống cự từ nắm đấm của Tiêu Mặc bộc phát. Hoa Nham hét lên một tiếng thảm thiết, cơ thể gầy gò của hắn như một con bù nhìn bị bắn văng ra, hung hăng đâm vào ngọn núi cao chót vót. Tiêu Mặc phi thân đuổi theo, một đôi kim quyền liên tiếp va chạm với Hoa Nham. Sau một cú tụ lực ngắn ngủi, một tia chớp vàng kim khuếch tán ra, ngọn núi rộng ngàn mét bị Hoa Nham đâm thủng một lỗ lớn. Máu tươi không thể kiểm soát phun ra, cánh tay Hoa Nham mềm nhũn rũ xuống, xương trắng héo ở khuỷu tay đâm thủng da thịt, máu chảy đầm đìa như không cần tiền. Cổ họng Hoa Nham bật ra tiếng rên rỉ đau đớn không thể chịu đựng. Kinh mạch trong cánh tay hắn đã bị sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm đánh nát, mạch máu trong cánh tay cũng nổ tung, da thịt nứt toát, ngay cả trong xương cốt cũng xuất hiện những vết rạn dày đặc. Bàn tay tiếp xúc với nắm đấm của Tiêu Mặc càng biến dạng nghiêm trọng hơn, xương trắng dính máu ở các khớp lòi cả ra ngoài. Cùng là đấu tôn, thậm chí cảnh giới của Hoa Nham còn cao hơn Tiêu Mặc một chút, nhưng trong cuộc đối đầu ngắn ngủi, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của Tiêu Mặc. Sự chênh lệch về trình độ thân thể quá lớn. Hoa Nham vốn nghĩ đây chỉ là một cuộc đối đầu thăm dò đơn giản, không ngờ Tiêu Mặc lại khủng bố đến vậy trong cận chiến. Lúc này, luồng kinh lực đang xung kích trong cơ thể khiến nửa người Hoa Nham chìm trong đau đớn. Dù có toàn lực vận chuyển đấu khí để chữa trị thương thế, trong thời gian ngắn cũng khó mà hồi phục hoàn toàn. Thực lực mèo cào ba chân như ngươi làm sao mà trở thành tôn giả của hồn điện được vậy? Tiếng chế giễu của Tiêu Mặc truyền ra từ trong cái lỗ trên vách núi. Ánh vàng lóe lên, Tiêu Mặc từ trong núi bay ra, trên người tỏa ra vạn đạo kim quang cao quý. Lúc trước khi đối đầu với Hoa Nham, đấu khí xung kích của hắn hoàn toàn không thể làm gì được cơ thể Tiêu Mặc, ngay cả lớp phòng ngự ngoài cùng cũng không phá được. Bị Tiêu Mặc khinh thường, Hoa Nham nổi giận, toàn thân đấu khí đen kịt tuôn ra mãnh liệt. Cắt một tiếng, cánh tay bị phế của hắn liền hồi phục với tốc độ cực nhanh, đồng thời khí tức của bản thân cũng tăng lên một mảng lớn, rõ ràng là đã sử dụng bí pháp tăng cường thực lực. Coi như nhục thân của ngươi là kim cang bất hoại, lão phu cũng không tin linh hồn của ngươi cũng như thế. Thân hình Hoa Nham như quỷ mị, lơ lửng bất định, để lại từng đạo tàn ảnh trên bầu trời, khiến người ta khó phân biệt được đâu là chân thân, rõ ràng là một loại thân pháp đấu kỹ cao minh. Phệ Linh Trảo. Một móng vuốt nhọn hoắt dài ba trượng xuất hiện, xé rách hư không, nhắm thẳng vào linh hồn con người. Đây là đòn sát thủ của Hoa Nham, cũng là chỗ dựa của hắn khi là một tôn giả hồn điện. Một luồng u quang màu lam đột nhiên hiện ra từ trán Tiêu Mặc, một cổ dao động tràn ngập sức mạnh trấn áp và tịnh hóa quét ngang bầu trời. Móng vuốt đen kịt như quỷ trảo kia liền bị đình trệ trong hư không, bị trấn áp trực tiếp không thể động đậy. Nhìn vào mi tâm lấp lánh ánh lam của Tiêu Mặc, Hoa Nham như gặp phải quỷ, thất thanh nói, ngươi đây là sức mạnh của trận pháp. Ngươi là kẻ điên, ngươi vậy mà lại khắc trận pháp vào trong đầu, chẳng lẽ không sợ trận pháp mất khống chế, làm nát đầu của ngươi sao? Tiêu Mặc cười khẩy. Hồn điện tuy có thủ đoạn về linh hồn không kém, nhưng suy cho cùng vẫn quá lạc hậu. Vấn đề này hắn không cần phải giải thích. Tiêu Mặc một cái thuấn thân đã oanh phá quỷ trảo, bàn tay vàng ống vương ra tóm lấy cánh tay Hoa Nham. Tay kia biến chưởng thành quyền, tựa như một vầng mặt trời vàng kim ngưng tụ trên nắm đấm, rồi hung hăng đập vào người Hoa Nham. Phục. Hoa Nham trợn trừng đôi mắt vằn vện tia máu, con ngươi hắn đột nhiên lồi ra. Trong tiếng rắc rắc, nửa bên xương sườn của hắn đã bị sức mạnh cuồng bạo đánh gãy, tạng phủ bị thương nặng, bị luồng kinh lực đáng sợ xé rách. Đấu khí lưu chuyển trong cơ thể bị đình trệ, thân hình Hoa Nham cong lại như con tôm. Luồng kinh lực cuồng bạo từ sau lưng hắn bắn ra, khiến một vùng không khí lớn phát ra những tiếng nổ liên hoàn. Tiêu Mặc kinh ngạc nhìn Hoa Nham đang cố gắng ngẩng đầu, máu tươi từ miệng tuôn ra. Dù sao cũng là một đấu tôn, một quyền toàn lực của Tiêu Mặc vậy mà không thể oanh nát thân thể hắn. Chưa chết sao? Vậy thì thêm một quyền nữa. Không, ngươi không thể giết ta. Ta là tôn lão của hồn điện, ngươi giết ta, hồn điện sẽ truy sát ngươi đến cùng trời cuối đất, ngươi và người thân, bạn bè của ngươi đều sẽ phải chết. Hoa Nham mặt mày dữ tợn, mở miệng đầy máu, muốn làm cho Tiêu Mặc phải e dè. Đồng thời, Hoa Nham hạ quyết tâm, định chặt đứt cánh tay đang bị Tiêu Mặc kìm kẹp để thoát khỏi gã kinh khủng này. nực cười, để ngươi đi thì hồn điện sẽ bỏ qua cho ta sao? Chết đi! Tiêu Mạch dứt khoát vỗ một chưởng lên đầu Hoa Nham. Tinh thần lực hùng hồn không ngừng tuôn vào, gần như đánh nát đầu Hoa Nham thành một đống bột nhão, linh hồn cũng bị xung kích đến tan tác, chết ngay tại chỗ. Nhục thân cấp bậc đấu tôn, đúng là vật liệu tốt. Dù là chế tạo thành phù khôi hay bán cho dược trần, đây đều là một món hời lớn. Tất kỹ thi thể của Hoa Nham, Tiêu Mạch ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong hư không, thiên lôi cuồng bạo không dứt, như từng dải ngân xuyên không ngừng oanh kích sư thiên. Bị đại trận bao phủ, trong hư không lẫn khuất những tia lôi điện hung hãn, khiến sư thiên không thể phá vỡ không gian để né tránh, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân để né hoặc cứng rắn chống đỡ thiên lôi. Chỉ trong khoảng thời gian Tiêu Mạch giết Hoa Nham, sư thiên đã hứng không dưới 10 đạo thiên lôi. Lúc này, hắn toàn thân cháy đen, cơ thể đầy vết nứt, máu gần như đã chảy cạn, quần áo rách nát, trên người đầy những vết thương do lôi điện ăn mòn để lại. Ở một vài chỗ sâu hơn, còn có thể thấy nội tạng đang đập bên trong. Tiêu Mạch điều khiển đại trận tạm dừng tấn công. Thực lực của sư thiên dù là do bí pháp của hồn điện cưỡng ép tăng lên, nhưng dù sao cũng là một đấu tôn. Nhục thân cấp bậc này nếu bị hủy dưới thiên lôi, Tiêu Mạch sẽ rất đau lòng. Sư thiên thở hổn hển, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Gương mặt đen kịt không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Lôi đình đáng chết kia cuối cùng cũng không còn đánh xuống, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện trên chiến trường chỉ còn lại bóng dáng của Tiêu Mạch mà không thấy dấu vết của Hoa Nham đâu. Sư thiên tông chủ, đừng nhìn nữa, lão già hồn điện kia đã bị ta chém rồi. Ngươi muốn gặp hắn như vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Tiêu Mạch cười lạnh một tiếng, thân hình thoáng một cái đã xuất hiện trước mặt sư thiên. Nắm đấm vàng kim ẩn chứa sức mạnh vô song của ngàn vạn quân, như lôi đình xuyên thủng hư không, mang theo sức mạnh đáng sợ có thể phá diệt tất cả, giáng xuống lồng ngực sư thiên. Bất động kim sư công. Sư thiên gầm lên một tiếng không cam lòng, hai tay đặt trước ngực, một quang ảnh kim sư cao hơn một trượng bao bọc lấy hắn, quanh thân là một lớp cương lực phòng ngự dày đặc. Trước ngưỡng cửa sinh tử, sư thiên đã vận dụng con át chủ bài cuối cùng, muốn chống đỡ đòn tấn công của Tiêu Mạch, sau đó thừa cơ bỏ chạy. Dãy dụa hấp hối, chẳng qua chỉ là trò mèo thôi. Phá cho ta. Quyền rơi, kim sư nát. Tiêu Mạch áp sát sư thiên đang bay ngược ra sau, giơ nắm đấm hung hăng ấn vào lồng ngực hắn. A tiếng kêu thảm thiết như xé lòng truyền khắp bầu trời, kèm theo một tiếng trầm đục. Trái tim của sư thiên bị Tiêu Mạch một quyền đánh nổ. Hơn nữa, luồng kinh lực cuồng mãnh xung kích vào cơ thể hắn, phá hủy mệnh mạch của sư thiên. Máu và những mảnh vụn nội tạng từ miệng sư thiên chảy ra, đôi mắt trợn trừng của hắn nhanh chóng mờ đi. Sư thiên, kẻ giả tâm bừng bừng muốn thống nhất Tây Bắc Đại Lục, cứ thế mà chết, bị Tiêu Mạch đánh chết trên bầu trời cao. Trời đất lặng như tờ. Bên dưới, người của các tông phái không thể tin vào mắt mình khi nhìn lên bầu trời, nhìn bóng dáng tựa như thiên thần kia. Hắn còn trẻ như vậy, trẻ đến mức không thật. Vậy mà chưa đến 20 tuổi đã liên tiếp chém hai cường giả đấu tôn. Chiến tích này quá huy hoàng và đáng sợ, đủ để ngạo thị quần hùng. Nhìn lại lịch sử đấu khí đại lục, xem qua các thiên tài từ xưa đến nay, có lẽ chỉ có đấu đế trong truyền thuyết lúc thiếu thời mới có thể sánh ngang với hắn. Thiên phú cái thế, có thể sánh với đế giả thời cổ. Kẻ này yêu nghiệt vô song, ngày sau tất sẽ là cường giả đứng trên đỉnh cao của đại lục. Sau ngày hôm nay, mọi chuyện xảy ra ở đây nhất định sẽ lan truyền khắp đại lục như lửa cháy đồng cỏ. Ta nguyện xưng Tiêu Mạch là đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ của đại lục, không chấp nhận phản bác. Đồng ý, cho dù là ở Trung Châu đại địa, cũng không tìm được một đấu tôn trẻ tuổi nào dưới 20. Hắn tên là Tiêu Mạch, giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Có hắn ở đó, Nhật Nguyệt Thần Giáo đủ để sánh vai với các thế lực hàng đầu ở Trung Châu. Các ngươi đừng quá lạc quan. Thiên phú của hắn đúng là khoáng cổ tuyệt kim, nhưng hắn vừa mới giết một tôn lão của hồn điện. Chọc vào hồn điện, chưa chắc đã có thể trưởng thành một cách bình yên. Có người đến từ Trung Châu lắc đầu thở dài, không mấy lạc quan về Tiêu Mạch, cảm thấy hắn sẽ chết yểu giữa đường. Sống ở Trung Châu, họ hiểu rất rõ sự kinh khủng của hồn điện. Một điện, một tháp, hai tông, ba cốc, tứ phương cát. Hồn điện có thể xếp hạng đầu tiên, điều này đã cho thấy thực lực kinh khủng của họ. Cho dù là cường giả đấu tôn cũng sẽ không đi trêu chọc những kẻ âm trầm đó. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc trước thực lực của Tiêu Mạch, ở một góc hoang dã, một lão giả mặc áo choàng đỏ, trên tay áo có xăm hình ngọn lửa, đang từ xa nhìn Tiêu Mạch thu lại các trận bàn lôi điện. Bàn tay già nua đặt lên bộ râu dài rồi từ từ vuốt xuống. Đại trận thật huyền ảo, lại có thể dễ dàng vây khốn một cường giả đấu tôn, hơn nữa còn oanh hắn thành trọng thương. Hình dạng trận bàn và các phù văn khắc trên đó chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ là truyền thừa từ thời viễn cổ? Ánh sáng của trận pháp lưu chuyển tạo thành sức mạnh to lớn, có thể dẫn lôi đình từ 9 tầng trời xuống để chém giết đối thủ, chắc chắn có liên quan đến thứ tự sắp xếp của những phù văn kia. vẫn không thể lý giải được sự huyền diệu bên trong. Không ngờ trong thời đại mà luyện dược sư đang dẫn đầu xu thế, lại có người có trình độ cao thâm về trận pháp như vậy. Nhìn khắp đại lục, cũng khó tìm được mấy người có thể sánh ngang với hắn. Chuyện ở thánh địa trong tộc đã đến lúc cấp bách, đang cần một đại sư trận đạo giúp đỡ giải quyết. Kẻ này rõ ràng có đủ tư cách. Ta phải trở về báo cáo phát hiện này cho các trưởng lão. Tiêu giáo chủ thần uy cái thế, mới vào đấu tôn đã liên tiếp chém hai tôn giả. Sau ngày hôm nay, uy danh của tiêu giáo chủ sẽ được truyền đi khắp đại lục. Phủ chủ Thiên Xà Phủ mỉm cười thân thiện, nhưng sự kinh ngạc trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Phủ chủ quá khen rồi. Thực lực của tiêu mổ chỉ là bình thường, giúp được sư thiên cũng là nhờ vào ngoại vật, không được tính là thực lực chân chính. Tiêu mặt nhẹ nhàng đáp lại, quy công lao cho ngoại vật, tỏ ra khiêm tốn. Nghe vậy, ánh mắt của đám người phủ chủ Thiên Xà Phủ lóe lên, sau đó gật đầu. Đại trận lôi đình lúc trước quả thật đáng sợ. Mạnh như sư thiên mà cũng bị thương nặng dưới sự chém giết của vô tận lôi đình. Bây giờ nghĩ lại, đại trận lôi đình đó đơn giản là quá mạnh. Giỏi dùng ngoại vật cũng là một phần của thực lực. Không ngờ tiêu giáo chủ còn là một vị tông sư trận đạo, hôm nay chúng ta cũng được mở rộng tầm mắt. Thủ lĩnh của một thế lực xếp hạng thứ tư chắp tay về phía tiêu mặt, rồi nói, chúng ta muốn kết minh với Nhật Nguyệt thần giáo, không biết ý của tiêu giáo chủ thế nào. Ha ha, các vị thật là coi trọng tiêu mổ. Chỉ là Nhật Nguyệt thần giáo của ta vừa mới thành lập không lâu, căn cơ còn nông, mọi việc trong giáo còn bộn bề chưa ổn định. Chuyện kết minh này hãy để sau này hẳn bàn. Tiêu mặt uyển chuyển từ chối. Những người tiến lên đều là thủ lĩnh của các thế lực hàng đầu ở Tây Bắc Đại Lục, trong đó không thiếu các thế lực có cường giả đấu tôn trấn giữ. Nhưng kết minh qua loa như vậy quả thật giống như trò đùa của trẻ con. Kết minh có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho Nhật Nguyệt thần giáo vốn có căn cơ nông cạn, nhưng có một vấn đề mấu chốt đặt ra trước mắt, kết minh thì phải có minh chủ. Nhưng ai sẽ là minh chủ để thống lĩnh các thế lực? Không thể dùng đức cao vọng trọng để quyết định được. Thấy tiêu mặt từ chối thẳng thừng, mọi người nhíu mày, sau đó cũng ý thức được sự không ổn. Tiêu mặt trẻ tuổi khí thịnh, chiến lực cường hãn, một trận chiến chém hai đấu tôn. Nhân vật như vậy tất nhiên sẽ không chịu ở dưới trướng người khác. Tìm hắn kết minh quả thật không thực tế, trừ phi chính mình cam nguyện cúi đầu. Trò chuyện một lát, đa số thủ lĩnh các thế lực trực tiếp quay người rời đi, ai về nhà nấy. Phủ chủ Thiên Xà Phủ có lòng kết giao với tiêu mặt, nhưng hôm nay hắn quá chói mắt, khiến nàng có chút tự ti, liền truyền âm hẹn ngày khác sẽ đích thân đến Nhật Nguyệt thần giáo bái phỏng. Tiêu mặt nhìn những người còn ở lại, không khỏi hỏi, các vị vì sao còn chưa đi? Ta đã nói tạm thời sẽ không kết minh. Một người trong đó lập tức ôm quyền nói, tại hạ là trưởng môn của Thiên Đao môn, Đao sát. Thực lực ngập trời của tiêu giáo chủ khiến tại hạ vô cùng bội phục. Đao mổ nguyện dẫn dắt Thiên Đao môn gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo, mong giáo chủ thành toàn. Tiêu mặt nhướng mày, kỳ quái nhìn Đao sát. Đây là chuyện gì vậy? Lão tử vương bá chi khí vừa tỏa ra, tiểu đệ đã quỳ gối dâng lên rồi sao? Nhưng khi nhìn theo hướng ánh mắt của Đao sát, tiêu mặt phát hiện trên dãy núi xa xa, thủ lĩnh của một thế lực tông phái mặt mày trầm xuống, hung hăng liếc Đao sát một cái rồi dẫn môn nhân rời đi. Tiêu mặt lúc này đã hiểu, thì ra là mình nghĩ nhiều rồi. Đao sát này có lẽ đã đắc tội với thế lực kia, gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo cũng là để tìm nơi che chở. Nhưng mà thủ hạ tự đưa đến cửa không thu thì chẳng phải là đáng tiếc sao? Tiêu mặt gật đầu nói, chuẩn. Một khi đã vào giáo ta, các ngươi sẽ được giáo ta che chở. Chỉ cần tận tâm cống hiến cho ta, ta có thể đảm bảo các ngươi sẽ nhận được nhiều hơn tuyệt đối so với trước đây. Lợi ích mới là căn bản, những thứ khác đều là hư ảo. Tiêu giáo chủ, ta, Kim Nhạn Tông cũng nguyện gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo. Bái kiến giáo chủ, ta, Phong Linh Môn cũng nguyện gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo. Chỉ một lát, đã có 5 thế lực muốn gia nhập Nhật Nguyệt thần giáo. Tiêu mặt không quan tâm mục đích của họ là gì, chỉ cần có thể dùng được là được. Nếu có kẻ mang lòng dạ xấu xa, tiêu mặt sẽ cho hắn biết thế nào là cái giá phải trả. Nơi xa, Gia Hình Thiên nhìn 5 thế lực vừa được thu phục, trong đó có cả những cái tên quen thuộc và xa lạ. Kim Nhạn Tông kia chẳng phải là thế lực số 1 của Lạc Nhạn Đế quốc sao? May mà lão phu đủ quyết đoán. Hoàng thất tuy không bằng những thế lực kia, nhưng thắng ở chỗ là nguyên lão, ít nhất sau này địa vị sẽ không thấp hơn bọn họ. Thở dài một tiếng, Gia Hình Thiên có chút ê răng. Ánh sáng trên người tiêu mặt quá rực rỡ, còn chói hơn cả mặt trời. Dạ Nhi và Nguyệt Nhi e là không có hy vọng gì rồi. Đừng nói là thị thiếp, có khi muốn là một tỳ nữ thân cận cũng khó. Thiên Sư Thành, tiêu mặt dẫn người đến tổng bộ của Sư Minh Tông. Khí tức của đám người tụ hợp lại tạo thành một áp lực khiến cả thành phố chìm trong kinh hoàng. Một luồng năng lượng từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng, đền thờ của Sư Minh Tông bị san bằng. Kẻ nào dám cả gan xâm phạm sư minh tông ta? Trong tiếng quát giận dữ, hơn 10 bóng người nhanh chóng bay lên trời. Người cầm đầu là một lão giả đấu tông đỉnh phong. Bên cạnh Tiêu Mặc lập tức có người giới thiệu, khởi bẩm giáo chủ, người này là đại trưởng lão của sư minh tông, tên của hắn là Tiêu Mặc. Phất tay ngăn hắn lại, trên mặt hiện ra sát ý, nói, chẳng qua chỉ là một người chết, không cần nhớ tên hắn. Thằng nhãi ranh ngông cuồng, một người bên cạnh đại trưởng lão sư minh tông chỉ vào Tiêu Mặc, lời còn chưa nói xong đã bị Tiêu Mặc lách mình một cái tát đánh cho toàn thân nát xương, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành thịt nát, chết ngay tại chỗ. Giết! Tiêu Mặc khẽ ra lệnh, dùng uy áp bao phủ sư minh tông, giam cầm không gian khiến không ai có thể thoát được. Mà các thế lực tông phái mới gia nhập sau lưng Tiêu Mặc, thấy các đấu tông của sư minh tông đều bị hắn chế ngự, trên mặt cũng nhao nhao lộ ra vẻ hung ác, sau đó nối đuôi nhau xông vào sư minh tông, bắt đầu một cuộc tàn sát đẫm máu. Các ngươi làm ra chuyện tàn sát như vậy, chẳng lẽ không sợ tông chủ sư minh tông của ta đến nhà báo thù sao? Đại trưởng lão sư minh tông giận dữ hét lên. Trên bầu trời, các đấu tông của sư minh tông bị giam cầm không thể nhúc nhích, mắt muốn nứt ra, hung tợn nhìn xuống đám người đang chém giết trắng trợn bên dưới. Trong tay Tiêu Mặc, năng lượng màu đỏ sẫm đang chảy, giọng hắn đầy vẻ chế nhạo, các ngươi đã trung thành với sư thiên như vậy, vậy ta sẽ tiễn các ngươi đi đoàn tụ với hắn. Tiêu Mặc vung một chưởng, trên trời huyết quang đại tác, một bàn tay lớn như được đúc từ máu tươi đột nhiên tóm gọn toàn bộ các đấu tông của sư minh tông vào trong. Bàn tay huyết sắc hung hăng bóp lại, không gian xung quanh như sắp vỡ ra, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên từ bên trong, kèm theo tiếng kêu thảm tuyệt vọng của những sinh mệnh đang lụi tàn. Tiếng nổ dữ dội vang vọng trong bàn tay máu. Đó là đại trưởng lão sư minh tông, thực lực của lão ở mức nửa bước đấu tôn, hơn nữa đã đi được một quãng đường khá dài. Lần này lão không vào bí cảnh là vì đang bế quan đột phá cửa ải cuối cùng để lên đấu tôn, nhưng lại bị Tiêu Mặc quấy rầy, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Lão mạnh hơn những người khác rất nhiều, dưới thủ đoạn của Tiêu Mặc vẫn có thể giãy giụa. Lão dốc toàn lực thi triển đấu kỹ địa cấp mạnh nhất trong tay, muốn chống đỡ bàn tay huyết sắc của Tiêu Mặc. Nhưng dưới luồng năng lượng không ngừng rót vào của Tiêu Mặc, đại trưởng lão sư minh tông cuối cùng vẫn đón nhận thất bại. Ánh sáng đấu kỹ vỡ tan, lão cũng chết dưới sức ép kinh khủng. Khi bàn tay lớn biến mất, trên bầu trời lơ lửng khoảng 10 cổ thi thể thê thảm không chịu nổi, ngay cả máu tươi cũng bị giam cầm trong hư không. Tiêu Mặc ra tay chỉ một chiêu đã diệt sát hơn 10 đấu tông. Cảnh tượng đáng sợ này khiến các cường giả trong Thiên Sư Thành chứng kiến đều lặng đi. Thật quá đáng sợ, đó đều là những đấu tông hùng bá một phương, vậy mà trong tay Tiêu Mặc lại như những con kiến nhỏ bé, dễ dàng bị giết chết. Tiêu Mặc quét mắt nhìn những kiến trúc bị dư chấn trận chiến làm sụp đổ bên dưới, những thi thể đầy máu và tiếng kêu thảm thiết không thể làm hắn mảy may động lòng. Thấy cuộc tàn sát sắp kết thúc, Tiêu Mặc khẽ mở môi, giọng nói hùng vĩ uy nghiêm truyền khắp cả thành phố, ta tên là Tiêu Mặc, hôm nay diệt sư minh tông. Từ nay về sau, Thiên Sư Thành do Nhật Nguyệt Thần Giáo của ta cai quản. Nếu có kẻ nào dị nghị, mời lên tiếng. Các cường giả Thiên Sư Thành ngước nhìn những thi thể gần như đã biến thành bánh thịt kia, lúc này ai dám nhảy ra nói không? Sát tinh đó chắc chắn sẽ không ngại giết gà dọa khỉ ngay trước mặt mọi người. Trời đã đổi rồi, Nhật Nguyệt Thần Giáo rốt cuộc là thế lực phương nào, vậy mà lại có cường giả đáng sợ như vậy? Ai, Sư Minh Tông nói gì thì nói cũng có đấu tôn trấn giữ, ở Tây Bắc Đại Lục cũng thuộc hàng có số má, ít có thế lực nào sánh được, không ngờ cứ thế mà bị người ta diệt. Có người cảm thấy thổn thức. Mới hôm qua thôi, Sư Minh Tông còn mang giả tâm quân lâm Tây Bắc Đại Lục, mà bây giờ đã gặp phải họa diệt tông. Khi một tòa cung điện dưới lòng đất của Sư Minh Tông bị phá hủy, một chuyện bất ngờ đột nhiên xảy ra. Hơn 10 bóng người mặc áo choàng đen từ trong địa cung thoát ra, giống như những tử thần thu hoạch sinh mệnh. Những sợi xích sắt đen kịt quấn quanh người đã tiết lộ thân phận của họ, rõ ràng là hộ pháp của hồn điện. Diệt! Tiêu Mặc ra tay trước tiên. Bàn tay huyết sắc vươn ra rồi vỗ xuống. Chỉ trong một hơi thở, tất cả hộ pháp hồn điện đều bị tru diệt, không kịp tạo ra một gợn sóng nào. Địa cung vỡ nát sụp đổ, để lộ ra một quả cầu màu đen quỷ dị, bên trong giam giữ hàng vạn linh hồn mang vẻ mặt dữ tợn và đau đớn. Mỗi khi một tia u quang màu đen xen vào trong linh hồn, những linh hồn đó liền trở nên ảm đạm đi một phần, đồng thời vang lên tiếng kêu thảm thiết đến cực điểm. Dưới đáy quả cầu có một cái bình bằng hắc ngọc, từng giọt chất lỏng ẩn chứa linh hồn ba động tinh thuần từ quả cầu phía trên nhỏ xuống, phát ra những tiếng tí tách thanh thúy, nhưng lại làm người ta rùng mình, trong lòng dâng lên một luồng hàn khí. Tiêu Mặc con ngươi co rụt lại, thầm líu lưỡi, nghĩ bụng, Sư Minh Tông không hổ là chó săn của hồn điện. Quy mô linh hồn ở đây đã không thua gì một phân điện của hồn điện, không biết đã tàn sát bao nhiêu sinh mệnh. Tiêu Mặc cách không xuất chưởng phá hủy quả cầu. Lập tức, từng linh hồn tàn khuyết không trọn vẹn từ địa cung bay ra, hóa thành từng luồng lưu quang màu đen bay lên trời. Cảnh tượng đáng sợ này khiến người xem đều phải rụt rè. Dường như được thấy lại ánh mặt trời, vô số linh hồn không trọn vẹn khôi phục một tia thanh tĩnh, nhưng thân thể họ đang dần tan biến. Bị bí pháp của hồn điện nghiền ép, bản nguyên linh hồn của họ đã sớm mất đi, căn bản không thể sống sót. Trong những linh hồn này, có người ngửa mặt lên trời gào thét, có người che mặt khóc thút thít, có người lại ngóng nhìn về nơi quê hương, trong mắt mang theo sự lưu luyến. Tất cả linh hồn trước khi tan biến đều cúi đầu chào Tiêu Mặc, cảm kích hắn đã giải thoát họ khỏi quả cầu đen, không cần phải chịu đựng nỗi đau như ở địa ngục nữa. Sau đó, những linh hồn này mang theo vẻ giải thoát, hóa thành những hạt sáng hư ảo biến mất vào hư vô. Trầm mặc một lát, Tiêu Mặc thu cái bình ngọc màu đen vào tay rồi cất vào nhẫn trữ vật. Đây là một loại bảo dịch ngưng tụ tinh hoa của rất nhiều linh hồn, ẩn chứa năng lượng linh hồn thuần túy. Cuộc tàn sát kéo dài một giờ, Sư Minh Tông từng uy chấn Tây Bắc Đại Lục cứ thế trở thành mây khói quá khứ, biến mất trên vũ đài đại lục. Nơi đây chỉ còn lại những đống gạch vụn và thi thể đẫm máu, khiến người ta thổn thức cảm thán. Thu hoạch được một gia sản kết xù của Sư Minh Tông, tài nguyên có được nhiều đến mức khiến người ta đếm đến mỏi tay. Tiêu Mặc lộ ra nụ cười, sắp xếp một nhóm người ở lại trấn giữ Thiên Sư Thành, sau đó hắn dẫn Vân Vận các nàng cùng các thủ lĩnh thế lực đã quy thuận trở về Gia Mã Đế Quốc. Chuyện mở rộng ra bên ngoài của Nhật Nguyệt Thần Giáo, Tiêu Mặc giao toàn bộ cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, còn mình thì yên tâm là một ông chủ vung tay. Từ bí cảnh và Sư Minh Tông thu được lượng lớn tài nguyên, Tiêu Mặc sàng lọc những đan dược, ma hạch, dược liệu từ thất phẩm trở lên, sau đó đi vào cung điện bế quan, kiên nhẫn luyện hóa năng lượng để tăng điểm. Họ tên: Tiêu Mặc. Tuổi: 18. Cảnh giới: Tam Tinh Đấu Tôn. Tuổi thọ: 18 trên 1000 năm. Thế giới hiện tại: Đấu Khí Đại Lục. Phó thế giới: Đấu La Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Số lần xuyên qua thế giới: Tạm thời chưa có. Điểm có thể dùng: Không sức mạnh, 2750. Thể lực, 2750. Tinh thần, 2750. Kỹ năng: Thiên Hồn Bí Điển, Liệt Nham Thương Điển, Đằng Long Bộ. Thực lực của Tiêu Mặc lại một lần nữa đề thăng. Tốc độ bay vọt này có thể khiến những lão đấu tôn phải mất mấy chục, thậm chí cả trăm năm cũng chưa chắc thành công phải đau lòng rơi lệ. Dù sao cũng rảnh rỗi, Tiêu Mặc dứt khoát ở trong cung điện luyện chế phù khôi. Sau khi trở thành tiên phù sư, tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn giai đoạn thiên phù sư mấy chục lần, hoàn toàn có thể dùng từ đại lượng để hình dung. Một bộ linh phù khôi trước đây Tiêu Mặc cần dùng một giờ mới luyện chế thành công, bây giờ chỉ cần 5 phút là có thể hoàn thành. Lại một lần nữa rảnh rỗi, Tiêu Mặc nhìn cơ thể cường tráng của mình, đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Nếu khắc một tụ linh phù trận lên người, lấy nhục thân làm vật chứa, chẳng phải là mỗi thời mỗi khắc đều có năng lượng thiên địa bị mình hấp thu sao? Nghĩ là làm, Tiêu Mặc tự tin nhục thể của mình đủ mạnh mẽ, không sợ bị giày vò. 3 ngày nữa trôi qua, sau 10 lần thất bại, Tiêu Mặc đau đến nghe răng trợn mắt, cuối cùng cũng thành công khắc được một tụ linh phù trận cấp cao lên thân thể. Nhắm mắt cảm nhận, năng lượng thiên địa từ 4 phương 8 hướng không ngừng được tụ lại, sau đó bị nhục thân tham lam hấp thu. Nếu ở trong môi trường có năng lượng dồi dào, hiệu quả tụ linh này còn có thể tăng gấp bội. Góp gió thành bão, đây cũng là một cách để kiếm điểm. Chỉ là nhục thân của ta quá cường hãn, sức mạnh vô tình bộc phát cũng có thể là mòn đi ánh sáng của phù trận. Tụ linh phù trận cứ cách một khoảng thời gian lại phải khắc lại một lần, cũng hơi phiền phức. Số phù khôi luyện chế được, Tiêu Mặc chi một phần nhỏ cho cống hiến các. Uy lực của phù khôi đã được kiểm chứng trên đại hội tông phái, vì vậy, phù khôi cũng không ngoài dự đoán mà trở thành bảo bối mà mọi người khao khát có được. Còn về số điểm cống hiến kết xù kia, mọi người đều cười thầm, coi thường ai chứ, ta không có gì khác, chỉ có cái mạng này là liều được thôi. Để lại 10 bộ linh phù khôi cho gia tộc làm nội tình, những cái khác Tiêu Mặc đều giao cho Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Hắn tin rằng với bản lĩnh của Nữ Vương Điện Hạ, những phù khôi này sẽ được sắp xếp hợp lý. Sờ vào những trữ vật, Tiêu Mặc hơi nhếch môi, đến lúc đi tìm lão đầu dược trần rồi. Ngươi chính là vị thiếu gia phế vật của Tiêu gia, Tiêu Viêm. Lúc đến ta đã cố ý xem qua chân dung của ngươi, không sai được. Trên lưng một con phi hành chiến thú lục giai, một nam tử thanh niên có dung mạo anh tuấn, thân mặc chiến giáp tinh xảo, hai tay khoanh trước ngực, nhướng mày, nhìn xuống Tiêu Viêm đang có vẻ mặt nghiêm túc bên dưới. Thần sắc và lời nói của hắn không hề che giấu sự khinh miệt. Ngươi là ai? Tiêu Viêm trầm giọng hỏi, tay cầm huyền trọng xích, cơ thể vào tư thế chiến đấu. Người lạ mặt trước mắt có địch ý rất đậm với mình. Nhìn thái độ của những kỵ sĩ này đối với Huân Nhi, rõ ràng họ đến từ thế lực cổ xưa sau lưng nàng. Bọn họ xuất hiện ở đây là muốn đưa Huân Nhi đi khỏi bên cạnh mình sao? Ta, phó thống lĩnh Hắc Yên Quân, Linh Tuyền. Xùy, nói cho ngươi cũng vô dụng, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi hèn mọn, làm sao biết được uy danh của Hắc Yên Quân? Ngươi và Tiêu gia của các ngươi cũng không có tư cách tiếp xúc với tộc của ta. Linh Tuyền vô cùng ngạo mạn. Tiêu gia. Nếu là Tiêu gia khi xưa, đừng nói là hắn, Linh Tuyền, ngay cả trong toàn bộ cổ tộc cũng không có mấy người dám làm càn. Nhưng bây giờ, Tiêu gia chẳng qua chỉ là một gia tộc nhỏ đã sa sút không thể sa sút hơn, một đại đấu sư cũng có thể làm tộc trưởng. Loại gia tộc chỉ cần thổi một hơi cũng có thể diệt vô số này trên đấu khí đại lục nhiều như cỏ dại ven đường. Thế nào, ngươi muốn động thủ với ta sao? Linh Tuyền có chút bất ngờ. Khi cảm nhận được dao động khí tức trên người Tiêu Viêm, ánh mắt nghi ngã của hắn cuối cùng cũng nhìn thẳng, nhưng vẫn mang theo vẻ khinh thường, đấu vương. Cũng có chút thực lực đấy, nhưng vẫn là sâu kiến thôi. Trấn áp ngươi, bản thống lĩnh chỉ cần một tay là đủ. Thấy Linh Tuyền liên tục nhục mạ Tiêu Viêm, Huân Nhi đang được bảo vệ cuối cùng cũng nổi giận. Trong đôi mắt linh động của nàng, ngọn lửa vàng kim hơi bùng lên, đủ rồi. Tiêu gia và tộc ta có minh ước, há lại để ngươi ở đây làm càn. Linh Tuyền phong độ nhanh nhẹn, cúi người hành một lễ kỵ sĩ với Huân Nhi, rồi ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt anh tuấn nở một nụ cười mỉa mai, tiểu thư xin bớt giận, ta chỉ là không ưa nổi một con cóc kẻ nào đó muốn ăn thịt thiên nga. Thân là thống lĩnh của Hắc Yên quân, ta có nhiệm vụ phải làm cho con cóc kẻ này biết điều một chút, đừng cả ngày ảo tưởng những chuyện không thể. Con người ta, đôi khi có thể nhìn rõ chính mình, biết mình nặng bao nhiêu cân lượng, chẳng phải là một loại đại trí tuệ sao? Ngươi nói có đúng không, Tiêu Viêm thiếu gia? Khinh người quá đáng. Tượng đất còn có ba phần nộ khí. Vẻ tức giận trèo lên mặt Tiêu Viêm, đầu ngón tay hắn hung hăng đâm vào lòng bàn tay. Trong đôi mắt đen kịt, một vệt thanh sắc và một luồng hỏa diễm vô hình đang bùng cháy. Bởi vì linh hồn lực của Dược Trần hồi phục nhanh chóng, một thời gian trước, dưới sự giúp đỡ của Dược Trần, Tiêu Viêm đã luyện hóa được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Ngươi rất phẫn nộ sao? Ánh mắt tràn đầy tức giận này, chật chật, ngươi muốn động thủ với ta à? Đừng tự không lượng sức. Đợi đến khi nào ngươi đạt đến đấu tông mới miễn cưỡng có tư cách giao thủ với ta. Linh Tuyền nhìn Huân Nhi đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cuối cùng không dám quá phận. Hắn khom lưng phất tay là một động tác mời, Huân Nhi tiểu thư, Linh Tuyền phụng mệnh tộc trưởng đại nhân đến đón tiểu thư về tộc. Tiêu Viêm siết chặt nắm đấm, vì dùng sức quá mức mà xương ngón tay kêu răng rắc. Hắn cúi đầu, trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Quả nhiên, Huân Nhi cuối cùng cũng phải rời xa mình. Đúng lúc này, không gian phía trên rừng cây đột nhiên nứt ra, giống như có người từ trong hư vô cưỡng ép xé rách không gian. Tọa kỵ của Hắc Yên quân bị kinh sợ, hoảng loạn tản ra, đồng thời phát ra những tiếng kêu réo rắc. Vết nứt không gian đột ngột xuất hiện thu hút ánh mắt của mọi người. Khe hở nhanh chóng mở rộng, tạo thành một thông đạo sâu thẳm. Một giây sau, một mỹ nam tử mặc lam y, thân hình thon dài rắn rỏi, mặt đẹp như ngọc từ trong vết nứt không gian chậm rãi bước ra. Linh Tuyền đang trấn an tọa kỵ bị hoảng sợ, nhìn nam tử áo lam và vết nứt không gian đang từ từ khép lại sau lưng hắn, con ngươi đột nhiên co rụt lại, quát hỏi, Hắc Yên quân của cổ tộc đang làm việc, ngươi là ai? Có thể xé rách không gian để di chuyển, nam tử trẻ tuổi trước mắt tất nhiên là một cường giả đấu tôn. Đối mặt với cường giả cấp bậc này, ngạo mạn như Linh Tuyền cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đưa ra danh hiệu cổ tộc. Hắn tin rằng nếu người này là một cường giả đấu tôn, chắc chắn sẽ biết đến sự tồn tại của bát tộc viễn cổ. Ta ư, ta chính là ta thôi. Tiêu Mặc thu tay áo, đáp xuống thảm cỏ mềm mại. Nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm đang há hốc miệng, có chút không dám tin, Tiêu Mặc vuốt cằm, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ, thế nào? Chỉ hơn một năm không gặp, Tiêu Viêm biểu đệ vậy mà không nhận ra ta rồi sao? Vị này là Huân Nhi biểu muội đúng không? Chúng ta đã lâu không gặp, quả thật là thịnh thế mỹ nhân. Biểu đệ ngốc của ta đây phúc khí không cạn đâu. Tiêu Viêm lúng túng sờ mũi, hắn muốn nói Huân Nhi chỉ là muội muội của mình. Nhưng khi nhìn Huân Nhi đang ở gần trong gang tấc, gò má nàng ửng hồng và tình cảm trong mắt nàng Tiêu Viêm mím môi, Huân Nhi chân tình với hắn, trong lòng hắn cũng có Huân Nhi. Đáng tiếc, Huân Nhi phải trở về tộc, trở về cái thế lực siêu cấp mà ngay cả lão sư cũng phải kiêng kỵ. Thưa ngài, hôm nay là ngày tiểu thư cổ tộc của chúng tôi về tộc, xin ngài đừng ngăn cản, nếu không, ngài chính là kẻ địch của cổ tộc. Giọng Linh Tuyền trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ. Ngươi là ai vậy? Nói chuyện kiêu ngạo thế. Ngươi có thể đại diện cho cổ tộc sao? Chỉ là một nhị tinh đấu tông, không có ai dạy ngươi khi đối mặt với cường giả, phải giữ sự kính trọng vốn có à? Dứt lời, một cổ uy áp mênh mông giáng xuống. Tiêu Mặc khống chế dao động khí tức trong phạm vi ba trượng quanh Linh Tuyền. Ta thấy cái tên hất mặt lên trời này không vừa mắt, trừng trị một chút, Huân Nhi biểu muội sẽ không trách ta chứ? Tiêu Mặc cười nhạt nói. Cổ Huân Nhi trên mặt lộ ra ý cười, không lên tiếng cũng không ngăn cản. Uy áp đè lên người. Tọa kỵ dưới chân Linh Tuyền không chịu nổi trước tiên, bị ép nằm rạp trên mặt đất. Còn Linh Tuyền thì có chút chật vật lăn xuống từ lưng ma thú, như một quả bí ngô lăn trên đất, ngã sấp mặt. Cổ họng hắn bật ra tiếng gầm giận dữ, hai tay chống trên mặt đất, khuôn mặt đỏ bừng, đấu khí không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể để chống cự uy áp của Tiêu Mặc. Đất dưới chân hắn đang run rẩy. chịu đựng được ba hơi thở, Linh Tuyền phát ra một tiếng kêu thảm, mặt đất dưới chân lún xuống mấy trượng, còn cả người hắn thì vô cùng chật vật bị khảm vào trong đất, miệng đầy bùn đen. Cái này lão sư, đây là thủ đoạn gì? Tiêu Viêm trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Linh Tuyền chính là một cường giả đấu tông, có thể sánh ngang với đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện, lúc trước còn kiêu căng ngạo mạn, vậy mà lại không chịu nổi cả uy áp của Tiêu Mặc. Trầm tĩnh một lát, giọng nói thở dài của Dược Trần vang lên trong lòng Tiêu Viêm, xuyên qua không gian, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Hoặc là ngươi không thể tin được. Biểu ca của ngươi, thiên phú của hắn vi sư cũng không hiểu nổi. Hắn đã là đấu tôn rồi. Sự kinh ngạc trong lòng Dược Trần không hề kém Tiêu Viêm. Nhìn Tiêu Mặc đang chắp tay đứng đó, phong thái ung dung, quá trẻ. Ở độ tuổi này, lão vẫn còn đang loay hoay ở giai đoạn đấu vương. Tiêu gia đã từng là một trong bát tộc viễn cổ, chẳng lẽ người này đã thức tỉnh huyết mạch đấu đế? Dường như chỉ có lời giải thích này. Dược Trần thầm suy đoán. Chưa đến 20 tuổi đã trở thành đấu tôn, thật khó tưởng tượng phải có huyết mạch chi lực nồng đậm đến mức nào mới có thể chống đỡ cho thiên phú đáng sợ như vậy. Tiêu Viêm cắn chặt răng, trong lòng một mảng chua xót. Hắn đã trải qua muôn vàn khó khăn, chịu đựng những thống khổ và nguy hiểm tính mạng mà người khác không thể tưởng tượng, mới có thể luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vốn tưởng rằng một bước đột phá đến đấu vương đỉnh phong, cho dù không bằng Tiêu Mặc thì cũng không chênh lệch bao xa, nhưng bây giờ Tiêu Viêm chợt phát hiện, hắn vẫn chỉ có thể từ xa nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của Tiêu Mặc. Ta có chút đánh giá cao hắn rồi, không ngờ ngay cả ba phần uy áp của ta cũng không chịu nổi. Hắn có vẻ rất chật vật. Mấy vị sẽ không trách tội ta chứ? Tiêu Mặc nhún vai, nói vào hư không không có vật gì. Ha ha, không hổ là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, người uy chấn Tây Bắc Đại Lục, được vô số người coi là đệ nhất thiên tài của Đại Lục. Quả nhiên danh bất hư truyền. Không gian gợn sóng như mặt nước, ba lão giả mặc áo bào xám một mạc, tóc bạc da hồng hào xuất hiện giữa hư không. Tiêu Mặc hơi híp mắt, trong lòng kinh ngạc. Khí tức của ba người này gần như không hề lộ ra, giống hệt những ông lão bình thường. Dựa vào cảm giác lực cường đại, Tiêu Mặc có thể đoán ra thực lực của ba người này tuyệt đối vượt qua cấp bậc đấu tôn. Còn có phải là đấu thánh hay không, Tiêu Mặc chưa từng thấy qua cường giả đấu thánh nên lúc này cũng không thể phán đoán. Thế này mới bình thường chứ, đường đường là con gái của tộc trưởng cổ tộc, người sở hữu huyết mạch đấu đế tuyệt phẩm, bên cạnh làm sao có thể chỉ có mấy tiểu lâu la cấp bậc đấu hoàng bảo vệ được. Tiêu Mặc lại nhìn về phía Tiêu Viêm, trên mặt lộ vẻ cổ quái. Tiểu đệ này hồi nhỏ lén vào phòng huân nhi để thử hiệu quả đấu khí, vậy mà không bị người bảo hộ ẩn trong bóng tối dạy cho một bài học. Cổ huân nhi đôi mắt đẹp chớp lên, trong lòng cũng hơi kinh ngạc vì sự xuất hiện của ba lão giả này. Nhưng sự kinh ngạc cũng không kéo dài bao lâu. Từ rất sớm nàng đã mơ hồ cảm thấy ngoài lăng ảnh ra, phụ thân còn phái người khác bảo vệ mình, chỉ là trước giờ nàng không thể phát hiện ra. Nếu không phải Tiêu Mặc xuất hiện bất ngờ, e rằng ba người này phải đợi đến khi về tộc mới lộ diện trước mặt nàng. Trong hố đất, Linh Tuyền gắng sức rút mình ra khỏi đất, giống như một củ cải mới được nhổ lên. Linh Tuyền lắc lắc cái đầu choáng váng, phù một tiếng phun ra bùn trong miệng. Lúc này, khuôn mặt anh tuấn của hắn đen sì, tóc tai rối bời, bộ chiến giáp uy vũ trên người cũng đã hỏng, lỏng lẻo dính trên người. Dáng vẻ chật vật này nào còn có nửa điểm uy phong như lúc mới xuất hiện. Dùng đấu khí chỉnh trang lại vẻ ngoài, Linh Tuyền vội vàng cúi đầu cung kính nói, "Phó thống lĩnh Hắc Yên quân, Linh Tuyền, bái kiến ba vị tộc lão." Ba lão giả lạnh lùng liếc nhìn Linh Tuyền, ánh mắt lạnh như băng không chút tình cảm khiến Linh Tuyền gần như nín thở, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, cái đầu vốn đã thấp lại càng cúi thấp hơn. Ba lão giả không để ý đến Linh Tuyền. Thân là thống lĩnh Hắc Yên quân mà lại không chịu nổi như thế, quả thật là mất mặt, làm xấu hổ cổ tộc. Lão giả dẫn đầu trong ba người mỉm cười thân thiện với Tiêu Mặc, nói, thời gian qua đi mấy ngàn năm, Tiêu tộc cuối cùng cũng tỏa sáng một lần nữa, thế hệ này lại sinh ra một thiên tài phi thường. Rõ ràng, trong lòng họ không hề xem trọng Tiêu Viêm. Người trẻ tuổi, người có phong thái của tổ tiên ngươi, Tiêu Huyền. Khi nào có thời gian có thể đến cổ giới của tộc ta làm khách? Hai tộc chúng ta vẫn luôn là minh hữu. Một lão giả khác cười ha hả nói, tỏ ra vô cùng hiền lành và thân thiện. Tiêu Mặc trong lòng cười lạnh, cổ tộc. Một lũ cỏ đầu tường chính hiệu, còn minh hữu. Khi Tiêu tộc hùng mạnh thì lẻo đẻo theo sau gọi đại ca, đến khi Tiêu tộc gặp nạn không những không giúp đỡ mà còn thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng chìa tay ra giúp dù chỉ một chút. Nếu thật sự có chút tinh thần minh hữu, có thể âm thầm chiếu cố một chút, Tiêu gia cũng không đến nỗi sa sút đến mức một đại đấu sư cũng có thể làm bộ mặt của gia tộc. Bề ngoài, Tiêu Mặc cau mày, ra vẻ mờ mịt, Tiêu Huyền là ai? Tiêu gia ta có vị tiên tổ này sao? Còn nữa, Tiêu gia ta từ lúc nào lại có minh ước với các vị? Sao ta chưa từng nghe nói? Giai đoạn đấu tôn không phải là lúc mình có thể vênh váo, vì vậy Tiêu Mặc thể hiện ra bên ngoài là mình hoàn toàn không biết gì về quá khứ của Tiêu gia. Ba lão giả liếc nhìn nhau, rồi khẽ lắc đầu, truyền âm thảo luận, sự mờ mịt của người này không giống như giả vờ. Cũng phải thôi, Tiêu tộc đã trải qua hơn ngàn năm suy bại, nhiều lần gặp phải họa diệt môn, lịch sử huy hoàng khi xưa đã sớm không còn ai nhớ. So với những thứ đó, ta quan tâm hơn là liệu cổ ngọc của Tiêu tộc có ở trên người kẻ này không? Hồn tộc giả tâm bừng bừng, nếu kẻ này mang theo cổ ngọc, tốt nhất vẫn là giao cho tộc ta bảo quản, nếu bị hồn tộc chiếm đi sẽ chỉ làm cho bọn chúng thêm hung hăng. Không thể dùng vũ lực. Kẻ này tuổi còn nhỏ nhưng thiên phú cử thế vô song, đúng là một kỳ lân nhi, ngày sau tất có thể thành thánh. Tộc ta dù sao cũng có giao tình với Tiêu gia, hãy đối xử thân mật với hắn, chờ ngày nào đó dẫn vào cổ giới, hứa gả Minh Châu trong tộc, có thể khiến hắn trở thành một phần của tộc ta. Tin rằng tộc trưởng biết chuyện cũng sẽ đồng ý với ý kiến của lão phu. Lão phu lại cho rằng cổ ngọc của Tiêu tộc đã sớm bị mất rồi. Dù sao Lăng Ảnh bọn họ cũng không phải là kẻ ăn không ngồi rồi, Tiêu gia chỉ có bấy nhiêu, nếu thật có cổ ngọc thì 10 năm qua đã sớm tìm ra rồi. Sau khi đạt được sự đồng thuận, ba người vui vẻ cười, tiểu hữu có phải cảm thấy rất mờ mịt không? Xin hãy tha thứ cho ba lão phu nói chuyện khó hiểu, dù sao quá khứ của Tiêu gia, để tiểu hữu tự mình tìm hiểu sẽ thú vị hơn. Nếu muốn biết lịch sử khi xưa của Tiêu gia, hãy đến cổ giới của tộc ta. Có thể từ cổ Thánh Thành ở Đông Vực Trung Châu để vào tộc ta. Cổ, Tiêu hai tộc là minh hữu mấy ngàn năm, cần phải thân thiết với nhau. Khóe miệng Tiêu Mặc khẽ nhếch lên một cách không thể nhận ra, rồi gật đầu ra hiệu mình đã nghe. Nói chuyện với Tiêu Mặc xong, ba người lại quay sang nói với Cổ Huân Nhi, Huân Nhi tiểu thư, Già Nam học viện này tuy là học phủ hàng đầu trên đại lục, nhưng tài nguyên dù sao cũng có hạn, không thể giúp ngươi có được sự trưởng thành xứng đáng. Già Nam học viện danh tiếng lẫy lừng khắp đại lục, là một trong những học viện nổi tiếng nhất. Trong học viện có Vẫn Lạc Tâm Viêm giúp tăng tốc độ tu luyện đấu khí. Đối với những thế lực như cổ tộc, điều này tự nhiên không phải là bí mật. Nhưng trước mặt một con quái vật khổng lồ như cổ tộc, hoàn cảnh của Già Nam học viện quả thật quá đơn sơ. Huân Nhi tiểu thư, thiên tư của người sẽ không thua bất kỳ ai, xin hãy trở về tộc, đừng phụ lòng mong đợi của tộc nhân đối với người. Cổ Huân Nhi gật đầu, mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, trầm mặc một lúc rồi cũng bước đi, tiến về phía đội ngũ Hắc Yên quân đã chỉnh đốn lại. Huân Nhi, Tiêu Viêm vội vàng gọi, cắn răng nhanh chóng đi đến bên cạnh Cổ Huân Nhi. Hắn muốn giữ nàng lại, nhưng bàn tay đưa ra lại đột nhiên dừng lại giữa không trung. Nhìn bóng lưng xinh đẹp của Huân Nhi, khóe môi Tiêu Viêm cong lên một nụ cười tự giễu. Huân Nhi ở lại để làm gì? Cùng mình chịu khổ, cùng mình chơi đùa sao? Đâu có câu chuyện cổ tích đẹp đẽ nào, tất cả đều đã là người trưởng thành, những gì nên hiểu đều phải hiểu. Quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt u sầu của Tiêu Viêm. Trong mắt Cổ Huân Nhi tràn đầy đau lòng, ta biết Tiêu Viêm ca ca sẽ không cứ thế mà buông xuôi. Trước đây, Nạp Lan Yên Nhiên đến nhà từ hôn cũng không thể đánh gục được Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi tin rằng Tiêu Viêm ca ca nhất định sẽ vực dậy, phấn đấu vươn lên, trở thành một cường giả chân chính. Huân Nhi sẽ luôn đợi Tiêu Viêm ca ca đến bên cạnh Huân Nhi. Cánh cổng không gian đột ngột mở ra, rồi lại nhanh chóng khép lại. Nhìn Huân Nhi theo đội ngũ cổ tộc biến mất, Tiêu Viêm mím chặt môi, nhỏ giọng nỉ non, dáng vẻ như người mất hồn. Tiêu Mặc đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, đưa tay vỗ một cái tát vào vai Tiêu Viêm, khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Bờ vai nóng rát, không cần nhìn cũng biết đã thâm tím. Bị ăn cẩu lương, Tiêu Mặc tức giận nói, nhìn cái dáng vẻ thất hồn lạc phách của ngươi kìa. Nam tử hán đại trượng phu, cầm lên được thì bỏ xuống được. Không phải chỉ là thân phận cao quý một chút sao? Cảm thấy không xứng với nàng thì cố gắng tu luyện đi, con đường ở dưới chân mình, chỉ cần trong lòng tin chắc mình có thể đi, vậy thì tất nhiên sẽ đến nơi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Lời này vẫn là chính ngươi nói ra đấy. Biểu ca dạy phải. Nếu ta có thể trở thành đấu thánh, nhất định có thể ở bên cạnh Huân Nhi. Trong mắt Tiêu Viêm hiện lên ánh lửa nóng bỏng. Tiêu Mặc lại vỗ một cái tát nữa, cho vai Tiêu Viêm một cặp đối xứng, nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa, đấu thánh thì tính là gì? Mục tiêu phải đặt xa hơn một chút, ít nhất cũng phải thành một đấu đế. Tiêu Viêm hít vào một hơi, điều khiển đấu khí để tiêu đi vết bầm trên vai. Trên mặt lại mang theo ngọn lửa khao khát, lòng ngực dâng lên hào khí, biểu ca nói phải, đấu thánh thì tính là gì, đấu đế mới là mục tiêu mà nam nhi chúng ta phải tranh đấu. Tiêu Mặc nhếch miệng, đã lâu như vậy, người của cổ tộc cũng không còn bóng dáng, mà một lão già lén lúc nào đó vẫn chưa chịu ra, lão tiền bối, ngài xem kịch đã lâu như vậy, cũng nên ra ngoài hóng gió một chút chứ. Cứ mãi ở trong những trữ vật không thấy ngột ngạt sao. Tiểu Hoa Nhi, chúc mừng ngươi trở thành đấu tôn. Trong giọng nói già nua, một linh hồn thể từ trong những trữ vật chui ra, hóa thành bộ dáng của Dược Trần. Linh hồn thể của tiền bối lại rắn chắc thêm không ít. Chỉ dựa vào linh hồn chi lực, 3 năm đấu tông cũng không đủ để ngài đánh. Tiêu Mặc kinh ngạc. Bây giờ, dao động linh hồn của Dược Trần gần như đã có thể sánh ngang với đấu tôn, không biết đã ăn thuốc bổ gì. Dược Trần nhìn cơ thể hư ảo của mình, ngửa mặt lên trời thở dài, cho dù có hồi phục lại thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ là một linh hồn. Không có nhục thân, linh hồn chính là bèo dạt mây trôi, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày tiêu tan. Tiêu Viêm vội vàng nói, lão sư, chờ thu thập đủ tài liệu, con sẽ luyện chế thân thể cho ngài. Bốp. Tiêu Mặc búng tay một cái, giả vờ lơ đãng vung ra hai cổ thi thể từ trong nhẫn trữ vật. Tiếng bịch bịch trầm đục khiến thầy trò Tiêu Viêm phải nhìn lại. Khi thấy hai cổ thi thể được bảo quản hoàn hảo trên mặt đất, mí mắt họ đều giật mạnh. Tiêu Mặc không nhanh không chậm nói, ba yếu tố để linh hồn tái sinh ta cũng đã nghe nói qua. Cổ thi thể bên này là của một tôn lão hồn điện, còn gã cháy đen bên này là tông chủ của Sư Minh Tông, một tam tinh đấu tôn. Thi thể của họ, tiền bối có thể tùy ý chọn. À đúng rồi, chỗ ta còn có huyết tủy của ma thú cấp đấu tông đỉnh phong. Dược Trần không thể giữ được bình tĩnh, linh hồn thể cũng có chút run rẩy. Sinh cốt dung huyết đan, trong khoảng thời gian này lão cũng đã luyện chế ra. Nếu thêm vào các vật liệu mà Tiêu Mặc cung cấp, lão có thể tái sinh một lần nữa, lại một lần nữa sở hữu nhục thân. Giọng Dược Trần khàn khàn nói, tiểu Hoa Nhi, trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Nói đi, ngươi muốn gì? Ném cho Dược Trần một ánh mắt biết điều đấy, Tiêu Mặc vuốt tóc, ta vẫn luôn rất ngưỡng mộ nghề luyện dược sư. Một thời gian trước, ta tự mày mò linh tinh, không ngờ lại trở thành một luyện dược sư, hơn nữa còn có chút thành tựu nhỏ. Tiền bối cũng biết, luyện dược ngoài dược liệu ra, quan trọng nhất chính là đan phương. Ta đang khổ vì không có đan phương cao cấp. Tiền bối là một đại tông sư luyện dược, ta muốn xin tiền bối ít đan phương. Tiêu Mặc xoa xoa tay, mong đợi nhìn Dược Trần. Dược Trần có chút ngơ ngác, một lúc lâu sau mới tiêu hóa hết những lời Tiêu Mặc vừa nói, nghi hoặc hỏi, tiểu Hoa Nhi, ngươi rõ ràng không có thuộc tính hỏa mộc, không thỏa mãn điều kiện cơ bản, làm sao có thể trở thành luyện dược sư được? Ngươi bây giờ là mấy phẩm rồi? Tiêu Mặc hai ngón tay trỏ chụm vào nhau, vẻ mặt ngượng ngùng nói, vận khí của ta khá tốt. Một thời gian trước, ta luyện chế thành công một viên đan dược lục phẩm, xem như là một lục phẩm luyện dược sư đi. Sáu lục phẩm. Tiêu Viêm đứng bên cạnh có chút lắp bắp, phản ứng của hắn rất lớn, giống như bị ngốc đi, nghi ngờ mình nghe nhầm. Hắn từ khi học luyện dược đến nay, vẫn luôn cố gắng gấp bội, đến bây giờ cũng chỉ là một ngũ phẩm luyện dược sư đỉnh phong, luyện chế đan dược lục phẩm vẫn chưa có gì chắc chắn. Vậy mà Tiêu Mặc lại nói hắn đã là lục phẩm. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười gượng gạo. Chính vì đã từng luyện thuốc mới hiểu được những biến hóa phức tạp trong đó lớn đến mức nào. Gã này chắc chắn là đang khoác lác. Dược Trần cũng không tin. Đan dược đâu có dễ luyện chế như vậy, cho dù là thiên tài cũng phải có một giới hạn, nếu không những năm tháng qua của lão chẳng phải là công cốc sao. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn đan phương, lão phu cho ngươi là được rồi, không cần phải bịa ra những lời hoang đường để lừa lão phu. Dược Trần dở khóc dở cười nói. Hay là thế này, chúng ta đánh cược một phen. Trong nửa giờ, ta luyện ra một viên đan dược lục phẩm. Nếu ta thắng, sau khi tiền bối phục sinh, hãy đến Nhật Nguyệt thần giáo của ta làm đạo sư dược đường trong 3 năm. Bốp một tiếng, Tiêu Mặc vỗ tay cái đột, cười tủm tỉm nói. Vào lúc này, Tiêu Mặc cuối cùng cũng lộ ra cái đuôi cáo. Thần Nhật Nguyệt thần giáo. Nghe lôi quá, ngươi tưởng ngươi là Nhậm Ngã Hành hay Đông Phương Bất Bại à, Tiêu Viêm thầm chửi trong lòng. Cái tên này đúng là ngầu lòi. Dược Trần trên trán hiện lên những vạch đen dày đặc. Tiểu Hoa Nhi, ngươi càng nói càng quá đáng. Cho dù là lão phu thời kỳ toàn thịnh, luyện chế một viên đan dược lục phẩm cũng cần 1 giờ. Lão phu chưa từng thấy ai có thể luyện ra đan dược lục phẩm trong vòng nửa giờ. Đó là vì trước đây ngài chưa gặp ta. Ta chỉ hỏi tiền bối có dám nhận lời hay không thôi. Tiêu Mặc dùng phép khích tướng. Hắc, mặc dù biết rõ là phép khích tướng, nhưng lão phu đã luyện dược hơn nửa đời người, chưa từng thấy ai luyện thành đan dược lục phẩm trong nửa giờ. Nếu ngươi thật sự có thể làm được, lão phu sẽ đến Nhật Nguyệt thần giáo của ngươi làm đạo sư đan đường. Dược Trần thật sự không tin vào cái tà môn của Tiêu Mặc, liền đáp ứng. Thấy Dược Trần cắn câu, Tiêu Mặc cười ha hả, phất tay bố trí một kết giới năng lượng, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất. Vậy thì hãy để ta phô diễn thao tác cơ bản của một luyện dược sư cao cấp. Tiêu Mặc vung tay áo, một ngọn lửa màu lam bùng lên không trung. Nhiệt độ nóng bỏng của nó lập tức thiêu đốt không khí, ngay cả hư không cũng đang vặn vẹo. Dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm và Dược Trần đột nhiên náo loạn, khiến hai người trong nháy mắt như lâm đại địch. Ngọn lửa thật mạnh mẽ, vậy mà khiến cốt linh lãnh hỏa của lão phu cũng cảm thấy bị uy hiếp. Ngọn lửa màu lam này tràn đầy cảm giác bá đạo, dường như có thể đốt cháy cả linh hồn con người. Là dị hỏa sao? Toàn thân màu lam, chẳng lẽ là hải tâm diễm xếp hạng thứ 15 trên bảng dị hỏa? Không đúng, hình dạng và đặc tính đều không đúng. Trong các loại dị hỏa, loại có đặc tính đốt cháy linh hồn dường như chỉ có vạn thú linh hỏa xếp hạng thứ 22. Nhưng màu sắc và uy lực lại không khớp. Chẳng lẽ là một loại dị hỏa chưa được ghi vào bản? Nghe Dược Trần lẩm bẩm, Tiêu Mặc chủ động giới thiệu, đó không phải là dị hỏa, mà là linh hồn chi hỏa, được tạo thành từ tinh thần lực thuần túy, uy lực cũng tạm được. Dược Trần có chút bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc, linh hồn ngưng tụ thành hỏa lại có uy lực như vậy, đây chính là lý do ngươi có thể trở thành luyện dược sư sao? Nhưng thuộc tính tiên thiên của ngươi rõ ràng là thổ thuộc tính, không hợp với hỏa thuộc tính. Như ta đã nói lúc trước, vận khí của ta không tệ, hoàn toàn là mò mẫm mà ra. Ta chỉ muốn trải nghiệm cảm giác làm luyện dược sư là như thế nào, liền ngưng tụ ra linh hồn chi hỏa, lấy dược liệu chiếu theo đan phương luyện thử, hắc, trực tiếp thành công. Chính ta cũng phải khâm phục mình là một thiên tài. Tiêu Mặc duỗi ngón cái chỉ vào mình, khoe khoang một phen. Dược Trần hơi choáng váng gật đầu, mí mắt giật giật như đang đánh nhau. Chẳng lẽ những lời tiểu tử này nói lúc trước là thật, không phải là khoác lác sao? Ngươi định luyện chế đấu linh đan sao? Tiêu Viêm chú ý hơn đến loại đan dược mà Tiêu Mặc muốn luyện chế. Khi thấy Tiêu Mặc lấy ra dược liệu, Tiêu Viêm kinh ngạc nhận ra. Hắn vốn nghĩ Tiêu Mặc sẽ luyện chế một loại đan dược lục phẩm thông thường, không ngờ lại là đấu linh đan, một loại có độ khó khá cao trong số các đan dược lục phẩm. Đúng vậy, đấu linh đan tương đối thực dụng, các phòng đấu giá đặc biệt thích loại đan dược này, thường có thể bán được giá tốt. Đương nhiên, hương vị cũng không tệ, mùi thịt gà, giòn. Tiêu Mặc chắc chắn nói. Tù. Khẽ quát một tiếng, tinh thần chi hỏa hóa thành dược đỉnh. Tiêu Mặc tâm niệm khẽ động, một tụ linh phù trận được khắc ra, sau đó được tinh thần lực kích hoạt. Theo sự lưu chuyển của phù trận, năng lượng thiên địa từ bốn phương tám hướng không ngừng được dẫn đến. Dược Trần trợn to hai mắt, không chút giữ kẻ mà hoảng sợ nói, cái này còn có cả thao tác này sao? Đây là thủ đoạn gì vậy? Tiêu Mặc không giải thích, trực tiếp ném dược liệu và ma hạch vào trong dược đỉnh bằng lửa. Dáng vẻ đó giống như đang nấu canh, chỉ thiếu nước nữa thôi. Tiêu Viêm bĩu môi, thổi một luồng khí làm bay mái tóc trên trán. Hắn dù thế nào cũng không tin rằng với phương pháp thô sơ như vậy lại có thể luyện ra đan dược lục phẩm. Trong mắt Dược Trần lại hiện ra vẻ ngưng trọng. Cảm giác lực của lão mạnh hơn Tiêu Viêm nhiều. Trong dược đỉnh lửa kia, dược liệu và ma hạch đều đang được nghiền ép ra tinh túy với tốc độ cực nhanh. Hiệu suất cao đến mức khiến Dược Trần có chút tê cả da đầu. Nhìn kỹ biểu ca ngươi luyện dược, hãy phỏng đoán cách vận dụng linh hồn chi lực của hắn, sẽ có lợi rất lớn cho ngươi. Được Dược Trần chỉ điểm, Tiêu Viêm lúc này mới dần dần nhận ra sự lợi hại của Tiêu Mặc. Cái này một luồng linh hồn chi lực hóa thành mấy chục, thậm chí cả trăm đạo, hơn nữa giữa chúng không hề có xung đột. Đây phải là một lực khống chế kinh khủng đến mức nào? Hắn còn là người sao? Tiêu Viêm trợn to mắt, ngơ ngác. Bị Tiêu Mặc biểu diễn cho đến mức hoài nghi nhân sinh. 20 phút sau, Tiêu Mặc bắt đầu thu hẹp ngọn lửa. Một cột sáng năng lượng chói lọi từ trong dược đỉnh lửa bắn thẳng lên trời, khuấy động cả một vùng mây. Hey, quên mất là nửa giờ luyện thành đan dược lục phẩm là thành tựu của ta ở giai đoạn đấu tông. Bây giờ ta đã là đấu tôn, 20 phút luyện thành đan dược lục phẩm cũng là hợp lý thôi. Tiêu Mặc khóe miệng hơi nhếch lên, ngữ khí điềm đạm nói. Tiêu Mặc rút về tinh thần lực, làm tan dược đỉnh lửa. Trong hư không, một viên đan dược lục phẩm tròn trịa đầy đặn được một luồng ánh sáng màu lam bao bọc. Cho dù là luyện dược sư khó tính nhất cũng phải thừa nhận đây là một viên đan dược thượng đẳng có phẩm chất tuyệt hảo. Ha ha, đan đường của Nhật Nguyệt thần giáo ta, phiền tiền bối chỉ giáo trong 3 năm. Tiêu Mặc chấp tay với Dược Trần. Tâm tư bắt đầu linh hoạt, Dược Trần dù sao cũng có danh vọng trong giới luyện dược. Đường đường là dược tôn giả trấn giữ đan đường của Nhật Nguyệt thần giáo, tin tức này truyền ra có lẽ sẽ thu hút vô số luyện dược sư gia nhập. Thở dài một tiếng, Dược Trần không còn khinh thường nữa, đáp lại Tiêu Mặc một cái lễ của người cùng thế hệ. Tiểu tử này chính là một quái thai thuần túy, quá đã kích người khác. Sau này, các kỷ lục của giới luyện dược cũng sẽ bị hắn phá nát. Trên đời này không ai có thể tự xưng là thiên tài luyện dược trước mặt hắn, bởi vì không xứng. Tiểu Hoa Nhi, thủ đoạn luyện dược của ngươi không giống với phương pháp luyện chế truyền thống trên đại lục, ngắn gọn và tiên tiến hơn rất nhiều. Chờ lão phu có được nhục thân, xin hãy không tiếc chỉ giáo. Dược Trần trong đầu hồi tưởng lại phương pháp luyện chế của Tiêu Mặc, chỉ cảm thấy nó cao minh hơn so với những gì mình nắm giữ. Ha ha, nói gì đến chỉ giáo hay không chỉ giáo, chúng ta có thể trao đổi kinh nghiệm luyện thuốc với nhau. Chỉ là vì ta là dân tay ngang, thiếu thốn đan phương, sau này việc luyện chế các loại đan dược cao phẩm cấp vẫn chưa có manh mối. Tiêu Mặc trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng, nói. Dược Trần vung tay lên, nói, ngươi tiểu tử này, từ nhất phẩm đến cửu phẩm, đan phương nào lão phu có, toàn bộ đều cho ngươi. Sau khi thuận lợi có được đan phương, Tiêu Mặc thầm cảm khái Dược Trần quả thật đủ hào phóng, ngay cả đan phương của cửu phẩm đan dược cũng không tiếc mà cho. Nghĩ lại thì Dược Trần vẫn còn nợ mình mấy viên thất phẩm đan dược, nhưng đã nhận nhiều đan phương như vậy, Tiêu Mặc cũng không tiện nhắc lại nữa. Đan phương đã trong tay, Tiêu Mặc có chút nóng lòng muốn luyện chế thất phẩm đan dược trở lên. Sau khi trò chuyện thêm một lát với hai thầy trò Dược Trần, hắn liền định rời đi. Từ phía xa, hướng nội viện già nam truyền đến một luồng dao động khí tức khá mạnh. Tiêu Mặc nhướng mày, nhìn xa xăm, mơ hồ thấy có người đang điều khiển một vần hào quang bay tới. Hắn cũng không có ý định chào hỏi người của học viện già nam, dù sao bây giờ đẳng cấp đã khác, hắn đã là một đấu tôn. Dược Trần nói, tài liệu tuy có đủ, nhưng luyện chế thân thể và sống lại cần một khoảng thời gian. Đợi lão phu thích ứng với thân thể mới xong sẽ cùng Tiêu Viêm đến Nhật Nguyệt Thần Giáo. Cuối cùng ông ta vẫn chọn thân thể của Sư Thiên, dù sao tuy có hơi đen đúa một chút, nhưng ít ra không ghê tởm như mấy lão tôn giả của Hồn Điện. Dược Trần cười nói, lão phu cũng muốn xem thử, thế lực mà tiểu tử ngươi gây dựng khác người đến mức nào. Ông nói rồi nhìn Tiêu Mặc xé rách không gian, biến mất trên bầu trời bao la. Trở về tổng bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo nhanh như chớp, Tiêu Mặc đang định đi tìm Nhã Phi để dặn nàng giúp thu thập dược liệu thì vừa hay gặp Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang tìm mình. Trong lương đình, Tiêu Mặc ân cần xoa bóp vai cho nữ vương điện hạ, mắt liếc xuống bụng dưới của nàng, thoáng chốc thấy phần bụng vốn phẳng lì dường như đã hơi nhô lên một chút, hắn liền nói với giọng đầy thương xót, nương tử, khoảng thời gian này đã quen chưa? Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ hừ một tiếng, liếc nhìn Tiêu Mặc một cách đầy bất ngờ, sau đó cúi đầu nhìn bụng dưới của mình. Gương mặt hại nước hại dân của nàng tràn ngập ánh hào quang từ ái của một người mẹ. Nhìn Tiêu Mặc, nàng nở một nụ cười hiền hòa, cũng ổn, chỉ có lúc đầu hơi không quen. Dù sao cũng khác với việc quản lý xà nhân tộc trước đây, Nhật Nguyệt Thần Giáo mở rộng rồi, những thứ cần quản lý cũng nhiều hơn. Nàng nói tiếp, thời gian qua, vì danh tiếng của chàng mà không ngừng có cường giả từ khắp đại lục đổ về Gia Mã Đế Quốc. Điều này ngược lại khiến cho mặt bằng thực lực của đế quốc tăng lên một bậc. Lượng cường giả kéo đến đông cũng khiến cho số người gia nhập thần giáo tăng lên. Ta định sẽ đề bạt một vài người để giao phó trọng trách, chàng đừng trách ta tự ý quyết định. Tiêu Mặc cười hì hì, sao lại thế được, ta đã nói từ sớm rồi, ý của nàng chính là ý của ta. Chúng ta là vợ chồng, là một thể. Nương tử cứ yên tâm làm việc, cần gì cứ nói với ta chính là hậu thuẫn vững chắc nhất của nàng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nghiêng người dựa vào Tiêu Mặc, nàng càng lúc càng tận hưởng thời gian ở bên hắn. Có một người chồng như vậy bên cạnh thật tốt. Vừa vuốt ve những lọn tóc mềm mại của nữ vương, Tiêu Mặc vừa cười nói, nương tử, ta vừa tìm được một vài loại đan dược mới, đều có tác dụng tăng cường căn cơ cho thai nhi còn chưa ra đời, hiệu quả còn mạnh hơn cả thiên hồn dung huyết đan. Mấy ngày tới ta sẽ luyện chế chúng. Sau này con của chúng ta ra đời, nhất định sẽ là một tuyệt thế thiên tài danh dương đại lục. Chàng quyết định là được. Việc Tiêu Mặc trở thành luyện dược sư ban đầu cũng khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ đến thiên phú kinh khủng của người đàn ông này, điều đó dường như lại trở nên rất bình thường. Phải rồi, Gia Hình Thiên đã tới tìm chàng mấy lần, nhưng vì chàng không có ở đây nên đành tìm đến ta. Lão đầu đó cũng khá thú vị. Mỹ Đỗ Toa khẽ cười, nói. Hả? Lão già đó tìm ta làm gì? Tiêu Mặc nghi hoặc hỏi. Hoàng thất bây giờ đang trên đà phát triển mạnh, ông ta còn có thể có chuyện gì chứ? Đối với chàng, đây đúng là một chuyện tốt trời cho. Mỹ Đỗ Toa quyến rũ liếc Tiêu Mặc một cái, đôi môi đỏ mọng cong lên một đường cong tuyệt đẹp, giọng nói của nàng dường như có thể khiến xương cốt người ta mềm nhũn. Hơi thở của Tiêu Mặc có chút dồn dập, bị nữ vương trêu chọc đến ngứa ngáy trong lòng, hắn nói, nàng học đâu ra cái thói úp mở này vậy? Rốt cuộc là chuyện tốt gì, nói ta nghe xem nào. Trong hoàng thất Gia Mã có hai vị công chúa đang độ tuổi cập kê, họ có danh vọng rất cao trong đế quốc, là những viên minh châu nổi tiếng gần xa. Ý của Gia Hình Thiên là muốn chàng nhận lấy hai vị công chúa này, cho họ một thân phận thị thiếp, hoặc thu làm thị nữ thân cận đều được. Mỹ Đỗ Toa khẽ nhếch môi, nói với vẻ trêu chọc. Khụ khụ, Tiêu Mặc suýt nữa bị nước bọt của mình làm sạch, hắn nói, lão già này cũng thật biết suy tính, nhưng cũng quá vô liêm sỉ đi. Mỹ Đỗ Toa lại suy tư rồi nói, ta lại thấy thu nhận họ cũng tốt, dù sao cũng chẳng có tổn hại gì đến chàng, mà còn có thể thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hoàng thất và chúng ta, càng có lợi cho việc khống chế. Ta đã gặp qua tỷ muội yêu dạ, cả hai đều vô cùng xinh đẹp. Đúng là mỹ nhân ngàn dặm có một. Yêu dạ kia ta đã nghe danh từ lâu, quả thực là một nhân tài hiếm có. Ta vốn định để nàng tới phụ giúp ta quản lý một vài sự vụ trong thần giáo. Tiêu Mặc cau mày, rồi bình thản đáp, thôi bỏ đi, bây giờ không phải là lúc để an nhàn hưởng lạc. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cảm thấy vô cùng bất ngờ, không ngờ đấy, tên háo sắc nhà chàng lại có thể nhịn được. Vậy ta sẽ sắp xếp để các nàng ấy đến giúp ta, công việc của thần giáo mỗi ngày quả thực khiến ta rất bận rộn. Sau khi ở cùng nữ vương cả buổi trưa, Tiêu Mặc đi tìm Nhã Phi. Hiện tại, toàn bộ tài nguyên hậu cần của thần giáo đều do nàng điều phối. Mặc dù thực lực của nàng chỉ mới là đấu vương, nhưng danh vọng trong thần giáo cũng thuộc hàng đỉnh cấp. Ai cũng biết yêu tinh trưởng thành như trái đào chín mọng này là người phụ nữ của Tiêu Mạch, dù có người trong lòng bất mãn cũng không dám mở miệng nhắm vào nàng. Vừa gặp mặt, Nhã Phi đã than thở công việc quá bận rộn, nàng rất cực khổ, cần Tiêu Mạch dốc lòng chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng để bù đắp cho thể xác và tinh thần mệt mỏi của nàng. Đối với chuyện này, Tiêu Mạch dĩ nhiên là vô cùng vui lòng, ung dung thông thả cho đóa hồng kiều diễm ướt át này ăn no. Sâu trong ma thú sơn mạch, Tiêu Mạch tìm một ngọn núi Lộ Thiên để làm nơi luyện dược. Đan dược từ thất phẩm trở lên khi xuất thế đều sẽ đi kèm với đan lôi kiếp, nếu luyện chế ở tổng bộ thần giáo sẽ ít nhiều gây ra ảnh hưởng. Bầu trời dần trở nên âm u, sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, một tia lôi đình bạc trắng bất chợt đánh xuống từ vòm trời. Thế nhưng, nó còn chưa kịp đến gần Tiêu Mạch đã bị một hắc động mơ hồ giữa không trung nuốt chửng. Năng lượng trong lôi đình này không thể so với phong lôi kiếp, dù sao cũng chỉ là đan lôi của thất phẩm đan dược, có còn hơn không? Tiêu Mạch mang theo vẻ chê bai mà bình phẩm một câu, rồi cúi đầu nhìn viên đan dược tròn trịa, căng mọng, hiện rõ những đường vân tinh xảo trong lòng bàn tay. Giống như khi luyện chế lục phẩm đan dược, thất phẩm đan dược cũng được Tiêu Mạch luyện thành công ngay trong lần đầu tiên, không có một chút trúc trắc nào. Chỉ tiếc là kỳ tích phá vỡ kỷ lục của giới luyện dược này lại không có người thứ hai chứng kiến. Luyện chế xong toàn bộ dược liệu thất phẩm có thể luyện, đã là rạng sáng ngày thứ ba. Đến cuối cùng, thời gian Tiêu Mạch luyện thành một viên thất phẩm đan dược đã rút ngắn xuống còn nửa giờ. Hỏa hầu cũng gần đủ rồi, cộng thêm dược liệu Nhã Phi thu thập trước đó, vừa vặn có thể luyện chế Huyền Thiên Trúc Cơ Đan. Cứ lấy nó để đánh dấu danh xưng bát phẩm luyện dược sư của Tiêu Mạch ta đi. Sắc mặt Tiêu Mạch có phần nghiêm túc. Thiên Huyền Trúc Cơ Đan là loại đan dược bậc trung trong hàng bát phẩm, khi luyện chế đến tiềm lực cao nhất có thể dẫn tới ngũ sắc đan lôi. Đây là viên đan dược hắn đặc biệt luyện chế cho đứa con trong bụng Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bát phẩm đan dược là một ranh giới, độ phức tạp khi luyện chế so với thất phẩm đan dược còn hơn gấp 10 lần. Mặc dù Tiêu Mạch luyện chế khá dễ dàng, nhưng cũng không thể sơ suất. Việc xử lý lượng lớn dược liệu cũng tốn nhiều thời gian hơn. Cuối cùng, Tiêu Mạch đã mất khoảng một ngày, hút cạn năng lượng đất trời của nửa ma thú sơn mạch, khiến cây cối trong vòng trăm dặm đều trở nên khô héo mới ngưng kết thành đan thành công. Lơ lửng cách mặt đất một trượng, dược đỉnh bằng lửa tựa như thực thể vang lên những tiếng bịch bịch, bên trong dường như có mãnh thú đang va đập, muốn thoát khỏi nhà tù trói buộc này. Linh tính của bát phẩm đan dược quá mạnh. Chỉ riêng đan vi tỏa ra cũng đủ để làm trọng thương một đấu tông bình thường. Đan lôi cũng sắp giáng xuống rồi. Tiêu Mạch ngẩng đầu nhìn trời. Lúc này, trên bầu trời gió nổi mây vần, trong phạm vi trăm dặm đều là những tầng mây sấm sét cuồn cuộn. Bầu trời đen kịt như mực, chỉ có những tia hồ quang bạc thỉnh thoảng lóe lên mới mang lại chút ánh sáng. Trong ma thú sơn mạch, bầy thú thấp thỏm không yên. Từ ma thú cấp 6 cho đến giả thú bình thường đều đang run rẩy, lo lắng chờ đợi thiên uy tan đi. Không hề có thú triều xuất hiện, bởi vì tất cả ma thú đều đã sợ đến mềm nhũn cả chân, co quắp trên mặt đất không thể động đậy, giống như những con cừu non đang chờ đợi sự phán xét của số phận. Lôi đến. Giữa không gian tĩnh lặng như tờ, vang lên tiếng quát lớn của Tiêu Mạch. Dường như cảm nhận được có kẻ đang khiêu khích thiên uy, những luồng kiếp lôi cuồn cuộn bắt đầu tụ tập, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tiêu Mạch đứng yên trên không, lặng lẽ đếm những màu sắc tỏa ra từ trong kiếp vân. Khi màu sắc thứ 5 xuất hiện trong kiếp vân, đan lôi kiếp đã tích tụ từ lâu cuối cùng cũng giáng xuống. Ngũ sắc lôi long chấn thiên động địa, nơi nó đi qua không gian như bị xé toạc ra một vệt dài, uy thế mênh mông truyền đi ngàn dặm. Tiêu Mạch phất tay áo, để lại một đạo phù trận trấn áp viên đan dược, không cho Thiên Huyền Trúc Cơ Đan vừa ra đời đã xuyên thủng hư không bỏ trốn. Bản thân hắn thì bay vọt lên 9 tầng trời, nghênh đón luồng đan lôi kiếp mênh mông. So sánh cả hai, trước ngũ sắc lôi long khổng lồ, Tiêu Mạch nhỏ bé như một con kiến. Chỉ là đan lôi mà cũng dám làm loạn, cho ta nuốt. Hai tay Tiêu Mạch lóe lên hắc quang, sau đó đột một vỗ mạnh. Cùng với hai bàn tay mở ra, một hắc động phát ra lực thôn phệ ngập trời xuất hiện, trong chớp mắt đã nở ra lớn gấp mấy chục lần. Rắc rắc. Ngũ sắc đan lôi không hề lệch lạc mà đánh thẳng vào hắc động thôn phệ. Thế nhưng, luồng đan lôi có thể xé rách không gian lại không cách nào phá vỡ được hắc động. Toàn thân Tiêu Mạch tỏa ra ánh sáng vàng óng, triệt tiêu lực xung kích và cưỡng ép ổn định thân hình trên không trung. Hắc động thôn phệ xoay chuyển, luồng ngũ sắc đan lôi đầy sức phá hoại bị kéo dài và rút ra năng lượng. Tiêu Mạch điều khiển hắc động, dẫn năng lượng rót vào cơ thể, nhưng cuối cùng chỉ có một phần rất nhỏ năng lượng được hấp thụ thành công. 8. Tiêu Mạch đẩy hắc động va vào bầu trời. Quần sáng đen khuếch tán cực nhanh, trong nháy mắt ánh sáng lóe lên, kiếp vân uốn lượn bị đánh tan. Không lâu sau, bầu trời khôi phục lại ánh sáng, nhưng ở độ cao vạn mét, vết nứt không gian đen nhánh vẫn còn đang từ từ khép lại. Thiên uy tan đi, lúc này trong dãy núi rập trùng mới vang lên tiếng gầm gừ điên cuồng của ma thú. Vạn thú cùng gầm, vang vọng trời đất, khiến núi non cũng phải rung chuyển. Tiêu Mặc không vui quát lên, tất cả im lặng cho ta, đừng có kêu nữa. Dứt lời, bầy thú im bặt. Ma thú sơn mạch lại trở về yên tĩnh. Chỉ cần là ma thú có chút linh trí đều đang thầm cầu nguyện cho vị ma vương nhân loại khủng bố này mau chóng rời khỏi ma thú sơn mạch, quá đáng sợ. Đứng trên đỉnh núi, hứng những cơn gió lạnh quất vào mặt, Tiêu Mặc nhìn bản thuộc tính cá nhân, điểm số tích lũy cũng gần đủ rồi. Năng lượng thiên địa của ma thú sơn mạch không thể chống đỡ cho ta luyện thêm một viên bát phẩm đan dược nữa, tạm thời cứ như vậy đi. Hệ thống, tăng điểm. Tên, Tiêu Mặc. Tuổi, 18. Cảnh giới, ngũ tinh đấu tôn. Tuổi thọ, 18/1000 năm. Thế giới hiện tại, đấu khí đại lục. Phó thế giới, đấu la đại lục, thiên huyền đại lục, đang trong thời gian chờ, không thể tiến vào. Lượt xuyên qua thế giới, tạm thời không có. Điểm có thể dùng, không sức mạnh, 3160. Thể lực, 3160. Tinh thần, 3160. Kỹ năng, thiên hồn bí điển, liệt nham thương điển, đằng long bộ. Tại tổng bộ Nhật Nguyệt Thần Giáo, trong khuê phòng của Nhã Phi, Tiêu Mặc nắm lấy bàn tay trắng như tuyết, sau khi kiểm tra tiến độ tu luyện của nàng, hắn hài lòng ban thưởng rất nhiều, khiến Nhã Phi vui đến phát khóc, lại một hơi đột phá thêm một sao thực lực. Nhã Phi liếm đôi môi mềm mại, có chút chưa thỏa mãn. Tiêu Mặc thương nàng khoảng thời gian này vất vả, nên đã tận tâm hỗ trợ nàng tu luyện. Lúc rời đi, hắn giao lại một phần đan dược cố ý để dành cho Nhã Phi, dùng để bổ sung vào kho tài nguyên cống hiến. Bất cứ lúc nào, đan dược cũng là thứ mà ai cũng khao khát. Những viên đan dược Tiêu Mặc để lại phẩm chất thấp nhất cũng là lục phẩm, thất phẩm đan dược cũng có hơn 10 viên. Cũng vì thất phẩm đan dược gần như không có tác dụng gì với Tiêu Mặc nữa, nếu không hắn cũng chẳng hào phóng đến vậy. Nhiều đan dược cao cấp như vậy đổ vào kho cống hiến, lập tức thu hút sự chú ý của các cường giả cao tầng trong thần giáo. Để có được đan dược, tất cả mọi người đều điên cuồng làm nhiệm vụ tích lũy điểm cống hiến. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng những tài nguyên mà họ vất vả bỏ ra để đổi lấy còn nhiều hơn rất nhiều so với những gì Tiêu Mặc đã đầu tư. Đêm se lạnh, vầng trăng bạc treo cao. Tiêu Mặc ngồi trên nóc tòa kiến trúc cao nhất trong thần giáo, ngắm nhìn bầu trời. Hắn mân mê trong tay chuỗi vòng được nối từ các nạp giới cao cấp, tiếng va chạm lanh lảnh của chúng, tượng trưng cho sự giàu có, vang vọng bên tai, theo màn đêm truyền đi rất xa. Sau khi từ chỗ Nhã Phi trở về, gia sản của Tiêu Mặc lại phong phú thêm rất nhiều. Hắn cúi đầu nhìn chuỗi vòng nạp giới, số tài nguyên bên trong đủ để mua hai cuốn đấu kỹ thiên giai mà vẫn còn dư. Đây cũng chính là lợi ích của việc thành lập thế lực. Có một thế lực khổng lồ giúp thu thập tài nguyên, quả nhiên có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hiện tại, cách tốt nhất để nâng cao thực lực vẫn là đan dược. Ta tuy có thể tự mình luyện chế, nhưng hơi tốn thời gian, hơn nữa phương diện dược liệu cũng không theo kịp. Trung Châu Đan Tháp được mệnh danh là thánh địa của luyện dược sư thiên hạ. Dựa vào quan hệ với lão đầu dược Trần, ta đến Đan Tháp đổi một lô bát phẩm đan dược chắc là không có vấn đề gì. Ngồi trên mái ngói ngọc, từng luồng năng lượng đất trời tự động bị cơ thể Tiêu Mặc hấp thu. Trong khoảng thời gian này, hắn đã bố trí một tụ linh phù trận trong tổng bộ thần giáo, do đó nồng độ năng lượng ở đây cao hơn so với bên ngoài. Lách mình đến tẩm cung của nữ vương, Tiêu Mặc bước ra từ không gian gợn sóng, thân hình thoát một cái đã đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, đang định cùng nữ vương tâm sự về cuộc đời, Tiêu Mặc bỗng nhiên nhíu mày, ngẩng đầu lên thì đối diện với ba cặp mắt xinh đẹp. Gặp qua giáo chủ. Giọng nói êm tai từ hai bên Mỹ Đỗ Toa nữ vương truyền đến. Bên trái là một thiếu nữ mặc váy công chúa xinh đẹp, đôi mắt to linh động, khuôn mặt đáng yêu mang theo một chút hoạt bát và quyến rũ. Bên phải là một nữ tử khoảng 24-25 tuổi. Tóc dáng nàng rất cao gầy, khá hiếm thấy trong giới nữ nhân. Mái tóc đen dài ống ả rủ xuống bên hông thon thả. Gương mặt trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, nhưng lúc nào cũng mang một vẻ lạnh lùng nhàn nhạt, toát lên một khí chất cao quý khiến người thường không dám nhìn thẳng. Giáo chủ đêm khuya đến đây, chẳng lẽ là muốn chia sẻ công việc với ta sao? Đôi mắt đẹp như bảo thạch của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ ra một tia ranh mảnh. Nàng giơ lên cuộn giấy trắng như tuyết trong tay, vươn vai một cái, thân thể mềm mại nóng bỏng dưới lớp váy dài lộ ra những đường cong kiêu ngạo. Lướt mắt qua đống cuộn giấy chất cao như một ngọn núi nhỏ trên bàn, khóe miệng Tiêu Mặc giật giật, ngượng ngùng nói, ấy, đừng đùa nữa, đây là lĩnh vực nàng am hiểu, ta không nên nhúng tay vào làm gì. Ta chỉ là nhớ nàng, đến thăm nàng thôi. Lúc này, Tiêu Mặc mới chú ý thấy trước mặt vị mỹ nhân lạnh lùng ngự tỷ kia cũng chất một đống cuộn giấy. Rõ ràng nàng là người được Mỹ Đỗ Toa nữ vương mời đến giúp đỡ. Đây là bát phẩm đan dược Thiên Huyền Trúc Cơ Đan, có thể làm cho tiềm lực của thai nhi trở nên sâu dày hơn, đồng thời còn có tác dụng bồi bổ lại cho người mẹ, bù đắp hao tổn do mang thai. Tiêu Mặc đặt Thiên Huyền Trúc Cơ Đan vào tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nữ vương điện hạ rất kinh ngạc, Tiêu Mặc mới nói với nàng về loại đan dược này vài ngày trước, không ngờ hắn đã nhanh chóng lấy được nó. Lòng nàng ấm áp, không thể ngồi yên được nữa. Nàng liếc nhìn hai tỷ muội yêu dạ đang buông cuộn giấy xuống ở phía dưới, khẽ gật đầu, rồi đứng dậy nói với Tiêu Mặc một cách dịu dàng, "Tiêu Mặc, vất vả cho chàng rồi, việc này không nên chậm trễ, ta đi luyện hóa đan dược trước." Liếc nhìn hai tỷ muội yêu dạ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương do dự một lát, nhưng vẫn quyết định phải dùng một bữa thịnh soạn để khao thưởng Tiêu Mặc. Nàng liền ra lệnh cho hai tỷ muội yêu dạ, "Giáo chủ đã mệt mỏi rồi, hai tỷ muội các ngươi tối nay hãy ở lại tẩm cung của bản vương, thay bản vương hầu hạ giáo chủ. Đây là phúc phận của các ngươi." "Vâng ạ." Hai vị công chúa đáp lời, nhưng không đồng thanh. Mỹ nhân nhỏ tuổi hơn phản ứng chậm một nhịp, có chút ngốc nghếch đáng yêu. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương rời đi, yêu dạ liếc mắt ra hiệu cho muội muội yêu nguyệt. Sau đó, hai nàng một trái một phải đi tới trước mặt Tiêu Mặc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, gương mặt các nàng ửng lên một màu đỏ tươi, định cởi áo cho hắn. "Các ngươi thật sự định hầu hạ ta sao?" Tiêu Mặc tò mò hỏi, cũng không hề xua đuổi hai nàng. Đây cũng là một thú vui của cuộc sống, hắn liền giang hai tay ra, tùy ý để các nàng cởi áo. Giáo chủ khí vũ hiên ngang, danh chấn đấu khí đại lục, là bậc thiên kiêu cái thế đương thời. Tỷ muội chúng ta trong lòng đã ngưỡng mộ từ lâu. Nay có thể tự mình hầu hạ giáo chủ, đây là phúc khí mà bao nhiêu người cầu cũng không được, sao lại không muốn chứ? Yêu dạ vô cùng thông minh, không hề nói những lời phá hỏng phong cảnh làm mất hứng của Tiêu Mặc. Tối nay chính là cơ duyên của các nàng, dù thế nào cũng phải nắm chắc. Ánh mắt Tiêu Mặc dừng lại trên người yêu dạ lâu hơn một chút. Quả thực là một cô gái quyết đoán. Cũng không trách sao một người cao ngạo như Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng phải khen ngợi. Lướt qua yêu dạ, ánh mắt hắn dừng lại trên yêu nguyệt. Gương mặt nàng ửng đỏ, đầu cúi thấp, trong mắt mang theo vẻ rụt rè và e thẹn. Sự ngượng ngùng thiếu nữ này kết hợp với tính cách cổ linh tinh quái của nàng quả thật có chút hấp dẫn, xét về tuổi tác thì hai người cũng không chênh lệch nhiều. "Ta không thích ép buộc. Trong vòng ba hơi thở, các ngươi vẫn có quyền quyết định vận mệnh cả đời mình." Tiêu Mặc bình thản nói. Tối nay gặp được tỷ muội yêu dạ hoàn toàn là một sự tình cờ, trước đó hắn không hề có ý định này. Nhưng bây giờ không khí đã đến, Tiêu Mặc tự hỏi mình cũng không có lý do gì để lùi bước. Tuy nhiên, hắn vẫn cho các nàng cơ hội để tự do lựa chọn. Hai nàng cúi đầu, im lặng không nói, chỉ có sắc hồng trên má ngày càng đậm. Tiêu Mặc thầm đếm ba hơi thở, thấy tỷ muội yêu dạ vẫn đứng yên bên cạnh mình, hắn cũng không khách sáo nữa, một tay ôm một người, bế bổng các nàng lên chiếc giường thơm của nữ vương. Phong quang kiều diễm vô hạn, đêm nay chắc chắn là một đêm khó ngủ. Sáng hôm sau, bình minh vừa ló rạng. Trên bầu trời nhật nguyệt thần giáo, từng luồng năng lượng đất trời đang tụ tập, nhưng không quá mãnh liệt, giống như những dòng suối nhỏ chảy xuôi, hội tụ tại một tòa kiến trúc trong thần giáo. Dị tượng năng lượng trên trời thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một người có kinh nghiệm liền kinh ngạc thốt lên, dị tượng quen thuộc này là có người đang đột phá đấu vương. Trong tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, yêu dạ không một mảnh vải che thân nhắm chặt đôi mắt đẹp. Gương mặt vừa trưởng thành vừa toát lên vẻ quý phái của nàng nhuộm một màu đỏ rực. Bỗng nhiên, trên tấm lưng trần trắng nõn miệng màng của nàng, đấu khí chảy xiết, chỉ trong chốc lát, một đôi cánh đấu khí lộng lẫy liền bung ra sau lưng nàng. Hàng mi dài rung rẩy, yêu dạ từ từ mở mắt, thu lại ấn quyết tu luyện, ngơ ngẩn nhìn đầu ngón tay mình. Từng luồng năng lượng đất trời từ xung quanh tụ tập trong lòng bàn tay nàng. Yêu dạ có chút hoảng hốt. Tư chất của nàng không cao, vốn còn cách đấu vương một khoảng khá xa, cho dù có thể đột phá cũng cần ít nhất một năm nữa. Vậy mà chỉ sau một đêm, nàng đã ngưng tụ được hai cánh đấu khí, trở thành đấu vương. Đa tạ giáo chủ ban ân. Nghĩ đến nguyên nhân mình có thể đột phá đấu vương, làn da trắng nõn của yêu dạ lập tức bị sắc đỏ thay thế. Nghe vậy, Tiêu Mặc cũng tỉnh lại từ trong tu luyện. Thấy đôi cánh đấu khí lộng lẫy sau lưng yêu dạ, hắn sờ cằm, trong lòng cũng vô cùng bất ngờ. Có thể hợp lý luyện hóa hết năng lượng của ta, tăng cường đấu khí để vượt ải thành công, đó cũng là do chính ngươi tranh thủ được tạo hóa. Thật ra yêu nguyệt cũng đã nhận được năng lượng của Tiêu Mặc, nhưng có lẽ vì ngày thường ham chơi, nên việc luyện hóa năng lượng của nàng không hiệu quả, lãng phí hơn nữa. Dưới sự hầu hạ của hai chị em yêu nguyệt vừa mới trở thành người của mình, Tiêu Mặc mặc y phục chỉnh tề. Gương mặt phong thần như ngọc, đôi mắt sâu thẳm tựa sao trời của hắn khiến hai chị em yêu dạ say mê. Nhìn gương mặt vẫn còn vương dấu vết mưa gió của hai nàng, quả không hổ là công chúa xuất thân từ hoàng thất. Đúng là cành vàng lá ngọc. Tiêu Mặc trầm ngâm một lúc, rồi đưa cho mỗi người một chiếc nạp giới, nói, trong nạp giới có công pháp địa giai phù hợp với thể chất của các ngươi và một bộ đấu kỹ đi kèm, cùng với đủ đan dược và tài nguyên để các ngươi tu luyện đến đấu tông. Thân thể mềm mại của hai chị em yêu nguyệt rung lên, trên mặt đều là một vẻ buồn bã, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương. Cúi đầu, cả hai đều không nói gì, chuyện đêm qua chẳng qua là đôi bên cùng tình nguyện. Tạ giáo chủ ban thưởng. Yêu dạ là người đầu tiên trấn tĩnh lại, Nàng tiến lên một cách tự nhiên và hào phóng nhận lấy nạp giới trong tay Tiêu Mặc, sau đó lùi về chỗ cũ, đồng thời nhét một chiếc nạp giới vào tay Yêu Nguyệt, người đang có sắc mặt tái nhợt, đôi mắt linh động đã ngấn lệ. Sau này, các ngươi hãy làm thị nữ thân cận của ta. Mặc dù không thể làm vợ làm thiếp, nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Từ giờ các ngươi cứ ở tại tẩm cung của ta, khi có thời gian ta sẽ chỉ đạo các ngươi tu luyện. Khi hai nàng đang cúi đầu chấp nhận, Tiêu Mặc mỉm cười nói với họ. Như từ địa ngục bay lên thiên đường, hai chị em Yêu Dạ đột nhiên ngẩng mặt lên, căng thẳng nhìn Tiêu Mặc, sợ mình nghe lầm. Thấy Tiêu Mặc gật đầu, gương mặt hai chị em Yêu Dạ tràn đầy vui sướng, vội vàng cúi người hành lễ, tạ giáo chủ chiếu cố. Cả hai nhập vai rất nhanh. Thân phận công chúa ngày xưa đã sớm bị họ từ bỏ. Cành vàng lá ngọc thì đã sao? Có thể trở thành thị nữ thân cận của Tiêu Mặc, thân phận này còn cao quý hơn nhiều so với thân phận công chúa hoàng thất trước đây. Nếu Tiêu Mặc mà loan tin muốn tuyển thị nữ thân cận, e rằng ngưỡng cửa của Nhật Nguyệt thần giáo sẽ bị các thiếu nữ thiên tài từ khắp đại lục kéo đến sang bằng. Tiêu Mặc dặn dò hai chị em Yêu Dạ vài câu rồi rời khỏi tẩm cung. Đêm qua, sau khi không ngừng thử nghiệm, hắn đã có thu hoạch, lĩnh ngộ được điểm cộng hưởng giữa thuần dương chi khí và thuần âm chi khí. Bây giờ hắn cần tìm Nhã Phi và Vân Vận để kiểm chứng. Chỉ cần nghiên cứu sâu hơn một chút, Tiêu Mặc cảm thấy mình có thể tạo ra một môn bí pháp có lợi cho cả nam và nữ. 7 ngày sau, Nhật Nguyệt thần giáo đón một vị khách thần bí. Lão trượng đến Nhật Nguyệt thần giáo của ta không biết có việc gì. Trong đại sảnh tiếp khách rộng rãi, Tiêu Mặc ngồi trên bảo tọa giáo chủ, nhìn xuống một lão giả tóc đỏ, mày đỏ, mặc xích bào, trong mắt thoáng hiện một tia ngưng trọng. Dưới sự cảm nhận của tinh thần lực, khí tức của lão giả này mênh mông như biển cả, mạnh hơn nhiều so với hạng người như Sư Thiên. Trong số những người Tiêu Mặc từng tiếp xúc, cũng chỉ có ba lão già của cổ tộc mới có thể hơn được ông ta. Cửu Tinh Đấu Tôn. Cường giả cấp bậc này ngay cả ở Trung Châu cũng không có nhiều, lão già này e rằng có lai lịch không nhỏ. Tiêu Mặc thầm kinh ngạc. Lão giả tóc đỏ mỉm cười, bưng chén linh trà lên nhấp một ngụm, vẻ mặt rất hòa ái. Ông ta không hề trách cứ hành động dò xét của Tiêu Mặc, ngược lại, luồng dao động linh hồn mênh mông kia càng khiến ông ta thêm hài lòng. Lão giả tự giới thiệu, lão hủ là Hỏa Nhận, đã lâu không ra ngoài đi lại. Chợt nghe Tây Bắc Đại Lục xuất hiện một vị thiên kiêu cái thế, được xưng là đệ nhất thiên tài đại lục, trong lòng hiếu kỳ nên tìm đến xem thử. Nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ngươi tuổi còn trẻ đã hơn xa rất nhiều thủ lĩnh của các thế lực lâu đời, thực sự là hậu sinh khả úy. Lão trượng quá khen, thiên phú của ta chẳng qua cũng chỉ tạm tạm, người mạnh hơn ta nào chỉ có ngàn vạn. Tiêu Mặc cau mày, bình thản trả lời, kiên nhẫn chờ lão giả nói rõ mục đích đến. Hắn tin rằng người ở cấp bậc này sẽ không rảnh rỗi đến mức nhàm chán, dù muốn điều tra mình cũng chỉ cần cử thuộc hạ đi là được, cần gì phải đích thân đến. Ha ha, người trẻ tuổi biết khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng khiêm tốn quá cũng không được. Lão hủ đến đây ngoài việc muốn làm quen với ngươi ra, còn muốn tặng ngươi một cơ duyên trời cho. Hỏa Nhận vuốt vuốt bộ râu đỏ thẫm nói. Khi tay ông ta từ từ vuốt xuống, những tia lửa sáng rực lượn lờ trong hư không gần đó, đó là do năng lượng đất trời bị đồng hóa thành thuộc tính hỏa ngay lập tức, thể hiện tạo nghệ hỏa đạo cường hãn của ông. Xin lắng tai nghe. Tiêu Mặc đặt hai tay lên tay vịn của ghế, ngón tay khẽ gõ, định xem lão già này muốn giở trò gì trong hồ lô. Lão hủ đến từ Viêm tộc, một trong viễn cổ bát tộc. Tin rằng với thực lực của tiểu hữu, hẳn đã nghe qua danh tiếng của Viêm tộc ta. Gương mặt Hỏa Nhận lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Viêm tộc xứng đáng là thế lực đứng trên đỉnh kim tự tháp của đại lục. Từ thời viễn cổ truyền lại đến nay, Viêm tộc đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió mà vẫn sừng sững không ngã, như một ngọn thần sơn thái cổ tọa lạc trên đấu khí đại lục, quan sát thiên hạ phong vân. Thì ra là tiền bối Viêm tộc ở trước mặt, thất kính. Không biết cơ duyên mà tiền bối nói là gì. Tiêu Mặc ngừng gõ ngón tay, chắp tay hành lễ, trên mặt mang nụ cười nhã nhặn. Thực ra từ lúc cảm nhận được đấu khí thuộc tính hỏa tinh thuần trên người lão giả, Tiêu Mặc đã có một suy đoán mơ hồ về thân phận của ông ta. Một thời gian trước, tiểu hữu đã một mình đấu hai, lập nên kỳ tích tiêu diệt hai vị đấu tôn, danh tiếng truyền khắp thiên hạ. Trong lúc đó, tiểu hữu từng phất tay bày ra một đại trận kinh thế, ra lệnh một tiếng là có thể kéo sấm sét chín tầng trời xuống diệt địch, làm chấn động thế nhân. Cơ duyên mà lão hữu nói chính là có liên quan đến phương diện trận pháp, không biết tiểu hữu có hứng thú không? Hỏa Nhận không vòng vo, nói thẳng mục đích đến, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi. Về phương diện trận pháp, ta quả thực có biết sơ qua một hai. Nhưng xin tiền bối nói rõ hơn một chút, để ta có thể phán đoán xem mình có tư cách nhận lấy cơ duyên này không. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát rồi nói. Trong lòng hắn vô cùng bất ngờ, không ngờ người của Viêm tộc tìm đến mình lại là vì tạo nghệ trận pháp mà hắn đã thể hiện lần trước. Hắn còn tưởng họ đến vì đà xá cổ đế ngọc, những lời thoái thác đã chuẩn bị sẵn xem ra không cần dùng đến. Trong viêm giới của viêm tộc ta có một nơi kỳ địa lưu truyền từ xưa. Vào thời đại huy hoàng của các trận pháp sư, tiên tổ đã từng mời đại sư trận pháp lúc bấy giờ bố trí một đạo kinh thế đại trận. Nhưng năm tháng vô tình, gần đây trận cơ của đại trận đó đã bị hao tổn, trận văn đang dần biến mất, cần một đại sư am hiểu trận pháp đến tu bổ. Xin tiểu hữu yên tâm, chỉ cần có thể sửa chữa được đại trận, viêm tộc ta nhất định sẽ dâng lên thù lao hậu hĩnh, cho dù ngươi muốn dị hỏa, cũng không phải là không thể. Hỏa Nhận nghiêm mặt chấp tay, nói vô cùng thành khẩn. Nơi kỳ địa đó gần như có thể nói là nơi quan trọng nhất để viêm tộc bồi dưỡng hậu bối, danh tiếng của nó trong các đại tộc viễn cổ thậm chí không kém gì thi mộ của cổ tộc. Đấu khí đại lục tuy trận pháp đã suy tàn, nhưng người có tạo nghệ trận pháp tuyệt không chỉ có một mình ta, thậm chí người mạnh hơn ta cũng có rất nhiều. Ta không tin viêm tộc chưa từng mời các đại sư trận pháp khác. Tiêu Mặc lộ vẻ ngưng trọng, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể biết đại trận này không dễ sửa chữa như vậy, nếu không những kẻ coi lửa như mạng của viêm tộc sao lại lấy dị hỏa ra làm thù lao. Mấy năm nay quả thực đã mời vài vị đại sư trận pháp đức cao vọng trọng, nhưng đến nay họ cũng đành bó tay. Hỏa Nhận bất đắc dĩ nói. Trải qua bao năm tháng dài đằng đẵng, độ phức tạp của đại trận đó bây giờ cho dù vị đại sư bày trận năm xưa có sống lại, e rằng cũng khó mà sửa chữa được. Tóm lại, nếu tiểu hữu bằng lòng theo ta đến viêm giới, viêm tộc ta tất sẽ tiếp đãi bằng nghi lễ cao nhất. Chỉ cần có thể sửa chữa đại trận, viêm tộc ta sẽ nợ tiểu hữu một ân tình. Hỏa Nhận lại lần nữa hành lễ. Với thân phận của ông mà hai lần khách khí với một tiểu bối như vậy, quả thực là vô cùng thành ý, Tiêu Mặc khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ khác lạ. Ân tình của viêm tộc còn quý giá hơn dị hỏa rất nhiều. Trong viễn cổ bát tộc, viêm tộc cũng được coi là tốt đầu, mạnh hơn dược tộc, linh tộc rất nhiều. Nếu có thể để viêm tộc nợ mình một ân tình, lúc cần thiết có thể sẽ có tác dụng cứu mạng. Được, vậy ta sẽ theo tiền bối đến viêm giới một chuyến. Tiêu Mặc cười sảng khoái. Hắn cũng muốn xem thử rốt cuộc là trận pháp gì mà có thể khiến viêm tộc coi trọng đến vậy, đồng thời đi Trung Châu cũng là kế hoạch ban đầu của hắn. Tốt, tiểu hữu quả nhiên thẳng thắn, vậy chúng ta lên đường ngay thôi. Hỏa Nhận uống cạn trà, vuốt râu đứng dậy, có vẻ không thể chờ đợi thêm. Tiêu Mặc khẽ cau mày, hắn muốn đợi Mỹ Đỗ Toa nữ vương xuất quan rồi mới lên đường. Đúng lúc này, bầu trời Nhật Nguyệt thần giáo bỗng nhiên xảy ra bạo động năng lượng đất trời. Những cột sáng năng lượng liên tiếp xuất hiện, năng lượng đất trời nồng đậm hóa thành cuồng phong xoáy tròn trên không trung, khuấy động cả một vùng trời, mà trong dòng năng lượng hỗn loạn đó còn vô cớ sinh ra sức mạnh không gian. Trận pháp vững như thành đồng do Tiêu Mặc bố trí tự động được kích hoạt, một vòng sóng ánh sáng màu vàng nhạt dày đặc nhanh chóng hiện ra, bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo. Ánh sáng vàng của trận pháp ngăn chặn những tia năng lượng từ trên trời giáng xuống, tiếng va chạm kịch liệt truyền đi hơn 10 dặm. Người dân trong Gia Mã Thánh Thành đều hoảng sợ, may mà những dao động năng lượng đó chỉ trong chốc lát đã nhanh chóng lao về một điểm trên bầu trời. Không gian khẽ chao đảo, bóng dáng Tiêu Mặc xuất hiện trên một tòa kiến trúc rất cao. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trong con ngươi đen nhánh của hắn phản chiếu kỳ cảnh trên không. Các cường giả bị dị tượng trên trời làm kinh động cũng từ nơi tĩnh tu đi ra, khi thấy Tiêu Mặc đang chắp tay đứng đó, đều cung kính nói, gặp qua giáo chủ. Tiêu Mặc mỉm cười gật đầu đáp lại, mang lại cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Sau đó, mắt hắn lại nhìn lên trời, trong luồng sức mạnh không gian ngày càng nồng đậm đó, hắn cảm nhận được một luồng dao động khí tức vô cùng quen thuộc. Ánh lửa lóe lên, Hỏa Nhận xuất hiện bên cạnh Tiêu Mặc, kinh ngạc nhìn cảnh tượng gió nổi mây vần trên trời. Kỳ cảnh năng lượng mênh mông như biển cả này Hỏa Nhận vô cùng quen thuộc, chính ông cũng từng trải qua. Lúc này, ông cười nói, chúc mừng tiểu hữu, thế lực của ngươi lại có thêm một đấu tôn. Thanh thế đột phá này còn hùng vĩ hơn cả lão hủ năm xưa không ít, người đột phá có tiềm lực vô hạn. Hỏa Nhận thực sự kinh ngạc. Ông chợt phát hiện ra rằng, ở những đại lục bên ngoài Trung Châu cũng có không ít thiên kiêu yêu nghiệt. Không nói đến Tiêu Mặc, đệ nhất thiên tài của đấu khí đại lục, mà ngay cả người vừa đột phá đấu tôn này cũng lộ ra tiềm lực không thua kém gì những người sở hữu huyết mạch đấu đế trong tộc. Nửa giờ sau, dị tượng năng lượng tụ tập trên trời cuối cùng cũng biến mất, một tiếng gầm của ma thú vang vọng trời đất. Dưới ánh mặt trời vàng óng, một bóng mãng xà khổng lồ dài hơn ngàn trượng, toàn thân lấp lánh ánh sáng bảy màu, ngửa mặt lên trời thét dài. Cái miệng lớn của nó như có thể nuốt chửng cả mặt trời, khí tức tỏa ra thậm chí làm cho tất cả ma thú trong Gia Mã đế quốc đều run sợ. Thân thể thất thải thôn thiên mãng của nữ vương điện hạ càng thêm thuần túy rồi. Ngay lúc Tiêu Mặc đang vui mừng cho Mỹ Đỗ Toa nữ vương, một luồng dao động không gian thuần túy lan ra tứ phía. Bầu trời gợn sóng như mặt biển, bóng mãng xà khổng lồ ngàn trượng biến mất. Tại tâm của những gợn sóng đó, một tuyệt thế nữ tử đang kiêu ngạo đứng đó. Một bộ trường bào nữ vương màu tím cao quý bay phấp phới trong gió, thân hình vàng ngọc yêu kiều của nàng khiến cho lửa lòng của người nhìn không thể kìm nén mà dao động. Vẻ đẹp của dung mạo nàng càng giống như một kiệt tác của thượng đế, đó chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Bàn tay ngọc ngà thu lại ấn quyết, Sau đó Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ từ mở mắt. Trong đôi mắt đẹp màu tím dài hẹp của nàng, con ngươi thẳng đứng kỳ dị lộ ra vẻ quyến rũ đầy phong tình dị vực. Là phó giáo chủ. Khí tức dao động thật mạnh, phó giáo chủ đã đột phá đến đấu tôn rồi. Khi thấy người đột phá là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, các cường giả của Nhật Nguyệt thần giáo nhao nhao xôn xao, sau đó lần lượt lộ ra vẻ vui mừng. Ngoài Tiêu Mạch ra, việc có thêm một cường giả đấu tôn ra đời là một sự kiện lớn. Nội tình của Nhật Nguyệt thần giáo lại thêm một bước sâu dày, sức ảnh hưởng ở Tây Bắc Đại Lục cũng sẽ nâng cao một bậc, và họ cũng có thể hưởng được nhiều lợi ích hơn. Nương tử, chúc mừng nàng tấn thăng đấu tôn. Nhìn Mỹ Đỗ Toa nữ vương đáp xuống trước mắt, Tiêu Mạch cười nói. Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhếch lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nói, cũng nhờ có thiên huyền trúc cơ đan của chàng. Sau khi tạo ra căn cơ mạnh hơn cho con, dược lực còn lại đã bồi bổ lại cho ta. Nhờ vào luồng năng lượng mênh mông này, ta mới may mắn đột phá một lần đến đấu tôn. Nói là may mắn cũng không sai, dù sao bao nhiêu cường giả đấu tông đã bị kẹt ở rào cản tấn thăng cuối cùng, chỉ kém nửa bước mà cả đời cũng không thể đột phá, cuối cùng tiếc núi hóa thành cát bụi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương tâm tình vô cùng vui vẻ. Lần này đột phá đến đấu tôn, huyết mạch chi lực trong cơ thể cũng lại đậm đặc thêm rất nhiều, thân thể thất thải thôn thiên mãn cũng càng thêm thuần túy. Tiêu Mạch đã từng nói nàng sẽ có tiềm lực đấu thánh. Trước kia nàng cho rằng có thể đột phá đến đấu tôn đã là rất tốt, nhưng hôm nay, Mỹ Đỗ Toa nữ vương có lòng tin rằng mình sẽ đạt đến đấu thánh trong tương lai, và thời gian đó sẽ không quá lâu. Nữ vương đã xuất quan, Tiêu Mạch liền dặn dò nàng rằng Dược Trần sẽ sớm đến Nhật Nguyệt thần giáo nhậm chức đạo sư cuối cùng của đan đường, để nàng sắp xếp ổn thỏa, không được chậm trễ. Sau đó, hắn cùng Hỏa Nhận rời khỏi Nhật Nguyệt thần giáo. Trung Châu, Nam Vực. Trên bầu trời bao la vô tận, không gian bỗng nhiên nứt ra, sau đó lộ ra một thông đạo không gian lưu chuyển ánh lửa. Nơi đây là Nam Vực của Trung Châu. Viêm giới của Viêm tộc ta được giấu trong dãy Vạn Hỏa Sơn mạch phía trước. Hỏa Nhận cười giới thiệu, đồng thời dẫn đường phía trước. Tiêu Mạch ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời ở đây xanh hơn so với Gia Mã Đế Quốc, nhưng tầng mây lại có màu ráng đỏ kỳ dị, nồng độ năng lượng đất trời cũng vượt xa Tây Bắc Đại Lục. Trên mặt đất, những ngọn núi tuấn tú liên miên chập trùng, những dòng sông trong vắt, những thác nước hùng vĩ nằm rải rác, tràn đầy linh khí. Rõ ràng, môi trường tốt đẹp này càng dễ sinh ra cường giả, càng thích hợp cho việc tu luyện. Hỏa Nhận cảm thán, đất Trung Châu vô cùng rộng lớn, từ đông sang tây ít nhất cũng phải hơn ngàn vạn dặm, người bình thường cả đời cũng khó đi hết được Nam Vực. Tiếp đó, Hỏa Nhận lại tiết lộ, trong viễn cổ bát tộc, ngoài Viêm tộc ta ra, bọn chơi điện lôi tộc cũng ở trong Nam Vực. Sau 3 giờ đi đường, khi đến một dãy núi đỏ thẫm, giữa trán Hỏa Nhận đột nhiên hiện lên một ấn ký đỏ tươi, giống như một ngọn lửa thật đang cháy. Đó là tộc văn huyết mạch của Viêm tộc, có thể dựa vào độ đậm nhạt của màu sắc để đánh giá nồng độ huyết mạch trong cơ thể. Một luồng dao động kỳ dị xuất hiện từ không gian phía trước, nuốt chửng cả hai người vào. Giây tiếp theo, Tiêu Mạch cảm thấy môi trường xung quanh thay đổi đột ngột. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, hắn kinh ngạc phát hiện mình đang ở trong một thành thị khổng lồ trôi nổi trên bầu trời. Nhìn xuống dưới chân, đây là một quảng trường. Nhìn ra bốn phía, những tòa kiến trúc cao ngất liên tiếp nhau, quy mô khổng lồ vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Thành thị này tên là Tinh Hỏa Thành, còn những kiến trúc gần đây là hành cung mà Viêm tộc ta dùng để chiêu đãi khách quý. Lão hủ tư chất trong tộc thấp kém, nên được giao làm thành chủ của Tinh Hỏa Thành này. Lối vào Viêm giới nằm ngay trong thành thị, xin tiểu hữu hãy tạm ở lại hành cung. Lão hủ đã thông báo cho trong tộc, vài ngày nữa sẽ có cường giả trong tộc dẫn tiểu hữu vào Viêm giới. Hỏa Nhận cười ha hả nói. Vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Mạch không qua được mắt ông, một tia tự hào hiện lên trên mặt Hỏa Nhận. Hầu như ai đến Tinh Hỏa Thành cũng đều sẽ phải thán phục sự cường thịnh của Viêm tộc từ tận đáy lòng. Trong hành cung có thị nữ chuyên phục vụ, dung mạo cũng không tệ. Tiểu hữu cần gì có thể nói với các thị nữ, các nàng sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của ngươi. Hỏa Nhận lộ ra nụ cười mà đàn ông nào cũng hiểu. À phải, trong thành còn có đại hội giao dịch, cũng là một nét đặc sắc của Tinh Hỏa Thành, có thể tiểu hữu sẽ có hứng thú. Lão hủ đã rời Tinh Hỏa Thành một thời gian, công việc bận rộn nên xin cáo từ trước. Hỏa Nhận lách mình rời đi. Tiêu Mạch đánh giá hành cung còn xa hoa hơn cả hoàng cung Gia Mã, cứ cách 10 bước lại có một thị nữ trẻ tuổi xinh đẹp đứng thẳng, bộ y phục mỏng manh và vóc dáng thon thả rất dễ khiến người ta nảy sinh ý nghĩ muốn sưởi ấm cho họ. Tiêu Mạch tùy ý đi dạo một vòng, sau đó rời hành cung để vào thành. Hắn quả thực có hứng thú không nhỏ với đại hội giao dịch mà Hỏa Nhận đã nói. Tiêu Mạch vốn tưởng rằng, địa điểm của đại hội giao dịch này hẳn phải là một cung điện xa hoa nào đó. Nhưng sau khi tìm hiểu, hắn phát hiện ra hoàn toàn không phải như mình nghĩ. Chật, lão già Hỏa Nhận kia nói là đại hội giao dịch, cứ tưởng sang trọng đến mức nào, hóa ra chỉ là một cái chợ trời. Nhìn tấm biển có khắc chữ đại hội giao dịch Tinh Hỏa Thành, Tiêu Mạch lại một lần nữa bó tay. Sau đó, Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm như chung đồng của tên vệ binh ở lối vào, hắn từ từ bước vào khu chợ. Vừa vào chợ, hai bên đường quả nhiên là những quầy hàng và cửa tiệm san sát, khiến Tiêu Mặc thoáng chốc như trở về khu chợ ở Ô Thản Thành. Nhưng khác với khu chợ ồn ào náo nhiệt ở Ô Thản Thành lúc ban đầu, nơi đây lại vô cùng yên tĩnh, rất ít có người lớn tiếng rao bán đồ vật. Tinh thần lực tùy ý lướt qua, Tiêu Mặc liền phát hiện những người bày hàng ở đây thực lực không có ai thấp hơn Đấu Tông. Đối với điều này, Tiêu Mặc chỉ biết nhún vai. Người ta thường nói ở Trung Châu, đấu hoàng đi đầy đất, đấu tông không bằng chó. Bây giờ xem ra lời này quả thực không sai. Đan dược, công pháp đấu kỹ, ma hạch, thiên tài địa bảo, những mặt hàng giao dịch chủ yếu quả nhiên vẫn là những thứ này. Phẩm cấp tổng thể đều không thấp, nhưng giá cả cũng không hề rẻ. Chỉ đi được hơn 100 mét, Tiêu Mặc đã phát hiện một cuốn công pháp địa giai tại một quầy hàng. Những người bày hàng ở đây rất ít khi bán đồ bằng kim tệ, đa số là lấy vật đổi vật, mỗi bên trao đổi thứ mình cần, hơn nữa không hỗ trợ mặt cả, vì họ không lo hàng không bán được. Hỏa tầm công. Công pháp địa giai trung cấp, tu luyện như tầm lột xác, có thể cho người tu luyện 3 lần lột xác, mỗi lần lột xác đều sẽ tinh luyện đấu khí và nhục thân một cách đáng kể. Điều kiện trao đổi, 2 viên thất phẩm đan dược cao cấp hàng tủy linh đan, hoặc 1 viên bát phẩm đan dược bất kỳ. Lại là công pháp tăng cường căn cơ, thứ này còn hiếm hơn cả đấu kỹ phi hành nhiều, cũng không trách sao lại dám ra giá bằng 1 viên bát phẩm đan dược. Tiêu Mặc tấm tắc khen ngợi. Cuốn công pháp này nếu được mang ra phòng đấu giá, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đập nồi bán sắt cũng phải mua về. Tiêu Mặc liếc nhìn một cái rồi đi thẳng. Mặc dù vật phẩm quý giá trong chợ rất nhiều, nhưng trọng tâm tìm kiếm của hắn vẫn là bát phẩm đan dược và dược liệu để luyện chế chúng. Đương nhiên, một vài vật liệu bày trận quý hiếm hắn cũng sẽ không bỏ qua, như lôi sát nguyên tinh, dung nham xích hỏa đồng, mất nửa giờ đi dạo 3 con phố, thu hoạch của Tiêu Mặc cũng không tệ. Mặc dù không mua được viên bát phẩm đan dược thành phẩm nào, nhưng lại thu thập đủ 3 bộ dược liệu luyện chế bát phẩm đan dược, cùng một lô lớn tài liệu quý hiếm. Đương nhiên, cái giá phải trả là túi tiền của hắn đã vơi đi 3 phần. Dạo thêm một lúc nữa, Tiêu Mặc cảm thấy nhàm chán, liền định trở về hành cung luyện chế đan dược. Trên đường về, hắn vô tình liếc qua một quầy hàng và phát hiện một thứ khác thường. Đó là một tảng đá đen thui, to bằng đầu người, trông giống đá nhưng lại có cảm giác kim loại một cách kỳ lạ. Ánh mắt Tiêu Mặc dừng lại ở một góc, nơi đó có những đường vân đặc thù hiện lên, vừa giống trận văn lại vừa giống văn tự, vết tích vô cùng mơ hồ, không thể phân biệt được ý nghĩa cụ thể. Trong mắt Tiêu Mặc hiện lên một vầng sáng màu lam. Dưới trạng thái tầm nhìn tinh thần, những đường vân mơ hồ trở nên vô cùng rõ ràng, nhưng vẫn không thể phân biệt được ý nghĩa. Dao động linh hồn thật mạnh mẽ, lại khiến ta có cảm giác run rẩy. Hiếp lão phu Đường Đường là thất phẩm luyện dược sư, tự hỏi linh hồn chi lực hùng hậu, vậy mà lại không bằng 1/10 của luồng dao động linh hồn này. Tuyệt đối là một vị luyện dược tông sư bát phẩm. Mỗi một vị luyện dược tông sư đều là tiền bối đức cao vọng trọng, chủ nhân của luồng dao động linh hồn này là ai? Mạnh đến mức không thể nào nắm bắt được vị trí cụ thể, ta đã dốc toàn lực tìm kiếm, mà lại cảm thấy mọi ngóc ngách trong Tinh Hỏa Thành đều có sự tồn tại của hắn. Tiêu Mặc, người gây ra sự kinh ngạc cho các cường giả, lúc này đang thử hội tụ tinh thần lực thành một chùm để thăm dò vào bên trong viên đá. Nhưng vừa mới xâm nhập đã bị một luồng khí lưu đặc thù ngăn cản. Tiêu Mặc kinh ngạc thầm nghĩ, lại có cả lực lượng phong ấn. Bên trong viên đá toát ra một khí tức man hoang cổ xưa, dấu vết thời gian rất đậm. Trải qua một thời gian dài như vậy mà vẫn còn lưu lại lực lượng phong ấn, lai lịch của tảng đá này quả thật không tầm thường. Ta quả nhiên là nhân vật chính của thiên mệnh, ra ngoài đi dạo tùy tiện cũng có thể nhặt được bảo vật, quá hợp lý, nếu không mua lại sẽ bị trời đánh. Tiêu Mặc nở một nụ cười nhàn nhạt, đi đến gần. Chủ quầy bán tảng đá là một hán tử có vẻ ngoài thật thà, trông rất trung thực, nhưng Tiêu Mặc sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Người có thể tu luyện đến đấu tông sao có thể đơn giản. Khi Tiêu Mặc đến gần quầy hàng, sắc mặt của chủ quầy ngưng lại. Hắn không cảm nhận được khí tức sâu cạn của Tiêu Mặc, nhưng có thể đoán được Tiêu Mặc mạnh hơn mình rất nhiều. Thấy Tiêu Mặc dừng chân xem xét đồ của mình, mắt chủ quầy sáng lên, đứng dậy vô cùng nhiệt tình nói, tiểu huynh đệ khí vũ hiên ngang, tài hoa xuất chúng, toàn thân toát ra một khí phách hiếm có, chắc chắn là bậc thiên kiêu đương thời, lại còn hiếm có được cặp mắt tinh tường. Chỗ của ta toàn là bảo bối, ngươi cứ tùy ý chọn lựa, mua về tuyệt đối không thiệt. Tiêu Mặc sắc mặt không tốt nhìn chủ quầy, đại ca đang nói ai tài hoa xuất chúng vậy? Ngươi còn nói bậy bạ nữa, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tài hoa xuất chúng. Thấy nụ cười của Tiêu Mặc tắt ngấm, sắc mặt trở nên đen sì, chủ quầy vẫn giữ vẻ nhiệt tình, trong lòng rất bực bội, không biết mình vừa nói sai cái gì. Hòn đá đen được ra giá là 1 viên thất phẩm đan dược cấp thấp hỏa nguyên đan. Quy đổi ra cũng chỉ hơn 1.000 vạn kim tệ. Tiêu Mặc biết rõ hòn đá có thể ngăn cản tinh thần lực của mình dò xét. Giá trị của nó tuyệt không chỉ dừng lại ở 1 viên thất phẩm đan dược. Viên đá đen này trông bình thường không có gì lạ, thế mà lại cần đến 1 viên thất phẩm đan dược để trao đổi, nó có tác dụng gì vậy? Tiêu Mặc giả vờ kinh ngạc hỏi. Nghe vậy, chủ quầy nở một nụ cười ngây ngô, chỉ vào hòn đá đen, hớn hở nói, tiểu huynh để mắt thật tinh, đây là đen nguyên linh tinh sắc, một loại khoáng thạch vô cùng quý giá. Dùng loại vật liệu này để chế tạo binh khí nhất định sẽ vô cùng sắc bén, hơn nữa còn cực kỳ cứng rắn. Đương nhiên, trên đại lục, đen nguyên linh tinh sắc về cơ bản được dùng để chế tạo khôi giáp phòng ngự, có thể tăng cường rất lớn lực phòng ngự của một người. Cũng không tệ lắm, ta muốn viên đen nguyên linh tinh sắc này. Ta không có hỏa nguyên đan, ta dùng viên nguyên đan có giá trị cao hơn một chút để đổi, không có vấn đề gì chứ. Tiêu Mặc ném ra một bình thuốc, bàn tay hơi cong, một luồng hấp lực lóe lên, đen nguyên linh tinh sắc liền bị hút vào tay hắn, cầm lên thấy cũng khá nặng. Chủ quầy mặt mày vui mừng, vừa mở nắp bình, một luồng hào quang xích hỏa lập tức bốc lên, khiến không gian xung quanh hiện ra những đóa hoa lửa rực rỡ. Chủ quầy nhẹ nhàng đổ ra, một viên đan dược tròn trịa đỏ rực như lửa liền xuất hiện, năng lượng thuộc tính hỏa nồng đậm lượn lờ quanh viên đan dược, tự động hội tụ thành một ngọn lửa nhàn nhạt. Lại là phẩm chất thượng đẳng nhất. Chủ quầy ngẩng người, ngẩng đầu nhìn Tiêu Mặc đang chờ câu trả lời chắc chắn, hắn vội vàng nói, không có vấn đề gì, viên đan nguyên linh tinh sắc này là của ngài. Dược tính của viên đan dược phong phú như vậy, chủ quầy nhếch miệng cười ngây ngô. Nếu mang đi phòng đấu giá, nó đủ để đổi lấy hai viên thất phẩm đan dược bình thường. Dưới ánh mắt hâm mộ của các chủ quầy xung quanh, hắn vội vàng cất viên đan dược vào nạp giới, đồng thời nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, chỉ sợ hắn đổi ý. Tiêu Mặc cầm viên đan nguyên linh tinh sắc trong tay cân nhắc, nhìn quanh một vòng, theo diễn biến bình thường thì lúc này không phải sẽ có người cũng biết hàng đến tranh giành sao. Nhưng sự thật chứng minh trên đời không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Tiểu huynh đệ xem ra chính là rồng trong loài người, bảo bối của ta còn nhiều hơn hàng của hắn, mau đến xem thử đi, biết đâu sẽ có thứ vừa ý. Đúng vậy, tiểu huynh đệ đến xem bảo bối của chúng ta đi, mua tuyệt đối không lỗ đâu. Thấy Tiêu Mặc là người không thiếu tiền, những người bày hàng gần đó nhao nhao không nén được, mỗi người đều nở nụ cười tươi hơn cả hoa cúc. Khóe miệng Tiêu Mặc giật giật, nói, dạo một vòng ta đã thấy xấu hổ vì ví rỗng tuếch, không biết các vị có thể cho ghi sổ không? Nhìn những khuôn mặt đang nguội lạnh dần, Tiêu Mặc nhếch miệng, sau đó rời khỏi chợ dưới những ánh mắt không cam lòng. Trở lại hành cung, Tiêu Mặc dạo bước trong hành lang, hướng về nơi ở của mình. Hắn phải nghiên cứu kỹ lưỡng bí mật bên trong khối đen nguyên linh tinh sắc này. Chưa đi được bao xa thì hắn đã đâm đầu vào một đám người. Chính xác hơn là một đám người vây quanh một lão giả lưng còng chống gậy. Lão giả trông còn già hơn cả gia hình thi ngày xưa, thân hình còng xuống toát ra một vẻ già nua nồng đậm, như thể đã nửa bước chân vào cõi chết. Lão giả tóc không còn mấy sợi, làn da như vỏ cây khô nứt nẻ, thiếu sinh khí, lượn lờ tử khí, nhưng đôi mắt hãm sâu trong hốc mắt vẫn còn lóe lên những tia sắc lẹm. Tiêu Mặc sắc mặt bình thản, hơi dịch người sang một bên để tránh đám người, rồi đi thẳng đến một cung điện bên cạnh. Hai thị nữ xinh đẹp đứng gác hai bên cuối mình hành lễ, mở cửa cung điện. Sau khi Tiêu Mặc vào trong, họ lại hiểu chuyện đóng cửa lại. Lại có thể ở trong cung điện cấp thiên, người trẻ tuổi đó không phải người của Viêm tộc, xem ra không đơn giản, hắn tên là gì? Giọng nói khàn khàn khô khốc từ cổ họng của lão giả lưng còng phát ra, nghe như tiếng vỏ cây khô cọ xát trên mặt đất. Một người đàn ông trung niên mặc hỏa y đứng bên cạnh cau mày, do dự một lát rồi vẫn nói ra thân phận của Tiêu Mặc, Lăng đại sư, người trẻ tuổi vừa rồi chính là Tiêu Mặc, cũng chính là ứng cử viên mà Hỏa Nhận đã nói sẽ cùng ngài vào tộc ta để tu sửa bảo hộ uyên đại trận. Cộp. Lăng đại sư dùng gậy chống xuống đất, lạnh lùng hừ một tiếng bất mãn, lão phu nghiên cứu trận đạo hơn nghìn năm, tạo nghệ trận pháp đương thời có thể sánh vai với lão phu không quá một bàn tay. Ba lần vào Hỏa Uyên, lão phu tuy không thể sửa chữa được bảo hộ uyên đại trận, nhưng ít nhất cũng đã làm chậm lại thời gian sụp đổ của nó. Các ngươi bây giờ mời đến một tên nhóc ranh, chẳng lẽ là muốn dùng hắn để sỉ nhục lão phu sao? Lăng đại sư nổi tiếng là tính khí không tốt, người đàn ông trung niên mặc hỏa y đứng bên cạnh phải cười làm lành, nói lời hay ý đẹp để trấn an, nhưng trong lòng lại thầm mắng, mẹ kiếp, cái lão kệ già lên mặt này, thì ra chính ngươi cũng biết ba lần vào trận cũng không có manh mối gì, còn trì hoãn tốc độ sụp đổ của đại trận. Ngươi gọi đó là trì hoãn sao? Hoàn toàn là dùng tài nguyên của Viêm tộc ta mà đập vào. Sau khi lải nhải với người đàn ông trung niên một hồi, lão giả được gọi là Lăng đại sư nhớ lại vẻ mặt bình thản của Tiêu Mặc lúc đi lướt qua, lại không nhịn được mà gõ gậy xuống đất. Người trẻ tuổi bây giờ tâm tính không ổn định thì thôi, có chút thành tựu nhỏ đã không coi ai ra gì. Gặp mặt tiền bối như lão phu mà cũng không biết chào hỏi hành lễ, quá tệ hại. Người đàn ông trung niên nhíu mày, nụ cười gượng trên mặt sắp không giữ được nữa. Lão già này thật quá tự cao, nếu không phải vì có chút tạo nghệ trận pháp, mà trong tộc lại đang cần ông ta giúp đỡ, hắn thật sự muốn chỉ vào mũi ông ta mà chửi cho một trận. Mẹ kiếp, loại người này mà cũng có thể trở thành đại sư, thiên đạo bất công a, chẳng lẽ ai thấy ngươi cũng phải hành lễ cho ngươi sao? Nếu không thì là không biết điều. Mẹ kiếp, tộc trưởng Viêm tộc của ta còn không có cái cảm giác ưu việt này. Trong lòng gầm thét điên cuồng, Người đàn ông trung niên vội vàng cho người dìu Lăng đại sư vào một cung điện xa hoa bên cạnh. Lúc vào cửa, Lăng đại sư lộ ra một vẻ ngạo nghễ, thề thốt chắc nịch, đã có 3 lần kinh nghiệm, lần này trước khi đến, lão phu đã hỏi qua một vài người bạn tốt về trận đạo, bây giờ đã nghiên cứu gần xong Bảo Hộ Uyên đại trận trong Hỏa Uyên, lần này nhất định có thể sửa chữa được nó. Nghe vậy, gương mặt của người đàn ông trung niên lập tức dâng lên một tia hy vọng, thầm nghĩ, mong rằng lần này thật sự có thể sửa chữa được Bảo Hộ Uyên đại trận, nếu không nhiều nhất là nửa năm nữa nó sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hỏa Uyên, đó là thánh địa của Viêm tộc ta còn nữa, hy vọng lão già này có thể biết điều một chút, tài nguyên của Viêm tộc ta không phải từ trên trời rơi xuống. Trong cung điện, Tiêu Mặc cho thị nữ lui ra, phất tay bố trí kết giới, sau đó mới lấy ra viên đen nguyên linh tinh sắc. Mắt hắn từ từ nhắm lại, tinh thần lực mênh mông từ giữa trán tuôn ra. Ánh sáng tinh thần lấp lánh, giữa trán Tiêu Mặc như một dòng suối màu lam, vô cùng thần dị. Tinh thần lực từ thức hải chui ra được Tiêu Mặc dùng ý niệm phá vỡ, hóa thành tinh thần chi hỏa màu lam. Hắn điều khiển tinh thần chi hỏa bao bọc lấy viên đen nguyên linh tinh sắc, sau đó rót vào trong đó. Lực lượng phong ấn bên trong dùng thủ đoạn thông thường không thể làm gì được, nhưng tinh thần chi hỏa rõ ràng không phải là thủ đoạn thông thường. Khống chế ngọn lửa ngưng tụ thành sợi, Tiêu Mặc từng chút một thấm tinh thần chi hỏa vào trong phong ấn, cẩn thận làm suy yếu sức mạnh của nó. Nửa giờ sau, lực lượng phong ấn đã vô cùng mỏng manh. Tiêu Mặc tâm thần chấn động, điều khiển ngọn lửa hóa thành một cây trường thương sắc bén. Mũi thương sắc nhọn phục một tiếng, cưỡng ép đâm thủng lớp màng phong ấn. Không còn lớp màng phong ấn này bảo vệ, bí mật cất giấu bên trong đen nguyên linh tinh sắc cũng bị Tiêu Mặc thu vào trong mắt. Sau khi loại bỏ toàn bộ lớp màng phong ấn còn sót lại, hiện ra trước mắt Tiêu Mặc là một mảng lớn những đường vân phức tạp huyền ảo như sao trời. Tiêu Mặc suy nghĩ một lát, thu nhỏ tinh thần lực, kéo góc nhìn ra xa hơn. Lần này, hắn phát hiện ra hướng đi của những đường vân này vô cùng có quy luật, chúng quấn vào nhau rồi lại tách ra, tạo thành từng hình ảnh. Tiêu Mặc cẩn thận phân biệt hồi lâu, cuối cùng đi đến kết luận, những đường vân này kết hợp lại tạo thành một tấm bản đồ. Sờ cằm, nhìn viên đen nguyên linh tinh sắc đang lơ lửng trong tinh thần chi hỏa, Tiêu Mặc cảm thấy có chút buồn cười, ta hình như đặc biệt có duyên với bản đồ, dấu bảo đồ trong đen nguyên linh tinh sắc, cái tên bày ra thủ đoạn này cũng thật là kỳ quái. Nhưng tấm bản đồ này cũng không hoàn chỉnh, còn thiếu một phần mấu chốt. Tiêu Mặc nhíu chặt mày. Không có địa điểm chính xác, dựa vào một tấm bản đồ rách làm sao có thể tìm được nơi được ghi lại trong đó. Hắn cân nhắc viên đen nguyên linh tinh sắc bề ngoài không hề có chút tổn hại nào, trong lòng đột nhiên khẽ động. Những đường vân hình ảnh vừa rồi hắn đã từng nhìn thấy qua. Tiêu Mặc tâm niệm vừa động, từ trong nạp giới lấy ra Long Uyên. Ánh sáng vàng sẫm từ từ chảy xuôi trên thân thương, hàn quang đáng sợ từ lưỡi thương sắc bén lưu chuyển. Thanh hung thương đã đồng hành cùng hắn 5 năm, đã uống máu của vô số kẻ thù này, bên trong nó cũng có một vài đường vân kỳ dị. Tiêu Mặc tốn chút thời gian, chiếu những đường vân bên trong Long Uyên ra, rồi lại làm tương tự để lấy ra những đường vân bên trong đen nguyên linh tinh sắc. Cả hai kết hợp lại, khu vực đường vân bị thiếu vừa vặn khớp nhau. Khi những đường vân hoàn chỉnh, một tấm bản đồ vô cùng chi tiết xuất hiện giữa không trung đại điện. Trung Châu Nam Vực, không đúng, vị trí không đúng. Dựa theo tỷ lệ bản đồ, điểm cuối cùng còn xa hơn cả Nam Vực, là ở phía nam của Đấu Khí Đại Lục, trên vùng đại lục phía nam được mệnh danh là Nguyên Thủy Nhất. Hít, cái này cũng quá xa rồi, cho dù xuất phát từ Trung Châu Nam Vực, đến vị trí cuối cùng cũng phải vượt qua hơn ngàn vạn dặm. Một lúc lâu sau, Tiêu Mặc dây trán, cất kỹ viên đen nguyên linh tinh sắc và Long Uyên. Đã có kinh nghiệm một lần, hắn biết những vật chứa bản đồ này nhất định có tác dụng mấu chốt. Cảm giác quá thần bí, cũng không biết nơi đó có cái gì, là di tích của cổ thánh giả, hay là do đấu đế đứng trên đỉnh đại lục năm xưa để lại. Tim Tiêu Mặc đập thình thịch. Nếu nơi được ghi lại trong bảo đồ là bảo tàng do đấu đế để lại, đây chắc chắn là một cơ duyên không thua kém gì động phủ của Đà Xá cổ đế. Thở ra một hơi, Tiêu Mặc đè nén nỗi lòng xao động. Bất kể có phải là cơ duyên do đấu đế để lại hay không, hắn cũng không định mở ra bảo tàng này khi còn ở giai đoạn đấu tôn. Nếu lúc mở ra mà dao động quá lớn, khó tránh khỏi sẽ thu hút cường giả đại lục đến tranh đoạt cơ duyên. Giai đoạn hiện tại trước hết cứ trở nên mạnh hơn đã. Nếu có thể sửa chữa được đại trận của Viêm tộc, đổi lấy mấy viên bát phẩm đan dược sẽ không thành vấn đề. Trong nạp giới có tài liệu luyện chế bát phẩm đan dược, Tiêu Mặc đã có chút không kìm được. Năng lượng đất trời của tinh hỏa thành này vô cùng dồi dào, có điều kiện luyện dược tốt như vậy mà không luyện chế bát phẩm đan dược thì thật là đáng tiếc. Gây động tĩnh thì cứ gây động tĩnh, dù sao trên người ta đã có vần hào quang đệ nhất thiên tài đại lục, vậy thì cứ lấy luôn cả vần hào quang đệ nhất thiên tài luyện dược sư đi. Ta cứ cao điệu một lần, chỉ cần trưởng thành đủ nhanh, sợ gì yêu ma quỷ quái. Tiêu Mặc tế ra dược đỉnh bằng lửa, chuẩn bị kỹ lưỡng tài liệu rồi cẩn thận bước vào trạng thái luyện dược. Thủ pháp luyện dược cao siêu và quá trình luyện dược của hắn đủ để khiến một vài người tự xưng là đại sư luyện dược phải nhìn đến nghẹn họng trân trối. Một ngày sau, Người dân Tinh Hỏa Thành kinh ngạc phát hiện trên bầu trời, triều tịch năng lượng mênh mông đang cuồn cuộn, bao phủ cả bầu trời Tinh Hỏa Thành. Từng cột năng lượng như những luồng sáng chói lọi bắn thẳng vào bên trong đại điện của Tiêu Mạch, bị một viên đan dược tròn trịa màu tím bên trong dược đỉnh ngọn lửa hấp thu. Dị tượng năng lượng đột ngột xuất hiện tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các cường giả. Ngay lúc các cường giả của Tinh Hỏa Thành đang truy tìm nguồn gốc gây ra triều tịch năng lượng, bầu trời bỗng nhiên ầm ầm vang lớn. Ngẩng đầu nhìn trời, trong hư không từng đám mây đen nhanh chóng hiện ra, trong nháy mắt đã bao trùm hơn trăm dặm. Khi những đám mây đen va chạm vào nhau, sấm sét kinh hoàng bắn ra, những con rồng bạc lôi điện dữ tợn xé rách hư không, ánh sáng trắng chiếu rọi lên những gương mặt kinh ngạc. Đây là đan lôi. Mây kiếp bao trùm hơn trăm dặm, đây là có một vị luyện dược tông sư đang luyện chế bát phẩm đan dược ngay tại Tinh Hỏa Thành. Tiếng kinh hô vang lên không ngớt kể từ khi đám mây kiếp bạc ngàn kia xuất hiện. Trong giới luyện dược, người có thể được xưng là luyện dược tông sư đều phải là bát phẩm luyện dược sư đức cao vọng trọng. Nhìn khắp đại lục, bát phẩm luyện dược sư dù ở nơi đâu cũng đều nhận được sự coi trọng, đương nhiên là ngoại trừ một đại tộc tự cao tự đại nào đó. Là thành chủ Tinh Hỏa Thành, Hỏa Nhận vừa mới sủng hạnh mỹ thiếp xong đã vội vàng bay lên trời, sắc mặt nghiêm nghị nhìn đám mây kiếp đang hội tụ trên đỉnh đầu. Trong Tinh Hỏa Thành có bát phẩm luyện dược sư ghé đến mà hắn lại không hề hay biết, trong lòng Hỏa Nhận có chút bất mãn. Dù là bát phẩm luyện dược sư cũng không nên ngang ngược như vậy, một khi đan lôi này giáng xuống, người thường làm sao chịu nổi. Cho dù là chợt có linh cảm, lâm vào đốn ngộ khi luyện dược thì cũng nên báo cho thành chủ là hắn một tiếng. Dù ý nghĩ quay cuồng, Hỏa Nhận biết rõ bây giờ phải tìm ra vị bát phẩm luyện dược sư này trước, còn việc có hỏi tội hay không thì để sau hãy tính. Đấu khí mênh mông cuộn trào quét ra, rất nhanh sắc mặt Hỏa Nhận trở nên kinh ngạc khi nhìn về phía hành cung đại khách, bởi vị trí mà đám mây kiếp trên trời khóa chặt lại chính là nơi đó. Lại là khách của Viêm tộc ta. Lăng đại sư cả đời chìm đắm trong trận đạo, đối với luyện dược thì dốc đặc cán mai, vị bát phẩm luyện dược sư kia không thể nào là lão. Ngoài lão ra, người ở trong hành cung chỉ có tiểu tử Tiêu Mặc kia, lẽ nào là nó? Hỏa Nhận kinh hãi trong lòng, cẩn thận kiểm tra lại lần nữa. Nhìn thấy mái vòm cung điện bị hất văng sang một bên, sắc mặt hắn tối sầm lại. Xuyên qua đại điện trống hoác ấy, vị luyện dược tông sư đang ở bên trong không ai khác chính là Tiêu Mặc. Thật đúng là thằng nhóc này, trời đất ơi, có cần phải yêu nghiệt đến thế không, bát phẩm luyện dược sư đó. Thành tựu này chẳng kém gì tu vi cảnh giới của nó cả. Cầu xin ngươi thu lại thần thông, cho những thiên tài khác một con đường sống đi. Nhìn Tiêu Mặc toàn thân bao bọc trong ngọn lửa màu lam, đang chuyên tâm luyện dược, Hỏa Nhận bất lực rên rỉ. Lúc này, các cường giả trong Tinh Hỏa Thành cũng lần lượt kéo tới bên ngoài hành cung. Khi thấy Hỏa Nhận đang đứng sừng sững trên trời, đám người vô cùng ăn ý dừng bước. Hành cung là nơi trọng yếu Viêm tộc dùng để chiêu đãi khách quý, không có sự cho phép của Hỏa Nhận, bọn họ không thể tự tiện xông vào. Hỏa Nhận liếc mắt nhìn các cường giả kéo đến. Ngoại trừ cường giả Viêm tộc và một số người có giao tình, những kẻ khác đều bị Hỏa Nhận chặn lại bên ngoài hành cung. Khi thấy Tiêu Mặc còn quá trẻ, đám người được cho vào đều kinh ngạc đến há hốc mồm, bọn họ vốn tưởng đó lại là một vị tông sư tóc bạc trắng nào đó. Rất nhanh sau đó, họ lại bị phương thức ngưng tụ hỏa diễm thành đỉnh để luyện dược của Tiêu Mặc làm cho chấn kinh tột độ, phải biết thứ đang được luyện chế là bát phẩm đan dược. Không cần dược đỉnh mà vẫn luyện chế được bát phẩm đan dược, cho dù là những người được xem như Thái Sơn Bắt Đẩu của giới luyện dược, ba ông lớn của đan tháp, khi luyện chế bát phẩm đan dược cũng không dám xem thường như vậy. Yêu nghiệt, quái thai, thiên kiêu vô song, những danh xưng ấy chân thành bật ra từ miệng rất nhiều người. Giới luyện dược đương thời không thiếu nhân tài kiệt xuất, nhưng tuyệt nhiên không một ai có thể sánh vai cùng Tiêu Mặc. Dược tổ sống lại cũng chỉ đến thế này mà thôi. Một cánh cửa không gian bỗng nhiên mở ra, sau đó khoảng 10 thân ảnh lượn lờ trong ánh lửa bước ra, người nào người nấy giữa đôi mày đều có hỏa văn, mỗi bước đi đều dấy lên sóng lửa. Kính kiến hỏa tu thánh giả. Khi nhìn thấy một lão giả trạc 50 trong đám người, dù là tâm tính của Hỏa Nhận cũng phải lộ ra vẻ kinh ngạc, vội cúi người hành lễ. Mọi người xung quanh vẻ mặt rung lên, hơi thở như ngừng lại. Danh xưng thánh giả không phải tùy tiện mà gọi, chỉ những cường giả công tham tạo hóa, tu vi thông thiên, phá vỡ rào cản thánh cấp tiến vào lĩnh vực đấu thánh mới có tư cách được gọi là thánh giả. Những người này mới thực sự là những tồn tại đứng trên đỉnh cao tuyệt đối của đấu khí đại lục, ngày thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hỏa Tu Mặc không biểu cảm khẽ ừm một tiếng, phất tay áo, ánh mắt bình thản quét qua các cường giả của Tinh Hỏa Thành. Ánh mắt lướt đến đâu, không một ai dám nhìn thẳng vào Hỏa Tu, không dám xúc phạm uy nghiêm của thánh giả. Hỏa Tu không dừng lại trên người họ quá lâu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Mặc đang chưởng khống dược đỉnh hỏa diễm trong đại điện, khuôn mặt vốn dĩ không chút gợn sóng cũng hiện lên một tia xúc động. Đúng là một tiểu tử trẻ tuổi. Sinh mệnh tinh thần phấn chấn như thế này đang là lúc mạnh mẽ tiến lên, cốt linh đoán chừng không quá 20. Thiên tài đến mức quá đáng, cho dù là dược trần, đệ nhất luyện dược sư Trung Châu năm xưa cũng không có tiềm lực như hắn. Ồ, mây kiếp trên trời bắt đầu phân chia màu sắc, Đây là sắp tiến vào giai đoạn ngưỡng đan rồi. Cách hỏa tu không xa, một nữ tử mặc váy đỏ, đeo mạng che mặt, dáng người uyển chuyển thon dài, chăm chú nhìn mây kiếp trên trời, khẽ nói. Giữa mi tâm nàng ta, ánh lửa huyễn lệ lưu chuyển, những tia sáng đỏ rực như ráng chiều lượn lờ, tự nhiên tạo thành một đóa hồng liên mỹ lệ, tràn đầy vẻ yêu dị quyến rũ. Phía sau tấm mạng che mặt, trên vành tai óng ánh trong suốt là đôi khuyên tai hồng ngọc, ánh mắt hơi xếch xuống, dáng vẻ vô cùng cao ngất mê người, khí chất ngự tỷ mười phần. Mây kiếp ba màu. Viên đan dược sắp xuất thế này lại là bát phẩm đan dược dẫn tới tam sắc đan lôi. Gã luyện dược kia giữa mi tâm không có dược văn, rõ ràng không phải đám người dược tộc suốt ngày vênh mặt lên trời. Cứ cho là đám dược tộc vênh váo đó đi, con cháu kiệt xuất nhất của bọn chúng cũng chỉ đến thế này là cùng. Một bên, đám tiểu bối kiệt xuất của Viêm tộc xôn xao bàn tán. Bọn họ theo trưởng bối trong tộc ra ngoài là vì có một trận pháp đại sư muốn vào tộc, họ đi theo để tiếp đãi cho phải phép, không ngờ vừa ra đã gặp được đan lôi kiếp của bát phẩm đan dược. Không đúng, đã bốn màu rồi. Tứ sắc đan lôi kiếp, đây là trình độ mà chỉ có thế hệ luyện dược tông sư tiền bối mới có được. Mau nhìn kìa, mây kiếp vẫn đang cuồn cuộn, lẽ nào sắp sinh ra màu thứ năm? Kiếp thật sự xuất hiện màu thứ năm rồi, cả bầu trời đã bị mây tím che lấp, trong vòng mấy chục dặm đều là ánh tím, hắn đang luyện chế đan dược gì vậy? Trong đại điện, Tiêu Mặc không để ý đến những tiếng kinh hô xung quanh. Lúc này, trên gương mặt hắn hiện lên một vẻ trang trọng, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào dược đỉnh hỏa diễm, sau đó đầu ngón tay cuộn trào một cổ kinh lực, viên đan dược được thai nghén đã lâu bên trong chợt tuôn ra đan khí màu tím nồng đậm. Bước chuyển hóa cuối cùng đã hoàn thành. Khóe miệng Tiêu Mặc hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Luyện chế bát phẩm đan dược thật quá dễ dàng, căn bản không có chút khó khăn nào. Ngũ sắc đan lôi kiếp. Đan vận bao phủ tinh thành, quả là một tuyệt đại thiên kiêu. Đan lôi kiếp này, lão phu thay ngươi chặn. Hỏa tu khẽ liếc nhìn sấm sét đang tùy ý cuộn múa trên trời, sắc mặt cực kỳ bình thản. Cái đan lôi kiếp khiến cường giả đấu tôn cũng phải thận trọng đối mặt này, trong mắt ông ta lại như cỏ dại ven đường. Chỉ nhẹ nhàng vung tay áo bào, một cổ sức mạnh vô song chợt lóe lên, không gian như bị cưỡng ép ngăn cách, sụp đổ ra một mảng hư vô. Ngũ sắc đan lôi ầm ầm giáng xuống, lao thẳng vào hư không rồi biến mất không còn tăm hơi. Trục xuất không gian, đây mới thực sự là thủ đoạn mà chỉ đấu thánh mới nắm giữ được. Vậy mà hôm nay lại phô bày trước vô số ánh mắt, lập tức vang lên hàng loạt tiếng hít khí lạnh. 8. Hỏa tu rất thông dong, lại điểm một ngón tay, một chùm sáng hỏa diễm bắn lên trời. Đám mây kiếp tràn ngập hơn trăm dặm bị xé toạc, để lộ ra bầu trời xanh lam bị che khuất. Sau đó, nơi bị trùng sáng xuyên thủng bắt đầu bùng lên ngọn lửa hừng hực. Chỉ trong ba hơi thở, đám mây kiếp tràn ngập hơn trăm dặm đã bị ngọn lửa nuốt chửng sạch sẽ, như chưa từng tồn tại. Tiêu Mặc tay nắm một viên đan dược toàn thân phát ra ánh tím, đang giãy giụa không ngừng, trong lòng kinh ngạc trước thủ đoạn thông thiên của hỏa tu. Khóe miệng Tiêu Mặc hơi co giật, lão đầu đột nhiên xuất hiện này cũng quá nhiệt tình rồi, ngũ sắc đan lôi nếu nuốt chửng tốt xấu gì cũng tăng được chút điểm, nhưng có ông ta ra tay cũng tốt, ít nhất có thể khiến mình trông có vẻ khiêm tốn một chút. Tiền bối đạo cốt tiên phong, vừa nhìn đã biết là lão tiền bối đức cao vọng trọng. Đa tạ tiền bối hộ pháp, Tiêu Mặc vô cùng cảm kích, bằng không đan lôi kiếp này thật sự có chút khó giải quyết. Tiêu Mặc cười ha hả, chắp tay thi lễ với hỏa tu. Qua thủ đoạn vừa rồi của ông ta, Tiêu Mặc biết rõ người này chắc chắn là một đấu thánh chân chính, một đòn tùy ý cũng có thể xé trời rạch đất, khiến sông núi đổi dòng, đại địa nứt nẻ, quả thực kinh khủng. Sau đó, Tiêu Mặc lại hướng về hỏa nhận và những gương mặt xa lạ khác chắp tay, ấy nấy nói: Hỏa nhận tiền bối, thật sự xin lỗi. Ta bình thường chỉ thích luyện chút đan, bày chút trận. Vừa rồi trong lòng chợt có cảm ngộ, nhất thời ngứa tay không nhịn được nên luyện thuốc ngay tại chỗ, đã làm phiền chư vị, là lỗi của ta. Liếc mắt nhìn mái vòm trống hoác trên đầu, Tiêu Mặc cười khang một tiếng, cảm thấy không được tự nhiên. Tự ý giặt vào như mặt trời mới mọc, ngươi luyện chế có phải là tử tâm thăng tôn đan không? Hỏa tu nhận ra viên đan dược lơ lửng trong lòng bàn tay Tiêu Mặc, trong lòng lại càng coi trọng hắn thêm một phần. Tử tâm thăng tôn đan là bát phẩm đan dược cực kỳ nổi tiếng, cũng là thứ được các cường giả cấp bậc đấu tông và đấu tôn yêu thích nhất. Hiệu quả của nó có thể giúp người ở cấp bậc đấu tông đỉnh phong cảm thụ trước một lần sức mạnh của đấu tôn, từ đó đạt được hiệu quả đột phá bình cảnh. Không biết bao nhiêu cường giả đấu tông đỉnh phong vì cầu một viên tử tâm thăng tôn đan mà phải đập nồi bán sắt, còn phải nợ một món ân tình lớn. Kể cả cường giả cấp bậc đấu tôn khi dùng tử tâm thăng tôn đan cũng có thể tăng một sao thực lực một cách hoàn mỹ, tiết kiệm mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm khổ tu. Những nam nữ thanh niên sau lưng hỏa tu ánh mắt rực cháy nhìn viên đan dược lơ lửng trong lòng bàn tay Tiêu Mặc. Thế hệ của họ đa số đều đang ở cấp bậc cao giai đấu tông và đỉnh phong đấu tông, không ít người đang chuẩn bị tài nguyên cần thiết để đột phá đấu tôn, mà tử tâm thăng tôn đan không nghi ngờ gì chính là thứ đứng đầu trong số đó. Chỉ trong chốc lát, đã có người nảy sinh ý đồ, mang theo nụ cười nhiệt tình tiến lên bắt chuyện với Tiêu Mặc, Mục đích đơn giản là muốn trao đổi tử tâm thăng tôn đan hoặc đưa dược liệu nhờ hắn luyện chế giúp. Đối với việc này, Tiêu Mặc tự nhiên là vô cùng vui vẻ, đồng thời vỗ ngực cam đoan, chỉ cần cung cấp 3 phần dược liệu là chắc chắn luyện thành một viên tử tâm thăng tôn đan. 3 phần ra 1. Tỷ lệ thành công này khiến mọi người vui mừng ra mặt, phải biết cho dù là các luyện dược tông sư đã nghiên cứu tử tâm thăng tôn đan cả trăm năm cũng khó mà cam đoan 3 phần dược liệu ra được một viên thành phẩm. Đúng lúc này, một giọng nói già nua khàn khàn cực kỳ không hài hòa vang lên, hừ, người trẻ tuổi học không tin một thứ, vừa luyện dược lại vừa tu trận, chỉ thích khoe khoang thủ đoạn để gây chú ý, Tiêu Mặc đúng không? Nghe nói ngươi có chút bản lĩnh về trận đạo, lão phu vốn còn có chút mong đợi. Bây giờ thấy ngươi nông nổi như vậy, chẳng qua chỉ là hạng người lòe bịch. Với tâm tính như ngươi thì có được bao nhiêu tài nghệ trận đạo chứ? Hỏa tu trưởng lão, ta thấy việc chữa trị đại trận hộ uyên cứ giao cho một mình lão già ta là được rồi, còn tiểu tử này thì cứ để hắn từ đâu tới thì về đó đi. Tiếng gậy chống xuống đất vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, thì thấy Lăng đại sư thân hình còng xuống từ trong cung điện chậm rãi bước ra. Ánh mắt già nua nhưng sắc bén rơi vào người Tiêu Mặc. Lão ta xưa nay thích khoe khoang trước mặt người khác để thỏa mãn lòng hư vinh của mình, không ngờ hôm nay lại gặp phải kẻ còn ra vẻ hơn cả mình, trong lòng lão vô cùng bất mãn. Loại ghen ghét này nhìn như vô căn cứ, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với tính cách của Lăng đại sư. Tiêu Mặc nhíu mày, từ lúc đến Tinh Hỏa Thành tới giờ, hắn tự hỏi chưa hề đắc tội với lão già trông như sắp súng lỗ này, địch ý mãnh liệt của lão từ đâu ra vậy? Bị nhiều người như vậy nói mình lòe bịp, Tiêu Mặc cũng không cho Lăng đại sư sắc mặt tốt, lạnh giọng nói, ngươi là cái thá gì? Ngươi thấy bát phẩm đan dược dẫn tới ngũ sắc đan lôi kiếp dễ luyện lắm hả? Vậy ngươi luyện một viên ra xem nào. Tuổi đã cao còn thích lo chuyện bao đồng. Ta luyện dược cũng không dùng dược liệu nhà ngươi, ngươi ăn no rửng mỡ không có việc gì làm đi tìm chửi à, ta thấy ngươi nên đi chậm một chút, lỡ không cẩn thận ngã xuống thì không ai dám đỡ đâu. Lăng đại sư cụp mắt xuống, trên mặt không hề tức giận, ra vẻ tiền bối đang giáo huấn vãn bối, người trẻ tuổi bây giờ chẳng những tâm cao khí ngạo, mà còn không có giáo dưỡng. Ngươi chẳng lẽ không biết kính trọng tiền bối là một mỹ đức sao? Xin lỗi, chắc là mắt ta kém, ta thấy ngươi cũng như một đống cứt chó. Tiền bối trong miệng ngươi không phải là đang nói chính ngươi đấy chứ? Cất đan dược vào bình ngọc, Tiêu Mặc cẩn thận cảm ứng dao động khí tức của Lăng đại sư, tứ tinh đấu tôn. Thực lực cỡ này cũng dám ra vẻ tiền bối. Tiêu Mặc có thể không chút khoa trương mà nói, loại lão già này một tay hắn có thể treo lên đánh 10 người. Hừ, người trẻ tuổi đừng tưởng có chút thành tựu là có thể coi trời bằng vung. Phải biết trên đời này người mạnh hơn ngươi có rất nhiều, giữ thái độ khiêm tốn mới dễ tiến bộ hơn. Lăng đại sư thản nhiên nói. Kẻ coi trời bằng vung chính là ngươi. Thật là không hiểu nổi, tâm trạng tốt của lão tử đều bị ngươi làm cho buồn nôn hết rồi. Có ai nói với ngươi là ngươi rất thích cậy già lên mặt chưa? Tiêu Mặc đáp trả. Thôi, hai vị nói ít vài câu đi. Thời gian không còn sớm, lần này đến chữa trị đại trận hộ uyên chỉ có hai vị. Trước tiên vào viêm giới đi. Đại trận ở thánh địa của tộc ta trông cậy vào các ngươi cả. Hỏa tu mở miệng ngăn hai người lại, trong lòng ông cũng vô cùng ghét Lăng đại sư. Tiêu Mặc có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược cấp bậc ngũ sắc đan lôi, luận về thành tựu thì thế nào cũng không kém hơn tài nghệ trận đạo của Lăng đại sư, lại là thiên kiêu cái thế nổi danh đại lục, há lại để cho ngươi ở bên cạnh chỉ trỏ. Lăng đại sư dịch chuyển gậy chống, ánh mắt như con rắn độc trong góc tối lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Từ khi thành danh đến nay, lão vẫn là lần đầu gặp phải người không nể mặt mình như vậy. Thân là trưởng bối, lão quát mắng một tên tiểu bối chẳng lẽ còn sai sao? Lăng đại sư liếc mắt nhìn hỏa tu, trước mặt cường giả đấu thánh chân chính, lão cũng không dám làm càn, khàn khàn cười nói, chư vị viêm tộc xin hãy yên tâm, lão phu lần này đã dám đến, vậy chắc chắn là có chút nắm chắc. Lần này chữa trị đại trận hộ uyên, lão phu có 3 thành chắc chắn thành công. 3 thành. Hỏa nhận bên cạnh kinh ngạc thốt lên, nhìn lăng đại sư già nua, hắn không khỏi kinh ngạc. 3 thành chắc chắn đã là rất cao. Mấy năm trước Lăng đại sư có thể nói là không có chút manh mối nào, lẽ nào lần này lão thật sự có thể chữa khỏi đại trận. Mặc dù Hỏa Nhận cũng không ưa Lăng đại sư, nhưng trong lòng vẫn hy vọng lần này lão không nói khoác, bởi đại trận hộ uyên bảo vệ thánh địa Hỏa Uyên, sự trợ giúp của nó đối với việc bồi dưỡng hậu bối viêm tộc gần như không thể thay thế. Các bằng hữu viêm tộc có thể tuyệt đối tin tưởng vào phương án mà lão phu đã dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, chắc chắn có thể giải quyết được tâm bệnh của viêm tộc các vị. Chỉ là 3 thành chắc chắn cũng đồng nghĩa với việc tài nguyên cần tiêu hao cũng phải tăng lên theo. Chuyện tài nguyên này còn phải phiền các bằng hữu viêm tộc chuẩn bị thêm một chút. Lăng đại sư nhăn nhó khuôn mặt, kéo ra một nụ cười dọa người, nói. Mỗi lần đến viêm tộc, lão đều có thể kiếm được một khoản tài nguyên không nhỏ. Được, chỉ cần có thể chữa khỏi đại trận hộ uyên, tiêu hao thêm chút tài nguyên cũng là chuyện nên làm. Mời các vị vào trong giới đi. Hỏa tu nhìn chằm chằm Lăng đại sư, tộc văn viêm tộc giữa mi tâm ông ta phát ra ánh lửa kinh thiên, không gian phía trước chợt sụp đổ. Một vòng hỏa diễm từ từ cháy lên ở rìa, cánh cửa không gian thông đến viêm giới được mở ra. Hỏa tu dẫn đầu bước vào trong viêm giới. Phía sau, đám tiểu bối viêm tộc vây quanh Tiêu Mặc, khuyên hắn đừng để Lăng đại sư trong lòng. Tiêu Mặc cười nhạt, nếu Lăng đại sư này không biết điều mà cứ đối địch với mình, hắn cũng đành phải tiễn lão đi gặp Phật tổ. Thật là nồng đậm hỏa thuộc tính năng lượng, gần như gấp đôi bên ngoài, viêm giới quả nhiên bất phàm. Tiêu Mặc tán thưởng. Bầu trời rải đầy ráng đỏ như sa mỏng, hình thù muôn vẻ vô cùng mỹ lệ. Trên mặt đất, núi cao nguy nga liên miên không dứt. Thông qua cảm giác lực cường đại, Tiêu Mặc phát hiện trên đại địa còn có rất nhiều người sinh sống. Đây chính là nội tình của một đại tộc đỉnh tiêm. Sống trong môi trường năng lượng dồi dào thế này, việc tu luyện của họ dễ dàng hơn người bên ngoài rất nhiều. Đây cũng là một trong những chỗ dựa để các viễn cổ đại tộc đứng vững trên đỉnh kim tự tháp. Tiêu Mặc thầm nghĩ. Cổ hạm hư không rực cháy như lửa vạch phá bầu trời, hai bên là những vệt lửa hoa mỹ kéo dài. Tiêu Mặc đi đến rìa phi hạm, quan sát trời đất viêm giới, bên cạnh là đám tiểu bối viêm tộc vô cùng nhiệt tình vây quanh hắn ở trung tâm, trông như chúng tinh phủng nguyệt. Ngọn lửa lúc trước ngươi dùng để luyện dược rất mạnh, có hứng thú đấu hỏa một trận không? Vuốt ve lan can, hỏa trĩ nhìn Tiêu Mặc, đôi mắt phượng đẹp đẽ của nàng đột nhiên dâng lên một màu đỏ tươi như máu, ngọn lửa nhàn nhạt lượn lờ xuất hiện. Trên thân thể mềm mại đầy đặn, chiếc váy dài màu đỏ cũng trở nên rực rỡ hơn. Nhiệt độ trong không gian xung quanh tăng vọt, nơi mày ngài trơn bóng của hỏa trĩ, một đóa hỏa liên màu đỏ chậm rãi nở rộ, phản phất có thể đốt cháy vạn vật. Hồng Ly Nghiệp Hỏa, xếp hạng thứ 8 trên bảng dị hỏa. Một ngọn lửa rất mạnh, rất bá đạo. Nhưng có vẻ như ngươi vẫn chưa hoàn toàn chưởng khống nó. Khi triệu hồi dị hỏa này, kinh mạch trong cơ thể ngươi đang bị Hồng Ly Nghiệp Hỏa từ từ thiêu đốt, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi, bội phục. Tiêu Mặc thật tâm khen ngợi. Nữ tử có ý chí kiên cường như vậy không nhiều, nàng vừa có nét kiêu hãnh của nữ nhi, vừa mang trong mình khí phách anh hùng, ngược lại khiến Tiêu Mặc có chút hảo cảm. Mi tâm hỏa trĩ ngưng lại, màu sắc của đóa hồng liên đang xoay tròn lại đậm thêm một phần. Ngươi nói không sai, ta kế thừa Hồng Ly Nghiệp Hỏa quả thực chưa được bao lâu, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc chúng ta đấu hỏa. Giọng hỏa trĩ cao ngạo lạnh lùng, tiếp tục khiêu chiến Tiêu Mặc. Trên khuôn mặt tinh xảo bị màn che khuất, lộ ra một vẻ hiếu thắng. Những người quen biết hỏa trĩ đều cảm thấy đau đầu. Vị thiên kiêu đỉnh cấp của viêm tộc này rõ ràng sinh ra vô cùng xinh đẹp, nhưng tính tình lại hiếu thắng như nam nhi, đặc biệt thích đấu hỏa. Tất cả thanh niên viêm tộc trên cổ hạm này đều đã từng bị hỏa trĩ khiêu chiến. Thôi đi, ngọn lửa của ta không phải dị hỏa, không cần thiết phải đấu hỏa. Tiêu Mặc lắc đầu từ chối. Hắn đã là đấu tôn, đấu hỏa với một đấu tông quả thực là đang bắt nạt người ta. Trực giác cho ta biết, ngọn lửa của ngươi không hề đơn giản. Trong đôi mắt phượng của hỏa trĩ lộ ra vẻ tò mò mãnh liệt. Thực ra đấu hỏa có thể giúp nàng nhanh chóng chưởng khống Hồng Ly Nghiệp Hỏa hơn. Ngươi muốn đấu hỏa thì đợi khi nào vết thương của ngươi lành hẳn rồi nói sau. Bây giờ việc quan trọng nhất là chữa trị đại trận thủ hộ thánh địa của viêm tộc các ngươi. Tiêu Mặc đổi chủ đề, hỏi, ta biết rất ít về thánh địa của viêm tộc các ngươi, có thể nói cho ta biết tình hình cặn kẽ được không, để ta sớm chuẩn bị. Gương mặt Tiêu Mặc hơi nghiêm túc, đây mới là mục đích chính khi đến viêm tộc, khoản thù lao kết xù kia khiến hắn rất mong chờ. Thấy Tiêu Mặc lảng tránh, chuyển sang nói về thánh địa của tộc, hỏa trĩ nhíu mày, rồi đóa hồng liên giữa mi tâm cũng từ từ dịu lại, sự nóng bức trong hư không lập tức biến mất. Các lại tâm tư tranh đấu, hỏa trĩ nhìn mấy thanh niên bên cạnh, họ có chút do dự không biết có nên nói cho Tiêu Mặc nghe về nội tình của thánh địa hay không. Lúc này, hỏa tu đang ở đầu hạm phía xa, không ngẩng đầu mà truyền âm nói, dù sao hắn cũng là trận đạo đại sư mà tộc ta mời đến để chữa trị đại trận hộ uyên, cứ nói cho hắn biết tình hình để hắn trong lòng có sự chuẩn bị. Ông ta liếc mắt nhìn Lăng đại sư đang được chiêu đãi nhiệt tình ở xa hơn, trên mặt thoáng hiện một tia u ám. Lần này nếu lão có chút tác dụng thực chất thì còn tốt, nếu vẫn chỉ đến để vơ vét tài nguyên mà không có đóng góp thực chất nào cho việc chữa trị đại trận, thì tài nguyên của viêm tộc cũng không dễ hưởng dụng như vậy. Mượn danh chữa trị đại trận, ba lần liên tiếp vơ vét tài nguyên vào túi mình. Không tính toán với ngươi không có nghĩa là viêm tộc ta dễ bị bắt nạt. Thời buổi này, muốn tìm một trận pháp đại sư ra hồn cũng thật khó nhận được sự cho phép của hỏa tu. Hỏa trĩ liếc nhìn Tiêu Mặc đang chờ lắng nghe, đôi môi anh đào dưới tấm màn che mặt khẽ mở, thánh địa có tên là Hỏa Uyên. Theo truyền thuyết từ thời đại xa xưa, đấu đế tiên tổ của viêm tộc ta tình cờ phát hiện ra Hỏa Uyên ở sâu trong lòng đất, sau đó đã dùng thủ đoạn cường đại đưa Hỏa Uyên lên khỏi địa tâm, đồng thời dựa vào Hỏa Uyên để sáng tạo ra viêm giới. Lại là bút tích của đấu đế, quả nhiên phi thường. Tiêu Mặc kinh ngạc nói, sau đó gật đầu cảm thấy vô cùng hợp lý. Dù sao cũng là cường giả đấu đế. Dốc lòng tạo ra một thánh địa tu luyện cho tộc đàn cũng là chuyện thường tình. Khi nhắc đến hai chữ đấu đế, trong mắt hỏa trĩ cũng ánh lên vẻ khao khát. Trên đấu khí đại lục, hàng triệu người, ai mà không từng mơ ước trở thành cường giả đấu đế quân lâm bát hoang, vô địch thiên hạ. Đáng tiếc, mấy vạn năm qua, trên đại lục không còn xuất hiện cường giả vô địch nào như vậy nữa. Khẽ thở dài, Hỏa Trĩ ổn định lại tâm thần, tiếp tục giải thích, Hỏa Uyên, đúng như tên gọi, là một vực sâu được tạo thành từ môi trường hỏa diễm thuần túy. Dựa theo cường độ năng lượng hỏa thuộc tính, tộc ta chia nó thành 7 tầng không gian, mỗi tầng đều hội tụ năng lượng hỏa thuộc tính thuần túy nhất trong viêm giới. Người viêm tộc chúng ta từ lúc mới sinh ra đã là hỏa thể, tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, Hỏa Uyên đối với chúng ta chính là thánh địa. Mặc dù môi trường trong Hỏa Uyên cực kỳ khắc nghiệt, nhưng tu luyện trong đó, tốc độ của chúng ta sẽ được tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, Hỏa Trĩ lại tiết lộ một thông tin chấn động, vì tộc ta cố ý duy trì tính đặc thù của Hỏa Uyên, từ thời viễn cổ vẫn luôn dùng thiên tài địa bảo hỏa thuộc tính hoặc vi mạch đại địa để cung cấp cho Hỏa Uyên thôn phệ và trưởng thành. Dưới thủ đoạn này, năng lượng hỏa thuộc tính hội tụ trong Hỏa Uyên ngày càng nồng đậm. Cũng vì môi trường đặc thù này mà trong Hỏa Uyên đã sinh ra một số loại hỏa diễm kỳ dị. Cuối cùng, qua năm tháng lắng động, những ngọn lửa kỳ dị này hấp thu đủ năng lượng, tiến hóa thành dị hỏa, thứ có sức hủy diệt mạnh nhất giữa trời đất. Tiêu Mặc hít một hơi thật sâu, ngón tay vô thức gõ lên thân hạm, hắn thực sự bị chấn động. Giọng Tiêu Mặc mang theo một tia kinh hãi, nói, mạnh như vậy sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là viêm tộc chưa bao giờ thiếu dị hỏa? Qua lời giải thích của Hỏa Trĩ, Tiêu Mặc cũng đã hiểu vì sao trong các viễn cổ đại tộc, viêm tộc lại có số lượng dị hỏa nhiều nhất. Tiên tổ đấu đế của viêm tộc quả là có tầm nhìn xa, cố ý chuẩn bị Hỏa Uyên, một nền tảng bất hủ, để lại cho viêm tộc. Một bảo địa có thể liên tục sinh ra dị hỏa, viêm tộc không phồn vinh mới là lạ. Hỏa Trĩ khẽ ừ một tiếng, nói, nhưng cho đến nay, môi trường bên trong Hỏa Uyên chỉ cho phép sinh ra các loại dị hỏa xếp hạng từ 15 trở xuống trên bảng dị hỏa, và số lượng sinh ra cũng khá thưa thớt. Dù vậy cũng đã rất nghịch thiên rồi. Tiêu Mặc trong lòng đã xác định, Hỏa Uyên này chính là mệnh căn của viêm tộc. Giờ hắn đã hiểu tại sao những kẻ xem lửa như mạng này lại chịu lấy dị hỏa ra làm thù lao. Trứng gà vàng tuy quý, nhưng con gà mái đẻ ra trứng vàng rõ ràng còn quan trọng hơn. Hỏa Trĩ nhíu mày, nghĩ đến tình cảnh của Hỏa Uyên hiện nay, nàng rất bất đắc dĩ nói, sự cuồng bạo của dị hỏa ai cũng biết. Để ngăn dị hỏa rời khỏi Hỏa Uyên và phá hủy viêm giới, mấy ngàn năm trước, tiên tổ của viêm tộc ta đã tìm một vị trận pháp đại sư đức cao vọng trọng, mất 50 năm để bố trí đại trận hộ uyên, cưỡng ép trấn áp dị hỏa bên trong Hỏa Uyên. Đáng tiếc, năm tháng là thứ vô tình nhất. Trải qua hơn ngàn năm biến đổi, đại trận hộ uyên dưới sự thiêu đốt liên tục của năng lượng hỏa diễm ngày càng bàn bạc đã bắt đầu sụp đổ. Dị hỏa bị trấn áp bên trong Hỏa Uyên đã sắp không kìm nén được nữa, năng lượng cuồng bạo của ngọn lửa không ngừng gây náo loạn, trong tộc phải điều động các trưởng lão đến trấn giữ. Nhưng càng áp chế, phản lực lại càng lợi hại, huống hồ tinh lực con người có hạn. Do đó, việc chữa trị đại trận hộ uyên đã là chuyện cấp bách. Tiêu Mặc, Hỏa Uyên đối với tộc ta thật sự rất quan trọng. Nếu ngươi có thể chữa khỏi đại trận hộ uyên, tất cả mọi người trong viêm tộc chúng ta sẽ đều cảm kích ngươi. Hỏa Trĩ cô nương đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào ta. Dù sao ta còn rất trẻ, trông có vẻ không đáng tin cậy. Biết đâu vị Lăng đại sư kia mới thực sự có thể chữa khỏi đại trận hộ uyên. Đối mặt với ánh mắt khao khát của Hỏa Trĩ và những thanh niên viêm tộc xung quanh, Tiêu Mặc cũng không vì đầu óc nóng lên mà cam đoan bừa, lỡ không sửa được chẳng phải là tự vả vào mặt mình. Hỏa Trĩ lạnh nhạt liếc nhìn Lăng đại sư ở xa, lạnh lùng nói, nếu lão ta thực sự có cách thì đã sớm chữa khỏi đại trận hộ uyên rồi, chứ không đến nỗi ba lần không công mà lui. Ta cảm thấy tài nghệ trận đạo của ngươi còn mạnh hơn Lăng đại sư, tuổi tác vĩnh viễn không phải là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực. Trong mắt Hỏa Trĩ thoáng qua một tia kiên định. Dùng trận pháp vây giết cường giả đấu tôn, chiến tích như vậy trước Tiêu Mặc nàng chưa từng nghe qua, người như thế há lại là một Lăng đại sư có thể so bì. À, ta sẽ cố gắng hết sức. Tiêu Mặc xoa xoa cái đầu đang co giật, vẫn không dám cam đoan. Tiêu Mặc trong lòng vẫn kinh ngạc về viêm tộc. Nếu đại trận trấn giữ Hỏa Uyên không còn, Hỏa Uyên bị kìm nén mấy ngàn năm chắc chắn sẽ bùng nổ toàn diện, đến lúc đó giang sơn tráng lệ của viêm giới này sẽ phải gánh chịu một trận đại nạn. Tiêu Mặc cũng không biết trưởng lão viện viêm tộc đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu lần này Tiêu Mặc và những người khác không thể chữa khỏi đại trận hộ uyên, các cao tầng viêm tộc sẽ tập trung lực lượng, nhịn đau cưỡng ép phá hủy căn cơ của Hỏa Uyên, thu thập hết những dị hỏa có thể mang đi, sau đó cưỡng ép trục xuất Hỏa Uyên vào hư không. Không gian viêm giới vô cùng rộng lớn. Cưỡi cổ hạm có tốc độ sánh ngang đấu tôn, cũng phải mất gần nửa ngày mới đến được địa điểm mục tiêu lần này. Đứng chắp tay, gió nóng thổi bay mái tóc Tiêu Mặc, khí chất khác thường khiến hắn nổi bật như hạt giữa bầy gà. Lúc này, Tiêu Mặc đang vô cùng kinh ngạc nhìn kỳ quan hùng vĩ phía trước. Bầu trời trong tầm mắt có màu đỏ thẫm, như một khối sắt nung đỏ. Một vực sâu khổng lồ mà mắt thường không thể thấy hết toàn bộ hình dáng tọa lạc trên mặt đất, màu đỏ thẫm như máu tươi. Nham tương nóng bỏng không ngừng vang lên tiếng ầm ầm, khói đặc đỏ rực từ từ bốc lên trời, mang theo năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm và cuồng bạo. Bầu trời bị khói đặc ăn mòn đang vặn vẹo, cảnh tượng dưới tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Cường độ vặn vẹo đó, dù là cường giả đấu tông vô ý chạm vào cũng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Những ngọn lửa với màu sắc khác nhau không ngừng bốc lên từ hỏa uyên, như những con hỏa mãng hung hãn. Sau khi phô bày thân thể dữ tợn với mọi người, những con hỏa mãng đó lại hóa thành khói lửa bốc lên không trung, làm tăng thêm sự vặn vẹo của không gian, sau đó lại có những con hỏa mãng mới bốc lên. Một màn sáng được tạo thành từ những trận văn màu cam hồng nhạt bao phủ hỏa uyên, làm suy yếu cường độ năng lượng bốc lên từ bên trong. Ở rì hỏa uyên, có từng tòa bệ đá cũ kỹ, trên mỗi tòa đều có một bóng người ngồi xếp bằng. Đây là những cấm vệ trấn giữ hỏa uyên, mỗi người đều có thực lực trên đấu tông, từ đó có thể thấy được nội tình sâu dày của Viêm tộc. Trong mắt Tiêu Mặc lộ ra ánh sáng xanh lam, phải tốn chút sức lực mới đưa được tinh thần lực thăm dò vào bên trên hỏa uyên. Qua quan sát của Tiêu Mặc, phàm là nơi có hỏa mãn dâng lên từ hỏa uyên, đều có một lượng lớn trận văn dày đặc hiện lên. Nhưng những trận văn này nhiều nơi đã đứt gãy, năng lượng cuồng bạo của ngọn lửa liên tục thiêu đốt trận văn. Cứ qua một khoảng thời gian, lại có trận văn trở nên ảm đạm, cuối cùng vỡ nát trong tiếng trầm thấp. Cổ Hạm dừng lại cách hỏa uyên 5 dặm. Thân hình thon dài của hỏa tu đứng dậy, khuôn mặt luôn không chút gợn sóng này lại thoáng vẻ ngưng trọng. Ông ta bước ra khỏi Cổ Hạm, quát lên, khai trận. Nghe vậy, trên các bệ đá xung quanh hỏa uyên, hơn ngàn cấm vệ đồng thanh hô vang, đấu khí điên cuồng lưu chuyển, hai tay kết xuất ấn quyết hỏa diễm. Một màn sáng màu đỏ tràn ra trên bầu trời hỏa uyên, lóe lên như một lưỡi dao sắc bén. Đại trận bị tách ra, để lộ một khe hở rộng 3 trượng, trong chốc lát, năng lượng cuồng bạo tuôn ra từ hỏa uyên tăng vọt gấp bội. Liếc nhìn Lăng đại sư và Tiêu Mặc, hỏa tu không nói nhiều lời, ném cho Lăng đại sư 2 chiếc nạp giới đỉnh cấp, còn Tiêu Mặc cũng nhận được 1 chiếc. Hỏa tu chỉ vào nham tương bên dưới, giọng trầm trọng nói, đại trận hộ uyên đã mở, xin 2 vị đại sư lập tức tiến vào. Chuyến này ta cầu xin các ngươi, xin nhất định phải chữa khỏi đại trận. Tiêu Mặc đưa tay nhận lấy nạp giới, tinh thần lực dò xét, lập tức bị số lượng lớn tài liệu bày trận bên trong làm cho kinh ngạc. Sắc mặt Tiêu Mặc trang trọng, chắp tay thi lễ với hỏa tu, rồi dưới ánh mắt chăm chú của hỏa trĩ và những người khác, hắn đạp lên hư không, lao mình vào hỏa uyên. Tiểu tử non nớt như ngươi cùng vào hỏa uyên là sỉ nhục của lão phu. Sau khi xuống, ngươi cứ thành thật ở một bên, đừng làm chướng mắt lão phu. Nếu phá hỏng bố trí của lão phu, ngươi phải chịu trách nhiệm cho chuyến đi này. Lăng đại sư mở đôi môi đầy nếp nhăn, trầm giọng nói. Tiêu Mặc không quay đầu lại, đưa tay ra sau giơ ngón giữa về phía Lăng đại sư, nói, lo cho bản thân ngươi đi, hy vọng ngươi có chút bản lĩnh thật. Trên Cổ Hạm, hỏa tu vung tay, 6 thân ảnh toàn thân lưu chuyển khí tức cường hoành hiện lên từ hư không. Họ gật đầu với hỏa tu, sau đó chia thành 2 nhóm 3 người, đi theo Tiêu Mặc và Lăng đại sư. Đây là thủ đoạn dùng để bảo vệ Tiêu Mặc, dù sao môi trường bên trong hỏa uyên rất khắc nghiệt. Một số điểm tập kết năng lượng vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận chạm phải sẽ gây ra nổ lớn, kể cả đấu tôn cũng có thể bị nổ gần chết. Đương nhiên, những người này ngoài việc bảo vệ còn có ý giám sát. Phù phù. Chìm vào biển dung nham, bên ngoài thân thể Tiêu Mặc một trượng lập tức dâng lên một lớp quang tráo màu đỏ gần giống với màu nham tương, ngăn cách dung nham nóng bỏng bên ngoài. Phía sau truyền đến tiếng phù phù liên tiếp, Tiêu Mặc mỉm cười gật đầu với 3 cường giả Viêm tộc đi theo mình. 3 người này thực lực kém nhất cũng ngang ngửa hỏa nhận. Người mạnh nhất thậm chí đã tiến vào bán thánh lĩnh vực. Cách đó không xa, thân ảnh Lăng đại sư lóe lên rồi biến mất. Lão không có ý định dừng lại quan sát, 3 lần vào hỏa uyên, lão đã quá quen thuộc với môi trường bên trong, vừa vào đã lập tức lao về phía sâu trong hỏa uyên. Tiêu Mặc nhìn theo bóng dáng Lăng đại sư biến mất, trên mặt không hề để ý, tâm niệm khẽ động, Tiêu Mặc tản ra tinh thần lực quan sát môi trường bên trong hỏa uyên. Trên vách đá xung quanh, có rất nhiều nơi tu luyện được khai phá nhân công. Tinh thần lực lướt qua, chỉ riêng tầng không gian thứ nhất này, số lượng nơi tu luyện đã không dưới 1000. Tiêu Mặc dung nhập tinh thần lực vào trong nham tương. Biển dung nham này đâu đâu cũng là trận văn, nhưng cũng giống như bên trên hỏa uyên, trận văn ở đây đa số đã đứt gãy, số lượng còn nguyên vẹn không đủ 3 thành. Tiêu Mặc kiên nhẫn quan sát. Trận văn nhìn như bình thường, nhưng một đại trận lại được tạo thành từ vô số trận văn. Có thể nói trận văn chính là nền tảng, muốn chữa trị đại trận hộ uyên, ít nhất cũng phải tìm ra quy luật vận hành của nó. Tiêu Mặc áp dụng phương thức tuần tự tiến dần, thông qua việc quan sát trận văn để tìm kiếm mạch lạc của đại trận hộ uyên, cuối cùng theo những mạch lạc này tìm ra các tiết điểm giao nhau. Có phù trận trong Thiên Hồn Bí Điển làm tham khảo, mặc dù trận pháp của 2 thế giới khác nhau sẽ có sự khác biệt, nhưng nhiều chỗ thực ra lại tương đồng. Vì vậy, Tiêu Mặc vừa động tay không lâu đã tiến vào trạng thái. Tụ linh phù trận khắc sâu trên da thịt lấp lóe ánh sáng yếu ớt, năng lượng nóng bỏng xung quanh không ngừng chui vào cơ thể Tiêu Mặc. Đây cũng là một nơi tu luyện tốt, năng lượng quá nồng đậm. Nhưng việc cấp bách bây giờ vẫn là chữa khỏi đại trận, sau đó lại cùng Viêm tộc thương lượng để bế quan tu luyện ở đây. Tên tiểu tử vô lễ với trưởng bối kia vẫn còn đang lang thang ở bên ngoài, đúng là lãng phí thời gian. Thật vô tri, một đại trận sắp sụp đổ chắc chắn là do hạch tâm bên trong có vấn đề. Lăng đại sư khinh thường cười nhạo, sau đó thu hồi ánh mắt không còn quan tâm đến Tiêu Mặc nữa. Nhìn xuống môi trường đỏ thẫm bên dưới, trong đôi mắt già nua của lão lóe lên ánh sáng hưng phấn. Nếu có thể chữa khỏi đại trận, lão chắc chắn có thể trở thành khách khanh cao cấp nhất của Viêm tộc, hưởng dụng tài nguyên mà người khác không thể tưởng tượng, biết đâu thọ nguyên sắp cạn kiệt này cũng có thể nhờ tài nguyên của Viêm tộc mà một lần nữa tỏa sáng. Ta đã nghĩ quá đơn giản. Rối rắm phức tạp, tất cả các mạch lạc trận văn dưới ảnh hưởng của năng lượng cuồng bạo đều trở nên hỗn loạn. Trong tình huống này, muốn thông qua các mạch lạc hỗn loạn để tìm ra trận mạch cốt lõi, e là sẽ cần rất nhiều thời gian. Ngâm mình trong nham tương, Tiêu Mặc cau mày. Dưới cảm giác của tinh thần lực, hắn tìm thấy không ít mạch lạc trận văn, chỉ là chúng đều rối tung quấn vào nhau. Tiêu Mặc bất đắc dĩ từ bỏ ý định gỡ rối để tìm ra chủ mạch của trận văn, quá tốn thời gian. Hỏa Uyên có 7 tầng không gian, muốn gỡ rối toàn bộ ít nhất cũng phải mất 1 năm. Nếu cần lãng phí 1 năm để chữa khỏi đại trận, Tiêu Mặc thà từ bỏ còn hơn, 1 năm đó dù tu luyện tuần tự cũng đủ để hắn đột phá cửu tinh đấu tôn. Chủ yếu là do uy năng của đại trận Hộ Uyên bị áp chế, tuy nhìn như hỗn loạn nhưng lại như một vũng nước tù. Phải tìm cách để đại trận Hộ Uyên vận hành trở lại, đến lúc đó mới có thể từ trong những mạch lạc hỗn loạn này tìm ra các tiết điểm trận văn mấu chốt. Trong lúc Tiêu Mặc đang suy tư, ba cường giả Viêm tộc đi theo thấy vậy, trầm giọng nói, tiểu đại sư có manh mối gì chưa? Nếu cần chúng ta hỗ trợ xin cứ việc phân phó, chúng ta tuyệt không từ chối. Ba cường giả Viêm tộc nói năng dõng dạc, kéo Tiêu Mặc về thực tại. Nhìn biển dung nham đặc quán, trong lòng Tiêu Mặc đã có quyết định. Trầm tư một lúc, Tiêu Mặc nói, phiền ba vị báo cáo lại với hỏa tu tiền bối. Đại trận Hộ Uyên đang trong trạng thái tĩnh lặng, ta cần phải tìm ra các tiết điểm trận văn. Nhưng nếu dùng thủ đoạn thông thường thì trong thời gian ngắn khó mà có hiệu quả. Do đó, ta cần phải dùng một biện pháp tương đối kịch liệt để quan sát toàn cảnh đại trận Hộ Uyên, như vậy mới tốt để bắt đúng bệnh. Tiêu Mặc khách khí nói. Mặc dù trong lòng có ý tưởng, nhưng đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, thực hiện cũng phải xem ý của chủ nhà. Ba người nhìn nhau, qua giọng điệu của Tiêu Mặc, biện pháp kịch liệt này e là không tầm thường. Sau đó, một người rời khỏi Hỏa Uyên để báo cáo với Hỏa Tu, xin ý kiến. Sở dĩ không dùng linh hồn truyền âm là vì môi trường bên trong Hỏa Uyên quá cuồng bạo, linh hồn truyền âm không thể truyền ra ngoài được. Không lâu sau, hai thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Mặc. Thấy Hỏa Tu đích thân xuống, Tiêu Mặc hơi kinh ngạc. Hỏa Tu vừa đến đã nói thẳng, tiểu tử, ngươi muốn làm gì thì cứ mạnh dạn mà làm. Chỉ cần không phá hủy căn cơ của Hỏa Uyên, cho dù ngươi có quấy long trời lỡ đất ở đây, Viêm tộc ta cũng sẽ không trách tội ngươi. Tình hình đã vô cùng tồi tệ. Nếu là bình thường, Hỏa Tu tuyệt đối không cho phép có tình huống đặc biệt nào xảy ra, nhưng bây giờ Hỏa Uyên chỉ còn nửa năm nữa là sụp đổ hoàn toàn, tâm trạng của ông ta đã có xu hướng còn nước còn tát. Có câu nói này của tiền bối, ta cũng yên tâm rồi. Tiền bối không cần lo lắng, ảnh hưởng chắc chắn sẽ có một chút, nhưng tuyệt đối nằm trong tầm kiểm soát, sẽ không hủy hoại căn cơ của Hỏa Uyên. Tiêu Mặc mỉm cười, ý niệm khẽ động, những tài liệu đã được sắp xếp trong nạp giới được tinh thần lực bao bọc, lơ lửng trong nham tương. Tiêu Mặc điều khiển tinh thần lực hóa thành mấy chục thanh đao khắc, tiến hành tạo hình và khắc họa phù văn lên các tài liệu, cuối cùng hóa thành từng đạo trận bàn đầy phù văn. Thật là kỹ xảo khắc họa thần kỳ, Tiêu Mặc, tộc ta mời ngươi là mời đúng người rồi. Trên mặt Hỏa Tu xuất hiện vẻ vui mừng nhàn nhạt. Chỉ riêng tay nghề khắc họa trận bàn này của Tiêu Mặc đã vượt qua tất cả các trận đạo đại sư trước đây, ông ta như đã nhìn thấy hy vọng. Tiêu Mặc vênh cằm, liếc nhìn Hỏa Tu đang thưởng thức màn trình diễn của mình, chợt ngón tay nhẹ nhàng điểm xuống không gian bên dưới. Lập tức chính đạo trận bàn đã được kích hoạt phù văn, lộ ra ở những vị trí khác nhau, nhanh chóng phân bố trong không gian tầng thứ nhất. Nổ. Tiêu Mặc khẽ quát một tiếng, theo tiếng quát vừa dứt, chính tiếng nổ kịch liệt vang vọng. Sóng xung kích trận văn dày đặc từ trung tâm vụ nổ khuếch tán ra, khuấy động vô biên nham tương. Từng đợt sóng xung kích chấn động không ngừng từ trong nham tương, những trận văn ảm đạm thuộc về đại trận Hộ Uyên toàn bộ hiện lên, chống lại sóng xung kích trong nham tương. Ở tầng ngoài của Hỏa Uyên, những cột lửa nham tương mãnh liệt phóng lên trời, rung chuyển trời đất gần đó, làm không gian vặn vẹo biến hình. Các cấm vệ canh gác xung quanh đều biến sắc, sau đó gầm thét, toàn lực duy trì phong tỏa đại trận, nhưng vẫn có hàng ngàn vạn tia lửa nham tương xuyên qua khe hở của đại trận Hộ Uyên xông lên trời, tạo thành một bức tranh tận thế hỏa đồ mỹ lệ tuyệt luân. Hỏa Tu nheo mắt, phất tay định dập tắt sóng xung kích trận văn đang lao tới, Tiêu Mặc vội vàng ngăn lại, tiền bối đừng động thủ, sóng xung kích trận văn có thể làm cho đại trận Hộ Uyên ở tầng không gian thứ nhất toàn bộ hiển lộ, đó chính là hiệu quả ta mong muốn. Hết chương 170. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,